Thần hồn nơi sâu xa, phảng phất có món đồ gì nổ tung, một ít không tên mảnh vỡ hiện lên. Phương Tây Linh Sơn, cực nhạc trong thánh địa, La Hán Bồ Tát sư chúng, Đại Lôi Âm tự, cao cao tại thượng Phật tổ. Như là nhớ ra cái gì đó đồ vật, nhưng cẩn thận hồi tưởng, rồi lại không có thứ gì. Cả người khí thế, nhưng là trong lúc vô tình đi đến Đại La Kim Tiên cảnh giới 927. Chuyện này, không thể khôi phục túc thế ký ức, chỉ là khôi phục kiếp trước Đại La Kim Tiên tu vi. Đa bảo trả lại hắn chân linh bỏ thêm phong ấn, chỉ có đi hướng về Linh Sơn mới có thể khôi phục ký ức. Thái Thanh Đại Xích Tiên bên trong, vẫn quan tâm nơi này Trấn Nguyên Tử thấy thế, không do kinh ngạc nói: "Đạo hữu động tác này, trợ đám người bọn họ đột phá tu vi, lại muốn giúp Đường Tam Tạng khôi phục kiếp trước Kim Thiền Tử ký ức, này là vì sao?" Thái Thượng Lao Quân hỏi. "Ai, đạo hữu nhưng là không biết, từ khi cái kia Trương Hằng đột nhiên xuất hiện, trong lòng ta liền từng trận bất an, phảng phất tam giới cũng phải lớn hơn loạn. Mà đại loạn trung tâm, chính là xuất hiện ở này Tây Thiên Lấy Kinh bên trên. Đường Tam Tạng đoàn người, làm vì lấy kinh nhân vật chính, tất nhiên là trọng yếu nhất, ta liền muốn đầu tư một hồi, để tương lai." Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng. Dù là lấy hắn tam thi chuẩn thánh tu vi, tại đây loại bất an trước mặt đều cảm giác một trận hoảng hốt, bắt đầu rồi chính mình nưu tính. Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, Trương Hằng cùng Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không bọn họ kế hoạch đánh tới Linh Sơn, chuyện này bọn họ một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều là biết được, Trấn Nguyên Tử bất an trong lòng nên chính là đến từ chính này. Bấm chỉ tính toán, Thái Thượng Lão Quân trong lòng nhất thời hiểu rõ, đạo hữu vẫn cần chuẩn bị sớm vì tốt. Nói xong câu đó, bất luận Trấn Nguyên Tử làm sao hỏi hắn, Thái Thượng Lão Quân đều là không lên tiếng nữa, Trấn Nguyên Tử chỉ được coi như thôi. Tây Du đoàn người được Trấn Nguyên Tử biếu tặng, một người phân mấy người thăng quả, phân bế quan. Mà ở tại bọn hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng một khắc không ngừng nghỉ, quần quận không ngừng chế tạo bắt tay cơ, phân phát đến tam giới chúng sinh trong tay. Cự Ngũ Trang quan cách đó không xa, một chỗ rừng núi hoang vắng bên trong, Thiên Binh Thiên Tướng hiện ra, ném một bộ điện thoại di động, cũng lưu lại trói chặt phương pháp, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trên đất, một bộ bạch cốt rầm rầm long địa đứng lên, hóa thành một cô thiếu nữ răng rắc, vô vô ngực. Dọa chết ta rồi, còn lấy vì những này Thiên Binh Thiên Tướng là tới bắt ta. Ta Bạch Tinh Tinh mặc dù là yêu quái, nhưng cũng không có hại qua người nhà. Giơ tay lên cơ, Bạch Tinh Tinh hướng nó thổi một hơi, nhất thời hoàn thành rồi trói chặt. Điện thoại di động màn hình sáng lên, nàng đầu tiên đăng ký một cái thế thập tán gâu tài khoản, nít nạm liền gọi làm Bạch Tinh Tinh. Suy nghĩ một chút, ở thế thập tán gâu nhóm lớn bên trong mạo cái phao. Bạch Tinh Tinh, chào mọi người nha, ta gọi Bạch Tinh Tinh. Tiểu tử, đây là thứ mấy cái Bạch Tinh Tinh nhỉ? Giả cảm xúc cuồn cuộn, đến không hết, hẳn là 1000 sau này đi. Cùng ngươi không qua tương phùng, ai, từ khi Trương Hằng đánh ra đại thoại Tây Du sau khi, mỗi giờ mỗi khắc đều có gọi Bạch Tinh Tinh cô nương gia nhập nhóm lớn bên trong. Táo rượu muôn vũ, cũng không phải sao. Không qua vẫn là gọi Tử Hà tiên tử người càng nhiều, ít nhất 1 vạn cái. Bạch Tinh Tinh bất mãn mà mân mê miệng, cái gì mà, làm sao thì có 1000 cái gọi Bạch Tinh Tinh cô nương. Nàng có chút mất hứng lui ra gờ giúp chat, mở ra điện ảnh, nhìn thấy một bộ tên là Đại Thoại Tây Du điện ảnh, ánh mắt sáng lên. Này không phải là lúc trước những người kia nhắc tới qua điện ảnh sao? Nàng lúc này mở ra xem lên. Theo nội dung vở kịch triển khai, biểu cảm trên gương mặt lúc khóc lúc cười. Người thế xịu thời điểm, Têu Tinh Tinh danh tự này kêu 98 thứ. Còn có một cái tên gọi Tử Hà. Bạch Tinh Tinh không hề có một tiếng động thở dài, đột nhiên rất muốn nhận thức một hồi cái này gọi Tử Hà cô nương. Đương nhiên, cũng muốn nhận thức một hồi trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trương Hằng, tại sao phải nói ta yêu thích Tôn Ngộ Không a? Ta cũng không nhận ra hắn. Bạch Tinh Tinh cắt đứt một cái cành khô, tức giận mà nói rằng. Điện thoại di động không ngừng bị Thiên Binh Thiên Tướng phái phát ra ngoài. Trong lúc, Thiên Đình thể hiện ra thực lực cường đại, cùng với đôi tam giới hiểu rõ, lệnh vô số thế lực khiếp sợ. Đối với một ít thế lực lớn như biển máu A Tu La tộc, Bắc Hải yêu tộc, Thiên Đình dường như rõ như lòng bàn tay giống như vậy, chính xác địa biết được mỗi một phe thế lực nhân số bao nhiêu. Mà xem Bạch Tinh Tinh chờ chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ là lặng lẽ tiềm tu yêu quái hoặc tán tiên, càng cũng ghi lại ở sách, chuẩn xác mà biết được vị trí, đem điện thoại di động đưa đến. Đối tam giới chúng sinh tồn tại, như xem vân tay trên bàn tay, không kém mảy may, vô số yêu quái đều là sợ mất mật, không dám lại tư ý vọng động. Ngăn ngắn thời gian 1 tháng, liền hoàn thành rồi điện thoại di động chế tạo cùng phân phát, hiệu suất cũng làm người khiếp sợ. Mà lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu, đại đường Trường An trăm dặm ở ngoài Thanh Đỉnh trong hồ. Bách gia kinh viện mấy chục gia chủ tụ tập cùng một chỗ, trên mặt tất cả đều mang theo khó nén thần sắc kích động. Mặc gia cự tử âm thanh đều đang run rẩy, khoảng thời gian này, có thật là nhiều người thèm ta thế thao bạn tốt, bảo là muốn đến đại đường học tập Mặc gia cơ quan thuật. Nông gia gia chủ đồng dạng kích động, ta nông gia cũng là như thế, vô số người muốn bái vào nông gia, học tập canh làm đầu tiến vào trồng trọt phương pháp. Ý kia gia, nho gia trở vậy không bằng là. Tung Hoành gia, danh gia chờ tuy rằng tính thực dụng thấp hơn, nhưng người có chí riêng. Muốn bái vào bọn họ học phái người cũng không ít, hiện ở một cái khó khăn cũng vui sướng. Ta nhận vì, việc này ứng bẩm báo các nhà tiên hiển, để bọn họ phái ra nhân thủ, đi đến tứ đại bộ châu các nơi thành lập học phái. Nho gia gia chủ Liễu Như Thị nói rằng, trên thực tế, không cần hắn nói, các gia gia chủ đã sớm đem chuyện này báo cho tiên hiển, từng người học phái tiên hiển dồn dập phái ra nhân thủ, chạy tới tứ đại bộ châu mỗi cái phạm nhân quốc gia, xây dựng lên một tòa lại một tòa bách gia kinh viện. Bách gia số mệnh, xem cỡi tên lửa giống như vậy, trà sát sượt điệu tăng lên, hiện ra hưng thịnh tư thế. Ầm. Đang lúc này, đột nhiên bằng bầu trời vang lên một đạo nổ lôi tiếng. Thành tiên kiếp. Ai muốn thành tiên sao? Các gia gia chủ thần suy nghĩ quét qua thanh đỉnh hồ các nơi, cuối cùng đều là tập trung ở một đuôi màu đỏ cá chép trên người. Một con cá, đột nhiên muốn thành tiên. Chương 122, cá chép vượt long môn cầu đặt mua. Một con cá chép, sắp thành tiên. Thanh đỉnh hồ bầu trời, cuồn cuộn mây đen hội tụ. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện. Thiên binh giáp sĩ quỳ một chân trên đất, hướng lên phía trên ngọc đế bẩm báo, khởi bẩm ngọc đế, thế gian có một cá chép thành tiên, sắp độ kiếp. Ồ, cá chép thành tiên. Ngọc đế hơi nhíu mày, có thể có công đức, có thể có nghiệp lực. Vô công đức, không nghiệp lực. Thiên kiếp uy năng bất biến. Phải. Thiên binh giáp sĩ tuân lệnh, lui ra Lăng Tiêu bảo điện, báo cho Lôi Bộ Ngọc Đế mệnh lệnh. Bất luận người hoặc yêu, chỉ cần là do phàm thành tiên, liền cần trải qua thiên kiếp, do Lôi Bộ chấp trưởng. Đã từng Trương Hằng thời điểm thành tiên, liền trải qua một lượt thiên kiếp, nhìn qua uy năng vô cùng, thực tế rơi xuống trên người thời điểm giữa chút chuyện đều không có. Ầm ầm. Mây đen bên trong, mơ hồ có lôi đỉnh hội tụ, phát sinh tiếng vang đình thai nhức óc. Này không phải Trương Hằng dưỡng cái kia cá chép sao? Lúc này từ lâu xuất quan thanh âm nhận ra này điều cá chép, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không sai, ta còn nhớ Trương Hằng nói qua, hắn đem đại diễn thần phù phóng tới này điều cá chép trong bụng. Lý Thuần Phong cũng xuất quan, nghe được thanh âm lời nói, tương đối không nói gì nói rằng. Cái gì? Đại diễn thần phù tại đây điều cá chép trong bụng. Bách gia gia chủ đều biến sắc, đại diễn thần phù có thể nói là điện thoại di động mạng lưới hạt nhân, vạn nhất bị thiên kiếp đánh hỏng có thể sao chỉnh. Không có đại diễn thần phù, sẽ không có mạng lưới, chư tử tư tưởng liền không cách nào truyền bá. Bách gia kinh viện dâng lên số mệnh sẽ đình trệ, ngăn cản Phật pháp đông truyền kế hoạch cũng thành bọt nước. Những người này lập tức đều hoảng rồi. Ầm. Mà lúc này, thiên lôi đã bỏ xuống. Kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất, rơi vào thanh đỉnh trong hồ, đem vạn dặm thủy vực bốc hơi lên. Lôi đỉnh bên trong, một đuôi màu đỏ cá chép chậm rãi bay lên trời, tắm rửa lôi đỉnh, như là đang tắm thông thường ung dung mà thích ý. Này điều cá chép, tương đối bất phàm a. Mây đen bên trong, thiên lôi kinh ngạc nói. Phí lời, đều muốn thành tiên còn có thể phàm sao? Điện Mâu tức giận nói rằng, trong tay điện nện đập xuống từng đạo lôi đỉnh, ẩn chứa hạo nhiên không phái thiên uy. Nhưng mà này lôi đỉnh rơi xuống cá chép trên người, nhưng dường như gai ngứa giống như vậy, không có gợi ra bất luận rung động gì. Này cá chép là cái gì giống? Thật là lợi hại. Bách gia kinh viện một đám người trợn mắt lên, khó có thể tin. Nửa khắc đồng hồ thời gian đi qua, thành tiên kiếp kết thúc. Này vĩ màu đỏ cá chép khắp toàn thân, nhất thời tỏa ra một luồng mở mịt tiên khí. Tất cả mọi người biết, đây là dĩ nhiên thành tựu nhân tiên, từ đây thoát ly phàm trần. Một con cá chép, âm thầm điệu thành tựu tiên đạo. Để trong lòng bọn họ đều là có chút chấn động. Không đúng, giữa trường còn có biến hóa. Có mắt sắc người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia vĩ màu đỏ cá chép. Chỉ thấy nó phía dưới thanh đỉnh hồ vô biên thủy vực, giờ khắc này càng là tự mình khuấy lên lên. Hình thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Sóng lớn ngập trời, bao phủ mà trên. Trong nước cá tôm bị sóng lớn cuốn sạch lấy bay lên mà lên, sau đó tầng tầng trở xuống. Một chút ánh sáng màu vàng nóng từ cái kia vĩ màu đỏ cá chép trong cơ thể xông ra, ở phía trên ngưng tụ thành một đạo che kín bầu trời cửa. Bầu trời lập tức cảm đạm đi, toàn bộ đất trời giờ khắc này chỉ có này một cánh cửa cùng màu đỏ cá chép. Trăm dặm ở ngoài thành Trường An, đối mặt đột nhiên xuất hiện dị tượng, dân chúng nghị luận sôi nổi. Trời vừa đen, lần này lại là vị nào đại thần thông giả đến đánh Trương Hằng sao? Ồ, ta tại sao muốn nói lại? Người có phải là đã quên, Trương Hằng đã sớm mang đi, hiện tại dị tượng nên không phải hắn gây ra đó. Đạo gia hướng về đời gia chủ Viên Tiên Cương nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên hiện lên một cánh cửa, biểu hiện nghiêm nghị. Che kín bầu trời, trên cửa quấn quanh một cái thiên long, chuyện này cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Môn? Tiếng nói của hắn khẽ run, mang theo một tia không thể tin tưởng. Trong truyền thuyết, Long tộc đặt chân chi bảo Long cửa, không phải theo tổ Long vẫn lạc cùng biến mất rồi sao? Dẫn đến như bây giờ Long tộc xa suốt đến đây, hôm nay dĩ nhiên tái hiện. Con cá chép này là muốn hóa Long. Ngay ở Long Môn xuất hiện một sát na, tứ hải Long Vương cùng với tiềm tàng ở biển sâu Long tộc tộc Long Môn, dồn dập mở con ngươi màu vàng nóng, ánh mắt nhìn phía Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng. Lập tức, tứ hải Long Vương cùng với một đám Long tộc bay lên trời, mang theo ngập trời sóng lớn, hướng về Nam Chiêm Bộ Châu bay tới. Mà gợi ra tất cả những thứ này biến hóa cá chép, đối ngoại giới tất cả không hề biết gì, tỉnh tỉnh mê mê bên trong sinh ra linh trí, dựa vào đến từ huyết thống nơi sâu xa bản năng, hướng lên trên nhảy một cái. Chỉ cần càng qua Long Môn, liền có thể hóa Long. Nhưng mà, nó thất bại, khoảng cách Long Môn còn rất dài một khoảng cách. Ở Bách Gia Kinh Viện hiểu một chút Long Môn người xem ra, đây là rất bình thường tình huống, Long Môn không phải nói dược liền dược. Cầu hoa tươi. Thượng cổ Long tộc đạo đại thời điểm, vô số địa tiên, thiên tiên thậm chí cảnh giới kim tiên vậy giáp bộ tộc, không một không muốn dược qua Long Môn, biến thành chân long. Nhưng người thành công vạn người chưa chắc có được một. Cái này cũng là Long tộc sa sút một trong những nguyên nhân, vốn là Long tộc số lượng liền ít, dược qua Long môn độ khó cao hơn nữa, cuối cùng Long môn còn cờ mờ nờ muốn biến mất rồi, này ai chịu nổi. Chỉ có thể ngủ đông bốn trong biển, chờ cơ hội trở lại hồng hoang. Mắt thấy màu đỏ cá chép liền muốn hướng về phía dưới bỏ xuống. Trong cơ thể nó đột nhiên bạo phát chói mắt hào quang màu vàng, nương theo dưới thân sóng lớn, mạnh mẽ nâng nó, hướng về Long môn mà đi. Đây là nguyên lực. Lưu Xuyên Phong đối loại sức mạnh này rất quen thuộc. Hơn nữa có thể đoán được những này nguyện lực chính là đến từ chính Trương Hằng đặt ở con cá chép này trong bụng đại diễn thần phủ. Không. Trải qua mấy ngày nay, theo điện thoại di động mở rộng ra, tam giới chúng sinh hầu như nhân thủ một bộ điện thoại di động, hoàn thành rồi trói chặt. Đến từ bọn họ một điểm nguyện lực, xuyên việt thời gian cùng không gian hạn chế, đi vào đại diễn thần phù bên trong. Chúng sinh nguyện lực, dù cho chỉ có một chút, cũng là một luồng khó có thể lơ là sức mạnh, trực tiếp để này một đôi chưa bao giờ tu luyện qua cá chép, hoàn thành rồi do phạm đến tiên chuyển biến. Đồng thời, càng là hiển hóa ra long môn, muốn cho nó nhảy một cái hóa long. Kim sắc nguyện lực đầy trời, sóng lớn bao phủ, nâng một đôi màu đỏ cá chép, nhảy một cái vượt qua long môn. Hống. Một tiếng cực kỳ chấn động tiếng rồng âm, từ cái kia vi cá chép nơi phát sinh, mang theo một loại chấn động nhân tâm sức mạnh. Long môn chán tỏa hào quang, đi vào trong cơ thể nó, muốn trợ nó hoàn thành một lần lột xác. Vậy màu đỏ bốc ra, thay vào đó chính là tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau kim sắc vảy rồng. Hình thể đột nhiên lớn lên vô số lần. Xương rồng sắc bén, tự muốn cắt phá trời cao. Sinh ra bốn chảo. Không chỉ có như vậy, mỗi một cái trên móng vuốt đều có 5 cái ngón tay. Hống. Ngũ chảo kim long xoay quanh trên không trung, quấn quanh long môn, như thiên long giáng thế. Thành trường an bên trong bách tính, dồn dập hô to thần long, nhưng người người tư tưởng khai hóa, nhìn thấy chân long cũng chỉ là kinh ngạc thốt lên, vẫn chưa quỳ lạy, càng không có đem cho rằng thần linh. Chư tử điển tịch văn minh trí, một bộ võ kinh cường căn cơ. Như bây giờ này đại đường người người lễ kính quỷ thần, nhưng cũng kính quỷ thần mà xa chi, càng tin tưởng dựa vào sức mạnh của chính mình mới có thể khiến sinh hoạt trở nên càng tươi đẹp hơn vong. Chương 123, cá chép nhỏ phao phao cầu đặt mua. Kim sắc thần hoa đời trời, hoàn thành lộ sắc chân long hào hoa phú quý mà uy nghiêm, lặng lặng xoay quanh ở giữa không trung, tự có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần thánh cảm giác. Một viên kỳ dị phù hiệu điêu khắc ở trên trán của nó, tu luyện qua tiểu thuyết gia pháp môn đều có thể nhìn ra, này chính là đại diễn thần phù dáng vẻ. Này cá chép, không, con rồng này là cùng đại diễn thần phù dung hợp. Lưu Xuyên Phong có chút há hốc mồm. Hóa thành chân long. Thật hâm mộ nha. Thanh âm nhìn giữa bầu trời xoay quanh cự long, trong nháy mắt biến thành tinh tinh mắt. Ngươi ước ao cái gì? Lý Tuần Phong không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu, ngược lại chính là ước ao rồi. Thanh âm lườm hắn một cái. Ngươi không nói ta làm sao hiểu? Lý Tuần Phong cảm giác chẳng hiểu ra sao. Hống. Đang lúc này, bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng vang lên chấn động nhân tâm tiếng rồng ngâm, từng cái cự long bóng người từ phía chân trời không ngừng tới gần. Hoa. Thật nhiều long. Thanh âm há to mồm, đầy mặt kinh ngạc. Tứ Hải Long tộc. Liễu Như Thị trong nháy mắt cảm giác được áp lực cực lớn, Tứ Hải Long tộc đến đó vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì mới vừa hiện ra long môn? Nếu như bọn họ cướp đoạt, chính mình những này cá tạp nhỏ căn bản không phải là đối thủ. Đồng thời, long môn đã biến mất rồi, đi vào cái kia vĩ dị nhiên hóa long cá chép trong cơ thể. Ngũ trảo kim long. Bốn cái kim sắc cự long đi đến thanh đỉnh hồ bầu trời, dẫn đầu bốn cái hóa rồng làm hình người, chính là Tứ Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương nhìn thấy Ngũ Trảo Kim Long, không do kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mặc dù ở trong Long tộc, Ngũ Trảo Kim Long cũng là cực vi cao quý tồn tại, hiện như bây giờ chỉ có mấy người bọn hắn Long Vương cùng với trong tộc lão già là này một cấp bậc. Nhưng nho nhỏ này thanh đỉnh hồ dĩ nhiên xuất hiện một cái Ngũ Trảo Kim Long, lẽ nào là Long Môn tác dụng? Tứ Hải Long Vương xác thực là vì Long Môn mà đến, Long Môn xuất hiện một sát na, bọn họ liền cảm nhận được đến từ huyết thống nơi sâu xa triệu hoán. Vì thế không tiếc bại lộ đại la kim tiên tu vi, lấy tốc độ nhanh nhất cản tới nơi đây. Mà lại thấy đến này Ngũ Trảo Kim Long trong nháy mắt liền nhận biết được, long môn liền ở trong cơ thể nó. Ngũ Trảo Kim Long, tiềm lực có thể nói vô hạn, có chứng thành chuẩn thánh tiềm lực, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng, chính là một cái chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trọng yếu hơn sự tình, trong cơ thể nó long môn, đối long tộc tới nói quả thực cực kỳ trọng yếu, có thể thuần hóa long tộc huyết mạch, khiến cho tiềm lực cùng thực lực đều tăng nhiều. Bởi vậy, Ngao Quảng trong lòng rơi xuống một cái quyết định, bất luận làm sao đều phải đem nó quải về Long cung. Khắc khắc, vị này vị tiểu hữu này không biết xưng hô như thế nào a. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra một vệt ý cười hiền lành. Giữa không trung, kim sắc thần thoại giống như cá voi hút nước thu lại, màu đỏ cá chép hóa thành ngũ trảo cự long thân hình thu nhỏ lại, biến thành một cái đúc từ ngọc năm sáu tuổi bé trai. Nghe được Ngao Quảng câu hỏi, bé trai méo xệch đầu, nghi hoặc hỏi: Lão gia gia, ta mới vừa ra đời, không có có tên tuổi nhà. Lão, Lão gia gia. Ngao Quảng sắc mặt một đổ, cảm giác trong lòng chịu đến một vạn điểm tấn công chí mạng thương tổn. Ta cờ mở nở có như thế lão sao? Còn giống như thật sự có. Long Hán sơ kiếp chưa, Ngao Quảng tứ huynh đệ mới vừa ra đời không lâu, làm vì Long tộc tàn dư vì không nhiều ngũ trảo kim long, gánh vác nổi lên dẫn dắt Long tộc ngủ đông nhiệm vụ. Từ Vu Yêu đại kiếp nạn, Phong Thần đại kiếp nạn, mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều đã thành vì đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Vậy ta gọi ngươi tiểu bằng hữu đi, tiểu bằng hữu, có hứng thú hay không đến lao ra Đông Hải Long cung chơi nha, nơi đó có rất nhiều tiểu đồng bọn, còn có rất nhiều bảo bối nha. Ngao Quảng cảm giác mình thật giống biến thành dùng kẹo que dụ dỗ đứa nhỏ quái thúc thúc. A. Bé trai hơi suy tư, chớp một đôi rất có linh tính con mắt, trong Long cung có Trương Hằng ca ca sao? Trương Hằng. Ngao Quảng cùng với cái khác ba vị Long Vương đều há hốc mồm, Trương Hằng thực lực có thể so với Quan Âm Bồ Tát, là tam giới lục đạo ít có đại thần thông giả một trong, làm sao có khả năng đành phải nho nhỏ lòng tộc đây? Nghe nói, hắn gần nhất ở trong tinh không bế quan, e sợ xuất quan sau, thực lực lại hội nên tới một lần bay vọt đi. Ngao Quảng trong lòng cảm thán, có mấy người thiên phú thật sự ước ao không đến, tỉ như xiển giáo 12 kim tiên. Chính mình sinh ra thời điểm, mấy người này còn không biết ở chỗ nào. Kết quả vô số nguyên hội đi qua, hắn vẫn là đại la kim tiên, mà 12 kim tiên bên trong phần lớn người đã chứng thành chuẩn thánh. còn có người giáo thủ Đồ Huyền Đô đại pháp sư, rõ ràng là một cái phổ thông tiên thiên nhân tộc, nhưng dựa vào đại nghị lực, bái sư Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, từ lâu chém ra tam thi, khoảng cách cái kia chí cao vô thượng thánh cảnh, chỉ cách xa một bước nữa. Cái này Trương Hằng càng điều kỳ quái, đột nhiên xuất hiện, chỉ có hơn 20 tuổi, thời gian tu luyện tính toán đâu ra đấy không qua một năm, liền dĩ nhiên nắm giữ chuẩn thánh sức chiến đấu. Thái quá, thực sự thật cờ mở nở thái quá. Tiểu Băng Hữu, Long cung không có Trương Hằng ca ca, thế nhưng ngươi có thể xin hắn đến Long cung làm khách nha. Tây Hải Long Vương nói rằng, thấy tiểu trong mắt Nam Hải ý động vẻ, cùng với còn lại ba vị huynh đệ hướng về hắn quăng tới khen ngợi ánh mắt, trong lòng không do hơi đắc ý. Hống đứa nhỏ chuyện như vậy, vẫn là bản vương khá là ở được đó. Khắc khắc, cái này, đa tạ mấy vị Long Vương ý tốt, không qua làm khách sự tình, vẫn là sau này hay nói đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trương Hằng. Bách gia kinh viện rất nhiều người đều là ánh mắt sáng lên, nghe ra đây là Trương Hằng âm thanh. Trương Hằng bóng người chậm rãi hiện ra ở giữa sân, thân hình từ từ ngưng tụ. Nói tới cũng khéo, hắn mới vừa thăm dò xong đấu phá thế giới, liền nhận biết được một luồng hơi thở quen thuộc, lúc này vận chuyển bí chữ hành, xuất hiện tại đây thanh đỉnh hồ bầu trời. Trương Hằng ca ca. Bé trai hoan hô một tiếng, hướng về Trương Hằng chạy đi, muốn ôm chặt hắn. Ngưng ngưng dừng lại. Trương Hằng chỉ điểm một chút ở bé trai cái trán, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, ngươi ai vậy? Thân thiết như vậy, sẽ không là ta con riêng chứ? Nhưng ta còn là một đồng nam nhỏ a. Chớ đã, đại diện thần phủ khí tức. Ngươi là cái kia màu đỏ cá chép. Trương Hằng rốt cục phát hiện không đúng, ngươi con mẹ nó đem đại diện thần phù nuốt. Vội vã lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, cũng còn tốt, mạng không gãy, giải thích đại diện thần phù còn ở vận chuyển. Ừ, là ta, nhờ có Trương Hằng ca ca ngươi cho ta đại diện thần phù, ta mới có thể tu luyện thành tiên, cho gọi ra long môn, hóa thành chân long đây. Bé trai rất hưng phấn, nhìn thấy Trương Hằng rất kích động. Trương Hằng giờ khắc này cũng rõ ràng vì sao hắn hội đối với mình biểu hiện thân thiết như vậy, có thể nói, không có Trương Hằng tiện tay đút cho hắn đại diện thần phù, sẽ không có hắn ngày hôm nay. Chẳng khác gì là tái tạo ân huệ. Người tên là gì? Trương Hằng hỏi. Ta vừa ra đời, còn không có tên đây. Bé trai con mắt tỏa sáng, Trương Hằng ca ca, ngươi cho ta lấy một cái tên đi. Được đó, vừa vặn ngươi nguyên bản là màu đỏ cá chép, vậy thì gọi Phao Phao đi. Trương Hằng đối đặt tên chuyện như vậy rất có kinh nghiệm, tỉ như Hắc Hùng Tinh liền bị gọi là vì đại hùng, hiện tại lại tới một người cá chép nhỏ Phao Phao. Chương 124, thanh xả, thanh âm cầu đặt mua. Hay lắm, sau đó ta gọi Phao Phao. Bé trai Phao Phao vui vẻ thổ nổi lên Phao Phao. Màu vàng nóng ngâm nước cùng ngục từ hắn trong miệng bốc lên. Cái này, quấy rối một hồi, Phao Phao, ngươi đồng ý đi với ta Long cung sao? Đông Hải Long Vương ngao quảng tiến tới. Trương Hằng ca ca ở đâu ta ngay ở nhé. Phao Phao thái độ rất kiên quyết. Đừng, ta còn không kết hôn, cũng không muốn mang đứa nhỏ. Trương Hằng liền vội vàng lắc đầu, ngược lại nhìn về phía ngao quảng, lão Long Vương, ngươi muốn cho Phao Phao đi theo ngươi Long cung làm cái gì? Ngao quảng cười khổ, Trương công tử, có thể hay không nghe nói qua Long môn? Trương Hằng khẽ gật đầu, Long môn hắn đương nhiên nghe nói qua, có thể thuần hóa huyết thống Long tộc. Đối Long tộc trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Dù cho nắm một cái tiên thiên trí bảo cùng Long tộc đổi lấy Long môn, e sợ đều không mang theo đồng ý. Long môn hòa vào Phao Phao trong cơ thể, chúng ta muốn đem hắn mang về trong Long tộc, lấy này mượn Long môn sức mạnh. Đương nhiên, Trương công tử ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đái Phao Phao, ngươi cũng biết đạo, chỉ có ta Long tộc mới có hoàn chỉnh Long tộc tu luyện truyền thừa, tất nhiên sẽ đối Phao Phao dốc túi dạy dỗ. Ngao Quảng Như đinh chém sắt nói. Trương Hằng hơi suy tư. Đối với đa hóa Long cá chép nhỏ Phao Phao tới nói, tiến vào Long tộc học tập song chỉnh Long tộc truyền thừa là vô cùng trọng yếu, đối sự phát triển của tương lai vô cùng hữu ích. Mà đi theo Trương Hằng bên người, có thể dạy hắn thượng thanh tiên pháp hoặc là già tiên pháp, nhưng đều đổi không được hoàn chỉnh Long tộc truyền thừa, dù sao thích hợp mới là tốt nhất. Đương nhiên còn có một chút, xem Phao Phao dáng vẻ, hiển nhiên là muốn quấn lấy Trương Hằng, hắn cũng không muốn cả ngày bên người mang theo cái thằng nhóc. Nếu có thể ném cho Long tộc giáo dục, tự nhiên là tốt nhất không qua. Ta cảm thấy có thể. Trương Hằng gật đầu, đưa cho Phao Phao một bộ điện thoại di động, có việc liền đưa tin cho ta hay. Dừng một chút, không có chuyện gì cũng có thể phát. Phao Phao con ngươi ở viền mắt bên trong đảo quanh, Trương Hằng ca ca, ngươi không cần ta nữa sao? Thằng nhóc rách dưới lăn một bên chơi đùa đi. Trương Hằng vào lúc này cũng như một ít đưa hải tử đến trường ra trường, tức giận nói rằng, đưa ngươi đi Long tộc là để ngươi học đồ vật, không phải không muốn ngươi, hiểu? Ánh mắt quét qua tứ hải Long Vương, bọn họ tu vi ở ánh mắt kia bên dưới không chỗ che thân. Bốn tôn đại la kim tiên, Long tộc gốc gác vẫn còn, tuy rằng không sánh được Thiên Đình Linh Sơn những này thế lực lớn siêu cấp, nhưng cũng là tam giới hàng đầu. Ẩm. Một luồng hung hăng vô cùng khí thế từ Trương Hằng trên người bộ phát ra, chỉ nhằm vào tứ hải Long Vương, đồng thời Trương Hằng âm thanh ở trong đầu của bọn họ nổ vang. Chăm chú giáo dục hắn, nếu là có cái gì bất lương giáp tâm, đừng trách ta đem các ngươi nắm bắt lên làm thịt rồng canh. Trương Hằng có nói ra câu nói này sức lực, hồng trần tiên sức chiến đấu, ở bên trong hồng hoang, thánh nhân không ra tình huống, ngoại trừ hiếm có mấy cái tam thi chuẩn thánh, không ai có thể tiếp hắn một chiêu hai thức. Mà Long tộc vừa vặn không có bực này cấp số đại thần thông giả tồn tại, vô hạn tiếp cận thánh nhân cảnh giới hồng hoang tứ linh một trong thanh long, cũng nguyên nhân trấn thủ thiên địa tứ cực duyên cớ, không cách nào rời đi. Vì lẽ đó nếu như Trương Hằng thật sự liều lĩnh, đối Long tộc ra tay, trừ phi Long tộc có thể thỉnh cầu Ngọc Đế, Phật tổ mọi người, không phải vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Tứ Hải Long Vương khắp toàn thân chớp mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu, cảm giác dường như ở bước ngoặt sinh tử đi một lượt, nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt sợ hãi cực kỳ. Lấy Trương Hằng thực lực, muốn giết bọn hắn mấy cái đại la kim tiên, e sợ thật sự chỉ cần động động thủ chỉ. Trương công tử yên tâm, chúng ta nhất định dốc lòng giáo dục, tuyệt đối sẽ không mai một phao phao tư chất. Chỉ chốc lát sau, Ngao Quảng rồi mới từ sợ hai bên trong phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói: "Bọn họ vốn là cũng đối phao phao không có ý gì, dù sao cũng là Long tộc vô số năm qua khó gặp ngũ trảo kim long, lại dung hợp Long tộc đến bảo lòng cửa. Coi hắn là thành bảo bối cung lên còn đến không kịp, làm sao sẽ nghĩ hại hắn?" "Ngạch, ta cũng muốn đi Long tộc." Một đạo yếu yếu âm thanh âm vang lên. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người nói chuyện trên người. Một cái manh manh đắt lọ lì tạ, có vẻ hơi tương đối thẹn thùng, không phải thanh âm thì là người nào? "Thanh âm, ngươi đi Long tộc làm gì? Ngươi lại không phải Long tộc." Lý Tuần Phong kinh ngạc nói. Bách gia kinh viện mọi người cũng dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Khỏe mạnh, đi Long tộc làm gì? Xem Long sao?" Chỉ có Y gia hướng về đời gia chủ, một cái râu tóc bạc trắng ông lão không hề có một tiếng động thở dài. "Không phải Long, cũng có thể biến thành rồng mà." Thanh âm quay hàm phồng lên, không phục nói. "Ha, người biến thành rồng?" Trương Hằng hoài nghi mình nghe lầm, một mặt choáng váng mà nhìn Thanh âm. Lõ lì tạ hai tay chống nạnh, trong phút chốc có một luồng sóng pháp lực từ trên người nàng tản mắt ra, ở tại bốn phía ngưng tụ thành một cái màu xanh bóng mờ, xoay quanh quân quanh, như trước ngũ trảo kim long giống như vậy, nhưng cũng ít đi mấy phần thần thánh, nhiều hơn mấy phần yêu dị. Một cái thanh xà. Bách gia kinh viện sở hữu người tận đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, nhóm người mình sớm chiều ở chung đồng bạn, dĩ nhiên là yêu tộc, thực sự không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Trương Hằng cũng há hốc mồm, căn bản chưa từng phát hiện thanh âm bản thể càng là một cái thanh xà. Nhất làm cho Trương Hằng kỳ quái chính là, ở thanh âm trên người, không cảm giác được dù cho mảy may yêu khí. Nếu như nói thanh âm tu vi so với hắn cao, hoặc là tiếp cận, như vậy Trương Hằng còn có không phát hiện được yêu khí khả năng, nhưng hiển nhiên thanh âm tu vi không qua nhân tiên cảnh giới. Dù cho tu luyện Trương Hằng cho nàng giả thiên pháp, cũng còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, không được bất kỳ tác dụng gì. Đến lúc này, Trương Hằng thần niệm không kiêng dè chút nào địa quét qua, thanh âm bản thể lập tức không chỗ che thân, thật sự là một cái thanh xà. Hắn chỉ có cười khổ, ai có thể nghĩ tới nhân tộc Bách gia kinh viện y gia thủ tịch đệ tử lại là yêu tộc, mà ẩn giấu cực sâu, nửa điểm yêu khí đều chưa từng tiết lộ. Trương Hằng cũng không hề dùng thần niệm tra xét bằng hữu mình nội tình quen thuộc, lúc này mới mãi cho đến hiện tại mới phát hiện. Đột nhiên hồi tưởng lại, lúc trước thanh âm nói muốn viết tiểu thuyết, là một con rắn chậm rãi tu luyện, cuối cùng hóa thành chân long bay lượn cửu thiên cố sự, quyển tiểu thuyết này ở thư trong thành truy canh người cũng không ít, chỉ đứng sau Trương Hằng mấy bộ tiểu thuyết. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên mỗi một con rắn đều có một cái hóa long giấc mơ. Y Liễu gia đương gia gia chủ cười khổ, mở miệng nói: "Trăm năm trước mở ra Thanh Đình Hồ lúc, Thanh Đình Hồ chỉ không qua là một cái tiểu hồ nước nhỏ." Hắn vừa mở miệng, nhất thời hấp dẫn người ở tại đây chú ý. Sau đó Bách gia tiên hiền mở rộng Thanh Đình thủy vực, mới có như bây giờ quy mô. Khi đó lão hủ chính là Y gia gia chủ, trong lúc vô tình ở trên đảo phát hiện một cái mới vừa học được phun ra nuốt vào linh khí tiểu xà, nhất thời nhẹ dạ, liền thu nhận giúp đỡ nàng, gọi là Thanh Âm làm cho nàng làm lão hủ cái thứ nhất đệ tử. Đồng thời, dùng Y gia độc nhất thủ đoạn, vì đó loại bỏ yêu tộc đặc hữu não hầu hành cốt, vì lẽ đó Thanh Âm mới không có nửa điểm yêu khí. Trương Hằng bừng tỉnh, hóa ra là như vậy, Thanh Âm bị loại bỏ não hầu hành cốt, tu luyện lại là chính tông Y gia tiên pháp, đương nhiên sẽ không có yêu khí tiết lộ, nguyên nhân bản sẽ không có yêu khí, tại sao tiết lộ nói chuyện? Chương 125, ủy ban khu phố bác gái cầu đặt mua. Đối với Thanh Âm là yêu tộc điểm này, Trương Hằng là không ngại, càng sẽ không nguyên nhân nàng là một cái thanh xà liền xa lánh nàng. Thiên địa vạn vật đều có linh, đơn giản là chủng tộc không giống, nhưng trên bản chất Thanh Âm vẫn là một cái đơn thuần lương thiện lọ lì tạ. Trương Hằng đưa ánh mắt chuyển hướng tứ hải long vương. Thanh Âm muốn đi Long tộc tập đến hóa long phương pháp, Trương Hằng không có ý kiến gì, chủ yếu vẫn là xem này bốn cái long vương đồng ý hay không. Tứ hải long vương dồn dập gật đầu, ngược lại giáo một cái phao phao cũng là giáo, giáo hai cái cũng là giáo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Thanh Âm cùng Trương Hằng quan hệ không tệ, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó lôi kéo một hồi cùng Trương Hằng quan hệ. "Thanh Âm, ngươi tới." Trương Hằng hướng Thanh Âm ngoắc ngoắc tay, làm cho nàng đi đến bên cạnh mình, cùng Phao Phao đứng chung một chỗ. Phao Phao vừa mới nắm giữ linh trí, ngươi muốn phụ trách chăm sóc hảo hắn. Thấy Thanh Âm gật đầu, Trương Hằng thỏa mãn nở nụ cười, nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, rơi vào Thanh Âm cùng Phao Phao cái chán. "Ta ở các ngươi trong Nghê Hoàn cung phong ấn một tòa sát trận, nếu là có người muốn đối với các ngươi bất lợi, sát trận sẽ tự động phát động." Trương Hằng nói, nhàn nhạt quét Long tộc tứ hải long vương một chút, "Này sát trận, trừ phi thánh nhân tự mình ra tay, bằng không không thể bị trong nháy mắt phá tan, có thể chống được ta tới rồi." Tứ hải long vương đều là cười khổ, biết Trương Hằng lời này là nói cho bọn họ nghe, để bọn họ không muốn bay lên một ít không tốt tâm tư. Tứ hải long vương mang theo Phao Phao cùng Thanh Âm đi rồi. Trương Hằng cùng Bách gia kinh viện người Hàn Huyên một hồi thiên, cũng là rời đi, trở lại hiện tại nơi ở, một viên vô danh ngồi sao trên. Chậm rãi bước vào hỏa diễm cung điện, Trương Hằng theo thói quen móc ra điện thoại di động, tiếp trước hơn 20 năm đã thành thói quen còn chưa kịp sửa biến, trong tay không có cầm điện thoại di động liền cảm giác thật giống ít đi cái gì. Tách tách tách. Mới vừa mở ra điện thoại di động, một trận tin tức nhắc nhở tiếng vang lên. Trương Hằng mở ra xem, phần lớn là Tôn Ngộ Không phát tới. "Trương Hằng, thật sự có Bạch Tinh Tinh cái này yêu quái sao?" "Trương Hằng, thật sự có Tử Hà Tiên Tử sao?" "Trương Hằng, Nưu Ma Vương cùng lão bà hắn Thiết Phiến công chúa đang ầm ĩ ly hôn, nguyên nhân là ngươi đại thoại Tây Du, Nưu Ma Vương hy vọng xin ngươi giúp hắn hướng đi Thiết Phiến công chúa giải thích một chút." Một điều cuối cùng tin tức là ở 1 tháng trước phát tới. Thần niệm quét qua lấy kinh trên đường, ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan dừng lại chốc lát, Trương Hằng hiểu rõ, 5 người đều đang bế quan. Xem ra là quả nhân xâm duyên cớ, không biết đạo nhân tham quả là tư vị gì. Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nháo ly hôn. Ta Phật, an thua gì đến ta à, rõ ràng là Ngưu Ma Vương vấn đề của chính mình, quả nhiên chế độ một vợ một chồng mới là chính xác. Trương Hằng cấp Tôn Ngộ Không phát ra điều tin tức, đại ý là chờ Tôn Ngộ Không xuất quan sau, hắn tự mình nhìn tới Ngưu Ma Vương vợ chồng một mặt, đem sự tình nói rõ ràng. Cho tới có thể hay không để cho bọn họ 2 vợ chồng quay về với được, vậy thì không về Trương Hằng quản. Thu hồi điện thoại di động, Trương Hằng thần niệm từ lúc đấu phá thế giới từ rời đi, liền chạy tới Thanh Đình Hồ, lúc này mới có thời gian kiểm lại một chút ở đấu phá thế giới trải qua. Trương Hằng chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể, tu luyện đấu khí, một đường hát vang tiến mạnh, thực lực tăng lên nhanh chóng. Đồng thời, theo trong cõi u minh cảm ứng, tìm tới cùng Trương Hằng giống nhau như lúc người. Hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Lúc này Hồn Thiên Đế cách đấu đế còn kém rất xa, trực tiếp là bị Trương Hằng đánh nổ, thôn phệ đinh hắn chân linh. Tính cả Chu Tiên thế giới cùng Long Xà thế giới 2 đạo chân linh, hắn đã là thôn phệ 3 đạo chân linh. Làm như chạm tới một cái nào đó điểm giới hạn giống như vậy, Trương Hằng thời khắc này có thể rõ ràng cảm giác được tự thân phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa. Nhưng cụ thể là biến hóa gì đó, hắn lại không nói ra được. Quên đi, không nghĩ ra liền không nghĩ đến. Trương Hằng lộ ra một vẻ cười khổ, động não luôn luôn không phải hắn am hiểu sự tình. Lại truyền 2 chương tinh thần biến đi đến. Trương Hằng trong lòng hơi động, truyền 2 chương chương tiết mới, thuận tiện nhìn lướt qua tinh thần biến dưới đáy bình luận. 1 tháng đi qua, mỗi ngày chương 5 tự động chương mới, tính được đã chương mới hơn 150 chương, tinh thần biến tình tiết dần nhập giai cảnh, rất nhiều lúc trước ồn ào không dễ nhìn người đều là trình diễn một lần thật là thơm. A ga ga, làm sao một ngày mới chương 5 a, có phải là quá ít, căn bản không đáng chú ý. Ước phủ đầy bụi, đúng đấy, bế quan trước, liền không thể nhiều viết điểm tồn cảo sao? Trương Hằng trong lòng cười thầm, không phải tồn cảo không tồn cảo vấn đề, chỉnh quyển sách ngay ở đầu hắn bên trong cất giấu, muốn viết ra bất cứ lúc nào cũng có thể. Trước đây đều là một ngày chương 100, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, chương mới, quyển sách này liền một ngày chương 5 treo, còn chưa là bởi vì các ngươi nói không đẹp. Lúc này, nhìn thấy một ít loại cỡ lớn thật là thơm hiện trường, Trương Hằng không do âm thầm nở nụ cười, tâm tình thật tốt bên dưới, lại là tải lên chương 10 đi đến. Tinh thần biến phát ra 1/4. Trương Hằng ánh mắt thoáng sâu thẳm, ẩn chứa trong đó trong cơ thể vũ trụ phương pháp, khả năng ẩn chứa thành thánh chi cơ, hoặc là nói không kém gì thánh nhân. Loại này kinh thế phương pháp truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho cái kia cái ít thánh nhân chú ý, thẳng thắn một hơi phát xong sau đó tránh đi. Trốn ở trong hỗn độn, dù cho thánh nhân nên cũng không dễ dàng tìm tới ta. Quên đi, quá túng, sợ cái rắm. Suy tư chốc lát, Trương Hằng khẽ lắc đầu, đều con mẹ nó muốn thành thánh người, còn sợ thánh nhân làm gì? Mọi người đều là thánh nhân, bất tử bất diệt chân linh ký thác thiên đạo, quá mức để ngươi đánh ta 2 lần. Quay đầu lại liền đem đạo thống của ngươi hủy đi. Trương Hằng cuối cùng vẫn là quyết định đi một bước xem một bước. Gia Thiên Pháp cũng có thể nắm giữ thánh nhân sức chiến đấu, Hồng Trần Tiên sau khi là tiền vương, không kém gì thánh nhân, nhưng muốn chính ta đi tu luyện, e sợ thời gian hao phí quá nhiều. Vẫn là trước tiên viết xong tinh thần biến lại nói, Thượng Thanh Tiên Pháp đúng là có thể trước tiên tu luyện, ẩn chứa thông thiên đại đạo. Còn có giả thiên thế giới chưa kịp thăm dò, ra Lít Lốp lệ gần ở thời điểm còn dự định ra một cái toàn tức mô phỏng trò chơi, kết quả cũng không có ra. Còn cờ mờ nờ muốn đi điều giải Như Ma Vương Thiết Phiến công chúa phu thê quan hệ, thành âm phao phao bên kia cũng phải nhìn điểm. Ta cờ mờ nờ làm sao cảm giác mình thành ủy ban khu phố bác gái đây, này lại là phu thê lại là đứa nhỏ. Trương Hằng vô lực nhổ nước bọt. Giả thiên thế giới cường đại nhất, liên thông tiên vực, không thể tùy tiện thăm dò. Trở qua một thời gian ngắn Tôn Ngộ Không bọn họ xuất quan, thấy Như Ma Vương vợ chồng sau khi lại nói. Trương Hằng trong lòng tự nói, trước tiên đem toàn tức mô phỏng trò chơi làm ra đến, sau đó tu luyện dưới thượng thành tiên pháp, như hôm nay ta đã là Thiền Tiên đỉnh phong, có thể thử một chút đột phá đến Kim Tiên. Kim Tiên người, bất tử bất hủ bất diệt, thọ cùng trời đất ngụy. Ở Già Thiên thế giới bên trong, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, mặc dù nhân tộc đại đế, vạn tộc hoàng cũng có tuổi thọ chung kết thời gian, chỉ có dựa vào bất tử tiên dược sống thêm đời thứ 2. Đây là nguyên nhân thế giới không trọn vẹn, dẫn đến trường sinh vật chất khuyết thiếu, lúc này mới lệnh một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật âu sầu thất bại mà chết đi. Mà ở Tây Du thế giới, nhân tiên liền có thể giải sinh, chỉ muốn học cầu, sống mấy trăm ngàn năm không thành vấn đề. Chương 126, Thông Thiên giáo chủ, tốt cầu đặt mua. Trương Hằng không có lần thứ 2 bế quan, thủ bắt đầu trước chế tác nổi lên trò chơi. Trước đây thế Tây Huyền thế giới làm bối cảnh, tinh linh, kỵ sĩ, cự long, vu yêu, các thần. Đủ loại tin tức ở Trương Hằng trong đầu sớm đã có khuôn, hiện tại chỉ là lấy nguyện lực làm trụ cột, đem cụ hiện đi ra. Bởi vậy hiệu suất của hắn cực cao, không qua thời gian nửa ngày liền đem trò chơi chế tác hoàn thành, tải lên đến trên điện thoại di động, đồng thời không quên kéo cái dễ thấy hoành phi. Trương Hằng game mới cuộc chiến giữa các vị thần, hoàng hôn chính thức, hôm nay hừng đông 12 giờ Open Server. Phụ trên một đoạn giới thiệu thơ tử, sở hữu tờ lễ ở khởi điểm hoàn toàn tương đồng, hướng về các thần vị trí bước vào, ai có thể thành tựu cuối cùng thần vị. Vương hầu tướng lĩnh, Ninh Hữu trùng hồ. Chư thần hoàng hôn, chờ ngươi đến chiến. Rất có một loại kiếp trước bẹp lệm quảng cáo phong cách. Không qua thuần pháp địa tiên giới bách tính cũng không phải là gặp phải cái kia chút bất lương quảng cáo tẩy não, nhìn thấy hoành phi thời điểm còn rất cao hứng. Thanh Liên kiếm tiên, cái gì đều đừng nói, này trò chơi ta nhất định phải chơi. Đừng cướp ta nít nạm. Trăng máu truy hồn, cuộc chiến giữa các vị thần. Nghe tới thật cao sang, quyền quý, đẳng cấp cảm giác. Quyền yêu thương, vương hầu tướng lĩnh, linh hữu trùng hồ. Hoàn toàn công bằng khởi điểm, nhằm vào chúng ta những này bình dân bách tính tới nói, quá qua thân thiện. Liền ngay cả thiên đình rất nhiều thần tiên cũng bay lên hứng thú, dù sao bọn họ chính là chính thống thiên đình thần linh a. Chẳng lẽ nói cuộc chiến giữa các vị thần, nói chính là bọn họ thiên đình cố sự. Mang theo loại ý nghĩ này cùng vẻ mong đợi, rất nhiều thần tiên đều dự định lăng 100 thần lúc đúng giờ hạn mức tối đa, chơi một chút Trương Hằng trò chơi mới. Đông Hải Long cung. Tứ Hải Long Vương mang theo thanh âm cùng Phao Phao, trở lại Thủy Tinh cung bên trong. Vừa hạ xuống tòa, Phao Phao đại ánh mắt sáng lên, Trương Hằng ca ca ra trò chơi mới, ta muốn chơi, ta muốn chơi. Thanh âm đồng dạng một mặt hưng phấn, tốt, tỷ tỷ mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Ngao Quảng không do đỡ chán. Long tộc mấy chục ngàn năm đến duy một tân sinh ngũ trảo kim long, làm sao chính là cái thanh niên nghiện nét đây? Còn có cái này thanh âm, không phải một lòng muốn học tập hóa long bí pháp sao? Làm sao liền thương lượng chơi lên trò chơi đến cơ chứ? Hai vấn đề nhi đồng. Cái gì trò chơi a? Nam Hải Long Vương hỏi. Cuộc chiến giữa các vị thần, hoàng hôn. Phao Phao giòn tan đáp, hắn dung hợp đại diễn thần phụ, Trương Hằng tải lên trò chơi hắn là cái thứ nhất cảm ứng được. Có thể nói, lúc này trong đầu của hắn đại diễn thần phụ chính là cuộc chiến giữa các vị thần, hoàng hôn vận hành đầu não. Vô lượng nguyện lực chống đỡ lấy một cái thế giới ảo các loại biến ảo. Cuộc chiến giữa các vị thần. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nhất thời sáng mắt lên, thú vị, đến thời điểm đồng thời a. Trương Hằng cũng không biết tam giới bên trong nguyên nhân hắn trò chơi mới mà nhấc lên một chút sóng lớn, ở đem trò chơi tải lên đến trên mạng sau khi, lại viết một điểm tổn cáo. Thiết trí hảo tự động chương mới, mỗi ngày chương mới chương năm sau khi, đại đế sát trận triển khai, đem hỏa diễm cung điện lùng che chở, sau đó bắt đầu rồi bế quan. Tất cả tâm tư chạy xe không, thượng thanh tiên pháp tự mình vận chuyển, hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào. Trương Hằng do với thế giới trong cơ thể duyên cớ, có nhiều loại tu luyện pháp môn, trong đó giả thiên pháp càng là đạt đến hồng trần tiên cảnh giới, sức chiến đấu vô cùng, Tây Du bên trong thế giới không thánh nhân không thể địch. Tha sơn chi thạch, có thể công ngọc. Mạnh như thác đổ bên dưới, đối thượng thanh tiên pháp thiên tiên đến cảnh giới kim tiên phương pháp tu luyện có khác với tất cả mọi người lĩnh ngộ, để hắn tu hành tiến cảnh nhanh chóng. Điểm điểm tinh thần ánh sáng hội tụ, ở hỏa diễm trên cung điện không ngưng tụ thành một cái to lớn cái phế, truyền vào mà tới. Thiên địa linh khí cũng bắt đầu sao động bất an lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt liền tới đến hừng đông 12 giờ. Vô số người ngóng trông mong mỏi, chờ đợi game open server. Thiên gia vạn hộ bên trong, điện thoại di động sáng lên một vệt ánh sáng, đem bọn họ thần hồn kéo vào trong thế giới giả lập. Mà đối với cái kia chút tu luyện thành công người, nhưng là chỉ kéo lấy một tia thần niệm, cùng lít góp lệ gần nờ như thế, lấy một tia thần niệm tiến vào. Hoan nên tiến vào cuộc chiến giữa các vị thần, hoàng hôn. Khéo léo đáng yêu hệ thống tinh linh bay lượn ở quần sơn trong lúc đó, nhẹ giọng nói rằng: "Xin mời sáng tạo ngài nít nạm. Xin mời lựa chọn ngài chủ tộc." Xin mời lựa chọn ngài mới bắt đầu nghề nghiệp. Từng cái lựa chọn hạ xuống, rốt cục tiến vào trò chơi. Cụ nát thôn trang nhỏ bên trong, trên quảng trường, một người mặc vải trắng quần áo, tay cầm kiếm gỗ chàng thanh niên đứng thẳng. Trên đầu đẩy chính mình nít nạm cùng tin tức. Level 1, nhất kiếm thông thiên. Nhân tộc, chiến sĩ. Còn có thú nhân tộc, vong linh tộc, tinh linh tộc, lùn nhân tộc các loại. Người này tự nhiên là tam thanh một trong, thông thiên giáo chủ, lúc này cũng phân là ra một tia thần niệm, tiến vào trong game. Hắn biểu hiện nghiêm nghị. Cảm giác Trương Hằng lại xây dựng ra một phương cùng Tây Du thế giới hoàn toàn khác nhau hệ thống, đồng thời tự bảo chữa, từ thành một thể. Chính đang suy tư thời gian, trên quảng trường đột nhiên tràn vào vô số tờ layer, lập tức đem thôn xóm nho nhỏ quảng trường chật ních. Thông Thiên giáo chủ bị bảy người chen chúc, một mặt choáng váng. Từ lúc ta xuất thế tới nay, lúc nào được qua loại này hoa lực, cùng một đám phàm nhân nhét chung một chỗ. Thần niệm hơi động, liền muốn lúc buộc phát đột nhiên dừng lại. Nhìn một chút, trong game người người bình đẳng mà, không tức giận, ta không tức giận. Thông Thiên giáo chủ trong lòng nhắc tới, nửa giờ đi qua, trên quảng trường đám người rốt cục đi được gần đủ rồi, ở thôn trang thủ vệ nơi đó lĩnh các loại tiểu nhiệm vụ, đến ngoài thôn giết quái lên lẹ mèo. Thông Thiên giáo chủ cũng lĩnh cái xua đuổi dã cầu nhiệm vụ, đi ra ngoài thôn, nhất thời há hốc mồm. Người ta tấp nập bên trong, bất luận dã cầu lợn rừng vẫn là gà mẹ gà trống lớn, chỉ cần quét một cái mới ra đến, lập tức liền có vô số kiếm gỗ chọc vào trên người nó, trong nháy mắt hóa thành bạch quang chết đi, biến thành tờ lệ ở kinh nghiệm. Chuyện này làm sao đánh? Thông Thiên giáo chủ há hốc mồm, đại gia đều là giống nhau đẳng cấp trang bị tình huống, hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng vẫn đúng là không có nắm từ nhiều như vậy trong tay người cấp dưới tiểu quái. Không được, ta nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, làm sao có thể cùng một đám phàm nhân ở đây cấp quái. Thông Thiên giáo chủ quyết tâm, một mình càng qua đám người, hướng về trong địa đồ đánh dấu cấp 6 quái vật sói hoang quét mới khu vực đi đến. Hắn muốn một mình đấu cấp 6 sói hoang. Cấp 1 lực lượng, sánh vai cấp 6. Gào gừ. Thê nết tiếng sói tru ở hoang dã ở ngoài vang lên, một đầu sói xám hướng về Thông Thiên giáo chủ rít gào. Chỉ là tiểu lang, làm sao có thể ở trước mặt ta làm càn? Thông Thiên giáo chủ xem thường nở nụ cười. Trong tay kiếm gỗ vẽ ra một đạo kỳ diệu quy tích, thẳng tắp đâm vào sói xám trong đôi mắt, để cho phát sinh cực kỳ thống khổ tiếng gầm gừ, nhãn cầu bị đâm phá, không ngừng chảy máu. Yếu điểm công kích, tạo thành gấp đôi thương tổn. Level 6 sói hoang HP2. Sự công kích của ngươi đối sói hoang tạo thành chảy máu hiệu quả, mỗi giây HP2. Gợi ý của hệ thống vang lên, liền thấy sói hoang đỉnh đầu đường máu, thiếu một nho nhỏ thiệt. Làm sao không chết? Thông Thiên giáo chủ sững sờ, tức giận không thôi sói hoang một cái cắn tới, càng là không tránh kịp, cắn ở hắn trên bắp chân. Level 6 sói hoang đối với ngươi tạo thành 15 bị thương hại, ngươi đã tử vong. Xin mời lựa chọn phục sinh phương thức, đi cấp 1 kinh nghiệm, tại chỗ phục sinh, đi nửa cấp kinh nghiệm, thôn trang điểm phục sinh phục sinh. Một tia sáng trắng tiệm qua, thông thiên giáo chủ linh hồn bay lên, nhìn trên đất thi thể của chính mình, rơi vào trầm tư. Chương 127, ban đầu vui sướng cầu đặt mua. Thông thiên giáo chủ rất lưu manh địa lựa chọn tại chỗ phục sinh, ngược lại mới cấp 1, từ đâu tới kinh nghiệm đi à? Kim sắc thánh quang sáng lên, thông thiên giáo chủ trò chơi nhân vật đứng lên, tại chỗ đầy máu phục sinh. Gào gừ. Sói xám kinh ngạc kêu một tiếng, làm như đang nghi ngờ người này rõ ràng chết rồi kết quả làm sao còn có thể lại đứng lên đến. Quả đoán lại cắn một cái. Level 6 sói hoang đối với ngươi tạo thành 15 bị thương hại, ngươi đã tử vong. Thông thiên giáo chủ. Thi thể trên đất biến mất không còn tăm hơi, thông thiên giáo chủ lựa chọn thôn trang điểm phục sinh, đầy mặt vẻ trầm tư. Hắn chơi qua Trương Hằng một cái khác trò chơi League of Legends, biết mình sẽ bị sói hoang một cái cắn chết nguyên nhân, là hắn cái trò chơi này nhân vật thuộc tính quá yếu. Nhưng là, nhìn thôn trang ở ngoài cướp quái người ta tấp nập, thông thiên giáo chủ trong lúc nhất thời không có gì để nói. Căn bản cướp không qua những người này a. Suy nghĩ một chút, ở thế giới ảo ở ngoài bản thể giơ tay lên cơ, cấp như Lai Phật Tổ phát ra điều tin tức. Thông thiên giáo chủ, đồ đệ, chơi cuộc chiến giữa các vị thần sao? Như Lai Phật Tổ dây về, ta có rất nhiều bảo bối, chính đang chơi. Đã bạo một cái thanh đồng trang bị. Khác một chỗ tân thủ thôn bên trong, Như Lai Phật Tổ trò chơi nhân vật thưởng thức một khối màu đồng xanh bao cổ tay, yêu thích không buông tay, cười đến không ngậm mồm vào được miệng. Đa bảo Như Lai, đối bảo bối ham muốn là tam giới đều biết. Nhưng từ khi lên làm Phật Tổ sau đó, hắn cũng không tốt trắng trợn đi cướp người khác bảo bối. Dù sao Phật môn cấp trên hai cái lao đại tiếp dẫn chuẩn đề danh tiếng ở tam giới bên trong vốn là không sao nhỏ, Như Lai cái này Phật Tổ lại không để ý đến thân phận đi cướp người khác bảo bối, cái kia Phật môn danh tiếng liền thật xấu. Nhưng ở này một khoản nho nhỏ trong đêm, không qua bạo một cái thanh đồng trang bị mà thôi, lại để hắn tìm về năm đó còn ở tiệt giáo thời điểm, sưu tập bảo bối loại khoái cảm kia. Bảo bối không trọng yếu, được bảo bối quá trình mới là thoải mái nhất. Như Lai Phật Tổ phát hiện mình đã yêu này khoản trò chơi. Thanh đồng trang bị. Thông Thiên giáo chủ cả kinh, liếc nhìn trên người bố ý cùng kiếm gỗ hai cái đồ trang trang. Người này so với người khác, tức chết người. Thông Thiên giáo chủ, làm sao với bọn hắn cướp quái a? Quá nhiều người, căn bản không giành được. Ta có rất nhiều bảo bối, không có cướp quái nha, ta ở cấp 4 bãi quái vực một mình đấu tiểu quái, kha kha kha buồn cười. Thông Thiên giáo chủ vỗ một cái chán, đúng vậy, ta cờ mở nờ làm gì nhất định phải cùng cấp 6 sói hoang phân cao thấp. Nhấc lên kiếm gỗ, Thông Thiên giáo chủ điều khiển chính mình trò chơi nhân vật, khí thế hùng hổ địa hướng về cấp 4 quái khu vực đi đến. Chờ ta đẳng cấp trang bị luyện đi đến, lại đi tìm sói hoang triệu hồi bãi. Đường đường Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại bị trong game một con sói hoang đơn giết, ta không muốn mặt mũi à. Mà ở khác một chỗ tân thủ thôn, Như Lai Phật Tổ biểu hiện cực vi chăm chú, điều khiển chính mình trò chơi nhân vật ta có rất nhiều bảo bối, một đao chém vào tiểu quái trên người. Kinh nghiệm, đẳng cấp, nhiệm vụ cái gì đều không trọng yếu, nhanh cho ta bạo trang bị nha. Nay một muộn, vô số người tràn vào chư thần chi chiến, hoàng hôn, bắt đầu rồi một đoạn kỳ diệu lữ trình. Một cái kỳ diệu mà khác biệt với hồng hoang thế giới, hướng về Tây Du thế giới người và thần triển khai bức tranh một góc. Một đêm đi qua, rất nhiều người đều là từ trong game lui đi ra, một ngày kế sách ở chỗ thần, sinh hoạt còn phải tiếp tục, không thể mê mội ở giả lập thế giới game bên trong. Thần kỳ chính là, chơi một đêm khuya trò chơi, dĩ nhiên tinh thần chấn hưng, tương đương với tiến hành rồi một đêm khuya cấp độ sâu giấc ngủ, để rất nhiều bách tính quyết định. Sau đó ngủ thời gian thủ tiêu, dùng trò chơi thời gian thay thế. Đánh một đêm khuya tiểu quái Như Lai Phật Tổ cũng từ trong game lui đi ra, hàng ngày liếc mắt nhìn chìm nổi ở trong hỗn độn mấy cái tiểu thế giới. Phục hổ vẫn là như cũ, đột phá không tới kim tiên. Những thế giới khác cũng gần như, người xuyên việt đại thể phai mở mọi người rồi. Ồ, không đúng, thế giới này. Thân công báo. Như Lai Phật Tổ một đôi mắt nhìn xuyên hỗn độn khí, nhìn thấu thế giới hàng rào, nhìn rõ ràng trong đó cảnh tượng. Thân công báo ngồi xếp bằng ở giữa không trung, khắp toàn thân khí thế ngưng tụ đến đỉnh điểm. Thời khắc này phảng phất toàn bộ tiểu thế giới trung tâm, sở hữu ánh sáng tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Thiên Tiên đỉnh phong tu vi đã khôi phục, ở thử nghiệm đột phá Kim Tiên tu vi. Như Lai Phật Tổ liếc mắt là đã nhìn ra thân công báo lúc này tu vi. Không qua Thiên Tiên đỉnh phong, cũng như Lai Phật Tổ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi so với lên, như đom đóm cùng ánh trăng tranh huy, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng Như Lai Phật Tổ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Thân công báo có thể đột phá thành công. Bên trong tiểu thế giới, thân công báo Thiên Tiên đỉnh phong khí thế bạo phát đến mức tận cùng. Tựa hồ phải đem này một thế giới nhỏ nổ tung thông thường. Nhưng mà tâm tình của hắn nhưng là ngột ngạt cực kỳ, này một thế giới nhỏ dường như một cái lao tủ, cầm cố lại hắn tu vi, ngăn cản hắn đột phá. Như Lai Phật Tổ nhìn chăm chú vào bên trong tiểu thế giới thân công báo. Bên trong hồng hoang, muốn từ thiên tiên đột phá đến kim tiên, cần thế giới hồng hoang một ít đồ. Nhưng ở trong hỗn độn, trong tiểu thế giới, vẹn vẹn thiên tiên đỉnh phong thân công báo, làm sao có thể liên lạc với thế giới hồng hoang, thì lại làm sao có thể đạt được vật như vậy đây? Này một cái quá trình, phục hổ la hắn cũng trải qua, nhưng thất bại. Lần lượt ở tại bọn hắn mở ra bên trong tiểu thế giới mang theo túc thế ký ức chuyển thế, một lần lại một lần thất bại. Nếu là ở hồng hoang bên trong, quá trình này từ lâu nên thành công. Có thể hỗn độn bên trong, muốn phải hoàn thành quá trình này khó như lên trời, dựa vào thiên tiên đỉnh phong thực lực căn bản không làm được đến mức này, Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Thân công báo khuôn mặt dữ tợn, trong cơ thể phảng phất có món đồ gì muốn nổ tung. Nếu như lại không chiếm được thế giới Hồng Hoang cái kia một thứ, lần này đột phá liền muốn tuyên cáo thất bại, mà hắn cũng đem lần thứ hai phụ lòng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn kỳ vọng. Thân công báo, dựa theo bối phận tới nói ngươi vẫn là sư đệ ta, tuy rằng ngươi đem ta tiệt giáo các sư huynh đệ hố đến rất thảm, nhưng kỳ thực cũng không trách ngươi, không có một cái thân công báo còn có thể có thân công hầu thân chó được. Như Lai Phật Tổ nhìn bên trong tiểu thế giới cảnh tượng, trong miệng nhắc tới, trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào cũng đừng hòng di chuyển. Trương Hằng trong địa ảnh, nhưng là đem ngươi hình dung đến rất tốt ta, đi ngược lên trời. Lần này nghịch một cái tiểu thế giới thiên, ngươi có thể thành công hay không đây? Mà lúc này, này một thế giới nhỏ bên trong, trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào đều đừng hòng di chuyển. Không tin số mệnh, chính là Na Cha mệnh, mà chúng ta kỳ thực đều là Na Cha a. Từng đạo như có như không âm thanh ở thân công báo vang lên bên tai. Cái quỷ gì? Tâm ma. Thân công báo hoàn rồi, chính đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc, tại sao có thể có tâm ma đến quấy phá, ngăn cản hắn đột phá? Ngay ở thân công báo hoảng loạn thời gian, một đoàn ngưng tụ không tan, phản phất thai nghén kỳ tích ánh sáng tiên khí, từ thế giới Hồng Hoang bên trong, phá tan hỗn độn mà đến. Chương 128, Thái Sơ tiên khí cầu đặt mua. Thái Sơ tiên khí. Tiểu thế giới ở ngoài, trong hỗn độn, Như Lai Phật Tổ cảm ứng được này đoàn phản phất thai nghén kỳ tích ánh sáng tiên khí, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Thiên tiên đột phá tới kim tiên, cần thế giới Hồng Hoang một thứ, tên là Thái Sơ tiên khí. Thái Sơ tiên khí, đây là Như Lai Phật Tổ mấy vị Hỗn Nguyên Đại La kim tiên, cấp loại này rút lấy sau khi tiến hóa sinh mệnh bản chất, để người tu tiên từ đây bất tử bất hủ bất diệt sức mạnh định nghĩa tên gọi. Nguồn sức mạnh này là thế giới Hồng Hoang một phần, vì lẽ đó tu thành kim tiên sau khi mới có thể không chết bất hủ bất diệt, nguyên nhân là sinh mệnh bản chất dĩ nhiên biến thành thế giới một phần. Thái Sơ tiên khí, nó trên bản chất là thế giới Hồng Hoang nguyên tuyển, là duy trì tất cả cân bằng, diễn sinh, phát triển căn bản. Mà thân ở hỗn độn bên trong, chịu đến mênh mông hỗn độn hải cách trở, thân công báo lẽ ra không nên, cũng không thể rút lấy đến Hồng Hoang Thái Sơ tiên khí. Này chính là Như Lai Phật Tổ chờ Hỗn Nguyên Đại La kim tiên muốn ở trong hỗn độn mở ra tiểu thế giới, đồng thời đưa vào xuyên việt người, thực lực không có một cái đạt đến kim tiên, chính là muốn nhìn một chút, đến cùng có không ai có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Mà hiện tại, thân công báo làm được. Cái này xiển giáo kẻ bị dồn bỏ, tiệt giáo phần lớn trên phong thần bảng thần linh cũng nhìn hắn khó chịu báo tinh, lại làm được. Cách xa nhau mênh mông hỗn độn hải cùng vô ngần không gian, rút lấy đến Hồng Hoang Thái Sơ tiên khí, chứng thành kim tiên, từ đó bất tử bất hủ bất diệt, cùng tiên đồng thọ. Nhưng để Như Lai nghĩ mãi mà không ra chính là, thân công báo là làm thế nào đến? Rõ ràng luận tư chất, luận nội tính, thân vị Phật môn 18 La Hán xếp hàng thứ 2 phục hộ La Hán, muốn so với thân công báo mạnh hơn không ít. Muốn đột phá, cũng là phục hộ La Hán trước tiên đột phá mới đúng. Nhưng lúc này, phục hộ La Hán vẫn cư ở một cái bên trong tiểu thế giới trầm luân, không có đột phá dấu hiệu. Không nghĩ ra, liền dứt khoát không nghĩ đến. Như Lai Phật Tổ vung tay lên, mấy tiểu thế giới phá diệt. Cái kia chút không có đột phá đến kim tiên xuyên việt người, bao quát phục hộ La Hán ở bên trong, trực tiếp là bị hắn xóa đi có liên quan ký ức, đưa đến Hồng Hoang bên trong. To lớn trong biển hỗn độn, ngoại trừ Như Lai Phật Tổ, chỉ có thân công báo một người, bị một đoàn thượng thanh tiên quang bao bọc. Thân công báo một mặt mờ mịt, làm sao mới vừa đột phá, thế giới liền không có cơ chứ? Là ta quá mạnh mẽ, đem thế giới căng nứt sao? Sau đó hắn liền nhìn thấy hỗn độn bên trong một vị tỏa ra vô lượng Phật quang Phật Đà, nhất thời dùng mình. Đa bảo sư huynh. Thân công báo cung kính thi lễ, không có nguyên nhân đột phá tới kim tiên thực lực đại tiến, mà biểu hiện ra nửa điểm bành trướng. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có thể như thế phách lối chạm ở trong hỗn độn, đồng thời dùng tới thanh tiên quang bao vây lấy thân công báo để hắn khỏi bị hỗn độn khí tập kích, đa bảo Như Lai thực lực tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nói không chắc, hắn sẽ xuất hiện tại đây bên trong, trừ thời đó cứu ra bản thân hai vị sư tôn ở ngoài, còn có người trước mắt một phần nguyên nhân. Đang lúc này, mấy bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong hỗn độn, bốn phía hỗn độn khí lưu kinh bọn họ bên cạnh lúc tự động tách ra. Thân công báo con người đột nhiên co rút lại thành một điểm, hắn cảm giác mình đã chạm được thế giới Hồng Hoang trung cực bí mật. Mà thông thường biết được loại này cấp bậc bí mật cá tạp nhỏ, hạ chàng thật giống đều không ra sao. Cửu tôn nhân ảnh, Tam Thanh, Phương Tây hai thánh, Nữ Hoa nương nương, Hậu Thổ nương nương, Ngọc Đế, Như Lai. Chín người trên người đều là tỏa ra siêu nhiên khí chất, hỗn độn khí bị tách ra, di thế mà độc lập. 9 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thân công báo tiếng nói đều đang run lên. Ngoại trừ Lục Tôn Thiên Đạo Thánh Nhân ở ngoài, thân hóa luân hồi Hậu Thổ nương nương, chấp trưởng Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế, Phương Tây Linh Sơn Như Lai Phật Tổ. Này Hồng Hoang bên trong, càng là có 9 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thân công báo cảm giác mình trái tim nhỏ đều muốn ngưng đập, đương nhiên chứng thành kim tiên coi như đem trái tim đào móc ra cũng chuyện vật không có. Đây chính là 9 vị Hỗn Nguyên a, 9 cái thánh nhân. Đồng thời đối mặt 9 cái thánh nhân tìm kiếm ánh mắt, dường như muốn đem mình thần hồn đều nhìn tấu giống như vậy, cái cảm giác này không phải ai đều có thể hưởng thụ. Rầm. Thân công báo khó khăn nuốt nước miếng. Thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn đã đột phá đến kim tiên thân công báo, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lần này vẫn đúng là không có để ta thất vọng. Thân công báo lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, lúc đó hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người từ Đông Hải mắt biển cứu ra, nói mấy câu nói. Đệ tử, định không cho hai vị sư tôn lần thứ hai thất vọng. Hắn cung kính thi lễ, hai vị sư tôn, đa bảo sư huynh, chư vị sư thúc, ta đã chứng thành kim tiên. Như Lai Phật Tổ hơi buồn bực, nhóm người này bên trong liền hắn bối phận thấp nhất, bằng cái gì à, mọi người đều là Hôn Nguyên Đại La Kim tiến tới. Thông Thiên giáo chủ thỏa mãn gật đầu, không sai, Trương Hằng quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trương Hằng là ai? Thân Công Báo vào lúc này không có sốt sáng như vậy, nghe được Trương Hằng tên, không do kinh ngạc hỏi. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, đã quên, ngươi bị nhốt Đông Hải mắt biển ít năm như vậy, hiện tại còn không có thông qua mạng đây, lại sao sẽ biết Trương Hằng? Mấy người khác đều là mỉm cười nở nụ cười, ngày đó Trương Hằng cười nhạo Thái Ức chân nhân không có thông qua mạng ngạnh, hiện tại tiếp tục nghe một lần vẫn là rất có hứng thú. Thân Công Báo gãi đầu một cái. Như Lai Phật Tổ nhìn chung quanh một chút, vẫn là ta tới hỏi hắn đi, dù sao cũng là sư đệ ta, quan hệ gần một điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người gật đầu. Thân Công Báo lúc này vừa sốt sáng lên, đã từng sư huynh hiện tại dĩ nhiên thành thánh nhân, không thể không thận trọng đối xử, đa bảo sư huynh, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi là làm sao đột phá tới Kim Tiên? Như Lai Phật Tổ hỏi ra bọn họ 9 cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều muốn biết vấn đề. Xuyên Việt chân tướng, bản chất, tầm quan trọng không kém gì giả thiên pháp thôi diễn, vì lẽ đó bọn họ đều là chân thân tới chỗ này, chính là vì tự mình nghe một chút Thân Công Báo là làm sao đột phá. Đột phá Kim Tiên. Thân Công Báo trong mắt lộ ra một vệt vẻ hối ức. Lúc đó ta chính đang đột phá, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một đạo to lớn công xiềng, để ta không cách nào rút lấy Thái Sơ tiên khí. Ngay ở muốn đột phá thất bại thời điểm, vang lên bên tai một chút như có như không lời nói. Thân Công Báo đem những câu nói kia thuật lại một lần. Thông Thiên giáo chủ mọi người từng người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã là có một chút suy đoán. Hiện như bây giờ, ở Thiên Đình dưới sự giúp đỡ, điện thoại di động đã truyền khắp hồng hoang, tất cả có linh chúng sinh nhân thủ một bộ điện thoại di động. Mà theo điện thoại di động truyền bá, trong đó các loại nội dung cũng đã truyền lưu ra. Các loại điện ảnh các loại, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà trong đó, Thân Công Báo làm vì Na Cha Chi Ma đồng dáng thế bên trong một cái trọng yếu nhân vật, hình tượng thâm nhập nhân tâm, tự có một tia nguyện lực cùng số mệnh ngưng tụ đến Thân Công Báo trên người. Tuy rằng không nhiều, nhưng hội tụ lên chính là một luồng cực vi sức mạnh khổng lồ. Những này số mệnh cùng nguyện lực làm cho hồng hoang bên trong Thái Sơ tiên khí có thể phá tan hỗn độn khí, để Thân Công Báo chứng thành Kim Tiên. Chương 129, thế giới bản nguyên cầu đặt mua. Nguyên nhân một bộ phim, vì lẽ đó Thân Công Báo mới có thể rút lấy hồng hoang bên trong Thái Sơ tiên khí, chứng thành Kim Tiên. Điều này làm cho hắn có chút hoảng hốt, ngay cả mình làm sao trở lại hồng hoang cũng không biết. Trong tay nắm một bộ điện thoại di động, đây là trước khi đi Ngọc Đế kín đáo đưa cho hắn, bên trong điện ảnh Na Cha Chi Ma đồng dáng thế hắn dọc theo đường đi tới lui lui nhìn năm lần. Trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, hắn không phải nói tới ra trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn câu nói như thế này người, không qua là một cái tiểu báo con tinh. Trong lòng to lớn nhất chấp niệm chính là không phục, không phục dựa vào cái gì đều là phi hùng nhập mộng người, cái kia Khương Tử Nha là có thể bị Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, chấp trưởng phong thần bảng. Mà hắn Thân Công Báo, nhưng chỉ có thể bị trấn áp ở Đông Hải mắt biển bên dưới mấy trăm ngàn năm. May mà, nguyên nhân Trương Hằng bộ phim này, Thân Công Báo bị Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người này hắn đã từng sư tôn cứu ra, một phen gặp gỡ sau khi, đã là cảnh giới Kim Tiên. Trở lại hồng hoang chuyện thứ nhất, chính là muốn bái phỏng Trương Hằng, cảm tạ hắn cho mình một lần thoát thai hoàn cốt, dục hỏa cơ hội sống lại. Nhưng ở thế thất chát gờ giúp bên trong nhìn thấy Trương Hằng bế quan tin tức, chuyện này chỉ có thể tạm thời áp sau. Chuyện thứ hai, chính là tìm kiếm Khương Tử Nha, giữa hai người có thâm cừu đại hận. Khương thượng, người khác không tìm được ngươi, nhưng ta cùng ngươi cùng vì phi hùng nhập mọi người, trong cõi u minh tự có một loại kỳ lạ cảm ứng. Thân Công Báo cười gần không ngừng, ngươi lại ở luân hồi chuyển thế, muốn dựa vào lục đạo luân hồi, thoát khỏi bộ kia tư chất kỳ kém thân thể. Nếu như thật làm cho ngươi thành công, không ngừng Kim Tiên, lấy sư tôn đối với ngươi vừa ý, Thái Ức, Đại La đều có khả năng. Quần quần mây đen mang theo Thân Công Báo hướng về nào đó một phương hướng bay đi. Ở Thân Công Báo cảm ứng bên trong, nơi đó chính là Khương Tử Nha đời này vị trí. Mà Thân Công Báo một lòng muốn bái tại Trương Hằng, lúc này quanh chân ngồi ở hỏa diễm bên trong cung điện, ánh sao, linh khí như mưa như sương, bị hắn vô ý thức thổ nạp, rội rửa thân thể. Đối thượng thanh tiên pháp tu luyện, Trương Hằng đã là đến ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Tiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, dĩ nhiên tới cực điểm, tiến vào không thể tiến vào. Bước kế tiếp chính là đột phá Kim Tiên. Từ Thiên Tiên đến Kim Tiên, cần rút lấy Thái Sơ tiên khí. Trương Hằng trong lòng tự lẩm bẩm, dựa theo thượng thanh tiên pháp bên trong lời giải thích, này Thái Sơ tiên khí là hồng hoang một phần. Nó trên bản chất là thế giới hồng hoang nguyên tuyển, là duy trì tất cả cân bằng, diễn sinh, phát triển căn bản. Thái Sơ tiên khí chính là thế giới bản nguyên. Trương Hằng đột nhiên cả kinh, không trách Kim Tiên có thể làm được bất tử bất hủ bất diệt, nguyên nhân dung hợp Thái Sơ tiên khí, thế giới hồng hoang một phần bản nguyên, cho nên mới có thể cùng tiên đồng thọ. Ầm. Trên hành tinh này, Trương Hằng tùy ý ngưng tụ mà thành hỏa diễm cung điện nổ tung, tỏa ra thành một đóa hỏa liên hình dạng. Hắn áp chế chính mình Hồng Trần Tiên Đạo quả cùng Đấu Đế Đạo quả, chỉ thả ra Thiên Tiên cảnh giới đỉnh cao khí thế. Ở Hồng Hoang bên trong đột phá Kim Tiên, muốn so với ở trong Hỗn Độn đột phá Kim Tiên dễ dàng quá nhiều. Trương Hằng chỉ vừa mới thả ra Thiên Tiên đỉnh phong khí thế, liền lập tức cảm ứng được này bên trong Hồng Hoang Thái Sơ tiên khí vị trí. Nó phảng phất ở khắp mọi nơi, nhưng cẩn thận nhận biết bên dưới liền sẽ phát hiện, linh khí càng dày đặc quốc địa phương, Thái Sơ tiên khí liền càng nhiều. Mà trên lý thuyết, ở vào Hồng Hoang tinh không, có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tiếp dẫn tinh lực thiên đỉnh, hầu như có thể nói là tam giới lục đạo bên trong hội tụ linh khí nhiều nhất địa phương. Tự nhiên, Hồng Hoang tinh không cùng với thiên đỉnh bên trong Thái Sơ tiên khí, số lượng khổng lồ nhất. Nhưng dù vậy, trong thiên địa Thái Sơ tiên khí, ở Trương Hằng xem ra thực sự quá ít. Thậm chí, chỉ đủ lại sinh ra không tới mấy vạn số lượng kim tiền. Đây cũng quá thiếu, căn bản không đủ phân. Trương Hằng có chút không nói gì, không trách Tây Du thế giới hội có một hồi mạt pháp đại kiếp nạn, hóa ra là hồng hoang bên trong thái sơ tiên khí bị tiêu hao sạch sẽ, linh khí hơn nửa đồng dạng bị tiêu hao hầu như không còn. Cũng may, ta chỉ cần một phần thái sơ tiên khí liền được rồi, nên ảnh hưởng không là cái gì. Trương Hằng nghĩ, liền dẫn dắt trong hư không một đoàn thái sơ tiên khí, đi đến trước mặt hắn. Này đoàn thái sơ tiên khí, hiện ra một loại màu trắng tinh, ngưng tụ không tan, phảng phất thai nghén kỳ tích ánh sáng, bất kỳ sinh mệnh nhìn thấy nó, đều sẽ không tự chủ được bay lên một loại muốn phải cùng dung hợp dục vọng. Đây là sinh mệnh bản năng, khát cầu sinh mệnh bản chất mức độ tiến hóa. Trương Hằng cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cường đại hơn Hồng Trần Tiên Đạo quả kiểm chế loại bản năng này, nhìn này đoàn thái sơ tiên khí, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mới vừa ở đấu phá thế giới tinh tướng làm mất mặt, thành tựu đấu đế hắn, nhớ tới đấu phá thế giới nguyên khí. Cái kia một đoàn có thể làm cho đỉnh phong đấu thánh đột phá tới đấu đế nguyên khí. Thái sơ tiên khí, nguyên khí, hai người hầu như giống như lúc. Mà đấu phá thế giới đấu đế, dựa theo Trương Hằng kinh nghiệm đến xem, sức chiến đấu cực kỳ tiếp cận thế giới Hồng Hoang Kim Tiên. Nói như vậy, cái gọi là thái sơ tiên khí, nguyên khí, bản chất đều là thế giới bản nguyên. Trương Hằng ánh mắt hiện lên một vẻ minh ngộ vẻ mặt, mà chỉ có dung hợp thế giới bản nguyên mới có thể tiến thêm một bước, đến cảnh giới tiếp theo, cùng tiên đồng tọa. Mà cảnh giới này cách gọi tuy rằng không giống, nhưng sức chiến đấu nhưng gần gũi, cách biệt không có mấy. Tây Du bên trong thế giới, cảnh giới này bị xưng vì Kim Tiên. Đấu phá bên trong thế giới, cảnh giới này thì bị xưng vì Đấu Đế. Ở đấu phá nhân vật chính Tiêu Viêm thời đại, đấu khí đại lục nguyên khí từ từ giảm thiểu tình huống, cũng cùng Tây Du thế giới tương tự. Đương nhiên, hai người khối lượng cơ thể không phải một đẳng cấp, Tây Du thế giới Kim Tiên vô số, bên trên còn có Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân. Nhưng đấu phá thế giới, vẹn vẹn sinh ra một hai Đấu Đế liền lao lực đến không được. Không biết giả thiên thế giới có hay không tương tự thái sơ tiên khí, nguyên khí vật chất. Trương Hằng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không qua hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ cái này thời điểm, đột phá kim tiên quan trọng. Trương Hằng nhìn chăm chú này một đoàn thái sơ tiên khí. Này đoàn tiên khí, tượng trưng có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt, tượng trưng chân chính trường sinh cựu thị, bất tử bất hủ bất diệt. Trên lý thuyết, chỉ cần thế giới đang ở không phá diệt, chỉ cần bản thân không gặp phải sự đả kích chí mạng, liền có thể vẫn sống tiếp, mãi đến tận tất cả phần cuối. Vận chuyển thượng thanh tiên pháp, Trương Hằng hít một hơi dài, trực tiếp là đem này đoàn thái sơ tiên khí hấp vào trong bụng. Sau đó cùng theo pháp lực đồng thời vận chuyển, chạy về quanh thân, để trong thân thể mỗi một tổ chức, mỗi một khối tế bào đều phát sinh căn bản tính lột xác thân. Hết thảy tất cả đều đang thay đổi, này một đạo thái sơ tiên khí, lại như là một chiếc chìa khóa, đánh mở ra Trương Hằng trên người gông xiềng, để hắn chạm tới thiên hoa bản, lần thứ hai lên cao, phảng phất tăng lên trên đến lại cũng không nhìn thấy vị trí. Loại biến hóa này cực vi khả quan, phải biết Trương Hằng không chỉ có nắm giữ Tây Du thế giới thiên tiên đạo quả, tự thân càng có giả thiên thế giới Hồng Trần tiên tu vi, thân thể cùng thần hồn đều bất phàm. Nhưng này một đoàn thái sơ tiên khí, vẫn như cũ có thể để cho thực lực của hắn tiến bộ, đủ để thấy rõ thế giới như thế này bản nguyên quý giá cùng mạnh mẽ. Chương 130, chứng thành kim tiên cầu đặt mua. Thống khổ, hoặc là thoải mái, đều không phải, Trương Hằng cảm giác mình canh như là rơi vào một loại hỗn độn trạng thái, như rơi vào thâm trầm nhất giấc ngủ giống như vậy, phảng phất trở lại hồng mông chưa phân, hỗn độn chưa phân thời gian. Cả người ý thức cùng tư duy như là ở vắng lặng, vừa giống như là bị đánh tan thành vô số bát tịt, phân tán ở thế giới hồng hoang mỗi một góc. Đây là một loại cực kỳ hiếm có trải nghiệm, khác nào bản cổ đại thần khai thiên tích địa hậu thân khu hóa thành vạn vật. Hắn cảm nhận được sơn gào thét, nhìn thấy cỏ xanh nảy mầm, tùy tung sóng biển sóc này, ngồi ở sao băng trên sẹt qua chân trời, trụ dù tinh không. Sau đó ngay ở sự cảm động này bên trong, ngay ở này đem tự thân dấu ấn, dán đầy thế giới này vũ trụ này các nơi, cùng với đủ bộ, tùy theo bất lão, bất tử bất hủ bất diệt, kim tiên cảnh giới. Sau đó, lại như là có người cầm gậy đập vào Trương Hằng trên gáy, lập tức từ loại này kỳ diệu trạng thái bên trong lui đi ra. Hắn cũng không tức nộ, quan sát bên trong thân thể bản thân, phát hiện mình thần hồn cùng thân thể đều là nhiều hơn một loại bất hủ thuộc tính, cùng thiên đồng thọ. Trên lý thuyết, chỉ cần thế giới đang ở không phá diệt, chỉ cần bản thân không gặp phải sự đả kích chí mạng, liền có thể vẫn sống tiếp, mãi đến tận tất cả phần cuối. Vậy thì kim tiên. Trương Hằng cười ha ha, cảm giác đột phá kim tiên vẫn là rất đơn giản, hấp thu một đoàn thái sơ tiên khí liền ok. Nhưng hắn không biết chính là, một ít thiên tiên đỉnh phong tu vi người, vô số năm qua không có thể đột phá, chính là kẹt ở hấp thu thái sơ tiên khí bước đi này. Bị hạn chế với tự thân các loại không đủ, hoặc là tư chất, hoặc là nghiệp lực, hoặc là tâm tính. Những người này thậm chí ngay cả nhận biết được thái sơ tiên khí tư cách đều không có, tỉ như đã từng chấp trưởng phong thần bảng Khương Tử Nha, mặc dù là nguyên thủy thiên tôn đệ tử, nhưng mình tư chất thực sự quá kém, miễn cưỡng ở thiên tài địa bảo trồng chất truyền đạt đến thiên tiên đỉnh phong, sau đó liền kẹt lại, không được tiến thêm, không thể không bỏ qua thân thể, luân hồi chuyển thế. Để ở một lần nào đó trong luân hồi, có thể đánh vỡ tư chất hạn chế, chứng thành kim tiên. Kim tiên có thể nói là Tây Du thế giới một cái khe. Đi qua, liền có thể trường sinh cựu thị, tam thai năm cấp không còn, chỉ cần không bị người giết chết, liền có thể vẫn sống tiếp. Không qua được, liền phải bị tam thai năm cướp, một lần so sánh một lần độ khó qua, muốn trả giá khổng lồ đánh đổi, cực có khả năng vẫn lạc. Tôn Ngộ Không bọn họ cũng đột phá. Trương Hằng thần niệm rơi xuống Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, liền nhìn thấy một con khỉ ở giữa không trung hưng phấn vung vẩy gậy, khuấy lên phong vân. Khí thế trên người, thình lình đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Đầu heo khôi phục thành tuấn lãng đầu người thiên đồng, cũng đã chứng thành thái ớt kim tiên, quanh thân lượn lờ hai màu đen trắng thái cực đồ. Sa hòa thượng, ngựa bạch long từng người cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Kinh khủng hơn chính là Đường Tam Tạng, lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong phòng, đại la kim tiên đỉnh phong tu vi triển lộ mà ra. Tình huống thế nào? Đường Tam Tạng khôi phục kim tiền tử ký ức cùng tu vi. Trương Hằng chân mày cau lại, Đường Tam Tạng chịu cùng Tôn Ngộ Không cùng hắn mưu tính đánh tới Phật môn, nhưng nếu là kim tiền tử, vẫn đúng là khó nói. Hơi suy nghĩ, bí chữ hành vận chuyển, Trương Hằng bóng người đã là đi đến ngũ trang quan, Đường Tam Tạng bên ngoài phòng. Đang muốn đi vào, đột nhiên bên cạnh hiện lên một đạo nhân bóng người. Đầu đội tử kim quan, không lo áo choàng xuyên. Lý Hải đang dưới chân, sợi tơ cột bên hông. Thể như đồng tử mạo, mặt như mỹ nhân nhan. Ba cần phiêu dưới cằm, nha linh điệp tấn một bên. Trấn Nguyên tử. Trương Hằng cả kinh, xuất phát từ đối người lớn tuổi tôn trọng, hơi thi lễ, văn bối Trương Hằng. Thấy qua Trấn Nguyên tử đại tiên. Đại tiên không dám làm, tiểu hữu xưng hô ta vì Trấn Nguyên đạo hữu liền có thể. Trấn Nguyên tử nghiêng người, tránh qua Trương Hằng thi lễ, trịnh trọng nói. Đồng thời trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đã sớm nghe nói Trương Hằng có thể cùng Quan Âm đánh ngang tay, càng là mượn Chu Tiên kiếm chi lợi chiến bại xiển giáo ba vị chuẩn thánh, ở tam giới bên trong nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng hôm nay gặp mặt, mới phát hiện Trương Hằng cảnh giới thực sự sâu không lường được, mặt ngoài nhìn lại không qua mới vừa lên cấp cảnh giới kim tiên, thực tế sức chiến đấu căn bản là không có cách phỏng đoán. Có thể một cái kim tiên, làm sao có khả năng có kể trên chiến tích? Chính là lấy hắn tam thi chuẩn thánh tu vi, cũng nhìn không thấu Trương Hằng chân thực tu vi. Hơn nữa từ Trương Hằng đột nhiên xuất hiện, nội tâm hắn bất an cảm giác. Ngay sau đó, không dám bất cẩn, để Trương Hằng cùng hắn đạo hữu tương xứng. Nghe được Trấn Nguyên tử lời nói, Trương Hằng cũng không lập dị, gật đầu nói, "Trấn Nguyên đạo hữu, này Đường Tam Tạng tu vi khôi phục, chẳng lẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước hay sao? Lẽ nào là ngươi quả nhân sâm duyên cớ?" Trấn Nguyên tử cũng không ẩn giấu, 10 cái quả nhân sâm thêm vào ta ra tay, vốn dĩ vì có thể để kim tiền tử ký ức cùng tu vi khôi phục, không hề nghĩ rằng như lai phong ấn, vận đạo càng là không cách nào phá mở. Không có khôi phục ký ức là tốt rồi. Trương Hằng hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra như lai tên kia vẫn là rất lợi hại, dưới phong ấn thậm chí ngay cả địa tiên tri tổ Trấn Nguyên tử đều không phá ra được. A di cái kia đà Phật. Một câu lung ta lung tung Phật hiệu vang lên, quật kẹt một tiếng, Đường Tam Tạng cửa phòng mở ra, mặt lộ vẻ hiểu rõ vẻ. Ta mới vừa nhận biết được một luồng hơi thở quen thuộc, liền ra ngoài nhìn, quả nhiên là ngươi a, Trương Hằng thí chủ. Ngạch, này vị đại tiên là. Đường Tam Tạng nhìn về phía Trấn Nguyên tử, không do sững sờ. Đối với Đường Tam Tạng có thể nhận biết được hơi thở của chính mình, Trương Hằng cũng không kỳ quái. Đến thời điểm sẽ không có hết sức cần giấu, hiện lộ ra cảnh giới kim tiên tu vi. Lấy như bây giờ Đường Tam Tạng đại la kim tiên cảnh giới, nhận biết không tới hắn mới là kỳ quái. Bần đạo Trấn Nguyên tử, chính là này ngũ trang quan chủ nhân. Trấn Nguyên tử cười nói. Trấn Nguyên tử. Đường Tam Tạng cả kinh, đang trên đường tới liền vẫn nghe Thiên Đồng cùng Sa Hòa thượng nói này Trấn Nguyên tử cỡ nào ghê gớm. Địa tiên tri tổ, cùng Thiên Đồng thọ cùng địa cùng quân, chính là trong thiên địa tu vi cảnh giới đứng trên tất cả đại thần thông giả, chỉ đứng sau thiên đạo thánh nhân. Trấn Nguyên đại tiên tốt. Đường Tam Tạng rất khách khí rất cung kính. Tốt xấu hiện tại ở trong địa bàn của người ta, còn ăn 10 cái quả nhân sâm, này không phải là một con số nhỏ. Trấn Nguyên tử nhàn nhạt gật đầu. Đang lúc này, bởi Trương Hằng vẫn chưa ẩn giấu tự thân khí tức, nhận biết được hắn đến, Tôn Ngộ Không mọi người dồn dập tới chỗ này. Trương Hằng, người rốt cục xuất quan. Tôn Ngộ Không tương đối mừng rỡ kêu lên, một mực chờ đợi hắn xuất quan, hảo đi theo Như Ma Vương vợ chồng nói rõ ràng điện ảnh sự tình, trả lại hắn một cái thuần khiết. Thiên Đồng, Sa Hòa thượng, Ngựa Bạch Long chờ ba người nhưng là lặng lặng đánh giá Trương Hằng. Vẫn dùng Trương Hằng nghiên cứu phát minh điện thoại di động, nhìn hắn viết tiểu thuyết, đập điện ảnh phim truyền hình, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sinh sống Trương Hằng, rất náo kỳ. Càng quan trọng chính là, bọn họ tổng cộng như tính tấn công linh sơn việc. To lớn nhất sức lực chính là Trương Hằng chịu ra tay, giúp bọn họ ngăn cản Quan Âm Bồ Tát chờ Phật môn đại năng. Làm sao mới cảnh giới kim tiên? Nhìn dáng dấp vẫn là mới vừa đột phá. Thiên Đồng trong lòng hơi hơi bồn chồn, nghĩ thầm người này chiến tích sẽ không đều là dựa vào Chu Tiên kiếm cùng Thông Thiên giáo chủ trong bóng tối trợ giúp chứ. Một cái kim tiên, dựa vào cái gì có thể đánh hòa Quan Âm đây? Chương 131, thành thánh phương pháp cầu đặt mua. Trương Hằng, đi một chút đi, đi với ta một chuyến tích Lôi Sơn. Tôn Ngộ Không tới lôi kéo Trương Hằng liền muốn đi. Làm gì? Trương Hằng biết mà còn hỏi, kỳ thực không phải rất muốn đi này một chuyến, dù sao hắn lại không phải thật sự tam giới ủy ban khu phố bác gái, Như Ma Vương việc nhà đóng lại hắn đánh giam à. Còn chưa là ngươi địa ảnh, đập cái gì không được, nhất định phải đập ta cùng chị dâu có cái gì không đứng đắn quan hệ. Tôn Ngộ Không rất đau đầu, ta theo người ta thiết phiến công chúa căn bản không có gặp qua a. Như ngươi vậy bố trí, ta lão Tôn sau đó rất khó tìm đến mẫu hầu tử. Trương Hằng khẽ miệng co giật, này nội dung vợ kịch lại con mẹ nó không phải ta đan, ngươi đi tìm tinh gia nói lý đi a. Con có, mẫu hầu tử là cái quỷ gì? Con khỉ này Tư Xuân. Ta xem, không phải mẫu hầu tử, là nữ tiên tử chứ? Thiên Đồng tiến tới, Thề Mi lộng nhắn nói. Mới vừa đột phá thái ớt kim tiên, hắn tâm tình thật tốt, nhịn không được mở nổi lên chuyện cười, đồng thời không quên hướng về Trấn Nguyên tử cung kính thi lễ. Đa tạ Trấn Nguyên đại tiên quả nhân sâm, giúp chúng ta mấy người đột phá tu vi cảnh giới. Vô sự, không qua mấy cái trái cây mà thôi. Trấn Nguyên tử vớt râu nở nụ cười. Nhìn Trương Hằng còn có Tôn Ngộ Không mấy người này cười đùa cảnh tượng, trong lòng không do cảm thán. Vẫn là người trẻ tuổi tốt, phấn chấn phồn thịnh, tràn ngập sức sống. Trương Hằng tiểu hữu, ngươi đừng có gấp đi, chúng ta qua hai chiều. Trấn Nguyên Tử cười nói, đối với Trương Hằng thực lực chân thật, Trấn Nguyên Tử thực sự là hiếu kỳ vô cùng a, thấy Trương Hằng phải đi, vội vã ngăn lại. Qua hai chiêu, Trương Hằng nhíu mày, cười ha hả nói rằng, tốt, có thể cùng đạo hữu như vậy đại thần thông giả giao thủ, là ta vinh hạnh a. Tiểu hữu quá khiêm tốn, chính ngươi không cũng là một vị đại thần thông giả sao? Trấn Nguyên Tử nói, ống tay áo vung lên, nhưng là dĩ nhiên ra tay. Bốn phía cảnh tượng một trận biến hóa, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không thể nghi ngờ là đi đến khác một chỗ không gian. Đây là tụ lý càn khôn. Thiên Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, người nơi này ngoại trừ Trấn Nguyên Tử cùng Trương Hằng, liền mấy hắn kiến thức rộng nhất, là nhân giáo ba đời thủ đồ, nghe Huyền Đô đại pháp sư nói tới qua tam giới bên trong rất nhiều bí ẩn việc. Tỷ như cái này điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử, bản thể chính là Hồng Hoang Tiên Tiên thập đại linh căn một trong quả nhân xâm thụ. Khi xuất hiện trên đời, liền bạn có cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư. Hóa hình sau khi, càng là đem chính mình bản thể cây quả nhân xâm luyện hóa, loại tại đây ngũ trang quan bên trong, tiểu 10000 năm nở hoa kết quả một lần, diệu dụng vô tận. Vẹn vẹn 5 năm cái nhân thăng quả, liền trợ Thiên Đồng đột phá nhiều năm hạng, một lần chứng thành thái ớt kim tiên cảnh giới. Tuy rằng càng nhiều chính là qua nhiều năm như vậy tích lũy, nhưng quả nhân xâm cuối cùng đẩy một cái, cũng là không cách nào quên một câu. Từ lúc năm xưa Vu Yêu đại kiếp nạn bên trong, Trấn Nguyên Tử chính là trong thiên địa hiếm có chuẩn thánh đại năng. Nhiều năm như vậy đi qua, tu vi tất nhiên tiến thêm một bước nữa, theo Huyền Đô đại pháp sư nói, Trấn Nguyên Tử như nay đã là tam thi chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới. Lại thêm có đại địa thai mô địa thư ở tay, tiên tiên liền đứng ở thế bất bại, trừ phi thánh nhân ra tay, bằng không không ai có thể thương tổn được hắn. Một tay đại thần thông tụ lý càn khôn thuật, càng là dính đến pháp tắc không gian, có thể nói mạnh mẽ cực điểm. Lúc này, tụ lý càn khôn thuật một khi triển khai, lặng yên không một tiếng động, liền đem mấy người bọn họ na di đến một không gian khác. Pháp tắc không gian. Trương Hằng tò mò đánh giá chu vi, một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng có địa thủy hỏa phong loạn lưu phun trào. Còn có không gian loạn lưu ở tán loạn, để vùng không gian này nhìn qua có chút không ổn định, lúc nào cũng có thể tan vỡ dáng vẻ. Không sai, chính là chỉ đứng sau bản cổ đại thần lực đại đạo, pháp tắc thời gian đệ tam đại đạo, pháp tắc không gian. Trấn Nguyên Tử ngạo nghễ nói, theo hắn câu nói này nói ra khỏi miệng, bốn phía không gian trong nháy mắt ổn định lại, hiển nhiên đối thần thông khống chế đến một loại cực cao trình độ, có thể tùy tâm biến hóa. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi khoảng cách thánh nhân cảnh giới còn kém bao xa? Trương Hằng không rõ hỏi. Nắm giữ cao thâm như vậy pháp tắc không gian, nghĩ đến nên khoảng cách chứng đạo thành thánh cũng là không xa rồi. Đời này, thành thánh vô vọng. Trấn Nguyên Tử biểu hiện âm u cực kỳ, ta tu hành pháp tắc không gian, nhưng mà Hồng Hoang pháp tắc không gian vững chắc cực kỳ. Nghĩ đến các ngươi đều biết, thành thánh phương pháp chứ? Trấn Nguyên Tử nhìn lướt qua trong không gian mọi người. Trương Hằng, Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Thiên Đồng, Sa Hòa Thượng, Ngựa Bạch Long các loại, đồng thời lộ ra vẻ mặt mờ mịt, sáu mặt choáng váng. Thành thánh như thế cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp đồ vật, bọn họ đương nhiên biết, thế nhưng cụ thể làm sao thành thánh, vẫn đúng là không rõ ràng. Đường Tam Tạng không có khôi phục kim tiền tử ký ức, chỉ là một người phàm tục, hắn tự nhiên là không biết. Sa Hòa Thượng, Ngựa Bạch Long tu vi quá thấp, tiếp xúc không tới tầng này nét mặt. Thiên Đồng thật là hiểu rõ một, hai, sư phụ hắn Huyền Đô đại pháp sư liền kẹt ở chứng đạo bước đi này trên, có thể cụ thể làm sao chứng đạo, Huyền Đô đại pháp sư sợ hắn mơ tưởng xa vời, liền chưa nói cho hắn biết. Cầu hoa tươi không? Tôn Ngộ Không không cần nhiều lời, khỉ hoang một con, liền sư phụ mình cũng không tìm tới ở đâu, làm sao có khả năng biết làm sao chứng đạo thành thánh. Trương Hằng thì càng thảm, cùng nhau đi tới có thể có hiện tại tu vi dựa cả vào bất hắc, duy nhất chính thống truyền thừa thượng thanh tiên pháp bên trong cũng không có viết. Thấy bọn họ choáng váng vẻ mặt, Trấn Nguyên Tử ngữ khí cứng lại, ngạch, các ngươi sẽ không cũng không biết chứ? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Ai? Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, tạm hoãn cùng Trương Hằng luận bàn, bắt đầu cấp này mấy cái mù chữ đi học. Thành thánh phương pháp, tổng cộng có 3 loại. Một loại là công đức thành thánh phương pháp, lấy vô lượng công đức chứng đạo thành thánh, tiền đề là có ít nhất 2 thi chuẩn thánh tu vi. Loại thứ hai là chạm tam thi thành thánh phương pháp, chính là Hồng Quân đạo tổ khai sáng mà ra. Chém tới thiện ác chấp niệm tam thi, cuối cùng tam thi hợp nhất, cùng bản thể dung hợp. Loại thứ ba là lấy lực chứng đạo. Nhưng kỳ thực bất luận một loại nào, đều cần trải qua một cái chứng đạo quá trình. Cái gọi là chứng đạo liền đem ngươi ở Thái Ức Kim Tiên cảnh giới linh ngộ, Đại La Kim Tiên cảnh giới nắm giữ pháp tắc, chứng thành vì một con đường, khắc vào Hồng Hoang Thiên Địa. Công đức thành thánh phương pháp tối vô lại đơn giản nhất, có thể trước tiên thành thánh lại chứng đạo. Thiên đạo lục thánh, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào công đức thành thánh phương pháp thành thánh, sau đó lấy thiên đạo thánh nhân tu vi, khắc họa bản thân đại đạo, lại đơn giản không qua. Loại thứ hai, loại thứ ba, đều muốn bằng mượn chính mình tu vi, mạnh mẽ khắc họa đại đạo, hơi bất cẩn một chút chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, mà pháp tắc không gian không thể nghi ngờ là Hồng Hoang bên trong vững chắc nhất pháp tắc một trong. Ta muốn chứng đạo, nhất định phải lấy bản thân pháp tắc không gian đi thay thế Hồng Hoang pháp tắc không gian, tương đương với lấy sức lực của một người đi đối kháng toàn bộ Hồng Hoang, tương tự với trứng gà chạm tảng đá, chỉ do muốn chết. Có chút thảm. Trương Hằng nhẹ giọng nói, đổi một loại pháp tắc, hay là còn có một chút cơ hội, có thể một mực là pháp tắc không gian, xác thực không có biện pháp gì. Không, có biện pháp. Trấn Nguyên Tử ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Trương Hằng sau lưng Chu Thiên Kiếm, nếu như Thông Thiên giáo chủ sẽ đem Hồng Hoang thiên địa đánh nát một lần, ta thì có 1/10 niềm tin, nhân cơ hội này, một lần chứng đạo thành thánh. Trương Hằng lau một cái mồ hôi lạnh, cái này thật giống không quá hiện thực ha. 4. Chương 132, lấy lực phá pháp, Đông Hoàng trung hưởng cầu đặt mua. Trương Hằng lau một cái mồ hôi lạnh, cười khan nói, cái này, thật giống không quá hiện thực ha. Phong thần đại kiếp nạn bên trong, thông thiên giáo chủ tiệt giáo môn nhân hầu như tử thương hầu như không còn, dưới cơn nóng giận bày xuống chu tiên kiếm trận, muốn đánh nát hồng hoang thiên địa, trùng định địa thủy hỏa phong. Sau tới vẫn là hồng quân đạo tổ ra tay, mới đưa phá toái hồng hoang luyện chế thành hiện tại địa tiên giới. Mà thông thiên giáo chủ cũng bởi vì chuyện này bị hồng quân đạo tổ nhốt tại tử tiêu cung bên trong, còn định ra rồi thánh nhân không đại kiếp nạn không thu được quy củ. Thông thiên giáo chủ trừ phi đầu giật, mới hội sẽ đem hiện như bây giờ thật vất vả ổn định lại tam giới lại đánh nát một lần. Khắc, kỳ thực còn có một loại thành thánh phương pháp. Trấn Nguyên Tử trong mắt lộ ra thương cảm biểu hiện, chỉ cần một đạo nội hàm thành thánh chi cơ hồng mông tử khí, liền có thể chứng đạo thành thánh. Trương Hằng im lặng, nhớ tới kiếp trước xem qua cái kia chút hồng hoang lưu tiểu thuyết. Hồng Quân đạo tổ truyền đạo tử tiêu cung, dưới trướng có lục tôn tiên đạo thánh nhân ngôi vị, một người ban xuống một đạo hồng mông tử khí. Còn có một đạo hồng mông tử khí, nhưng là ban cho hảo tâm thoái vị hồng hoang người hiền lành hồng vân. Cũng nguyên nhân đạo này hồng mông tử khí, Trấn Nguyên Tử bản thân hồng vân bị yêu hoàng đế Tuấn, Đông hoàng thái nhất liên hợp yêu sư côn bằng vây giết. Cuối cùng, đạo này hồng mông tử khí ai cũng không thể được, tung tích không chỗ có thể theo. Ai, người lão, luôn yêu thích muốn một ít không thiết thực đồ vật. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, tự rêu nở nụ cười, bóng người chậm rãi trở thành nhạt, đã là từ này mới trong không gian biến mất. Nay thần thông, tên vị tụ lý càn khôn, lấy pháp tắc không gian xây dựng mà ra. Trấn Nguyên Tử âm thanh vang vọng ở trong không gian, tiểu hữu, ta rất chờ mong ngươi muốn tốn bao nhiêu thời gian từ nơi này thoát thân. Vậy thì đi rồi. Tôn Ngộ Không một mặt choáng váng, cảm giác vừa nay Trấn Nguyên Tử mấy câu nói xem đang kể chuyện cũ, còn muốn tiếp tục nghe một lúc nói. Hầu ca, ngươi có thể rời đi này mới không gian sao? Trương Hằng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ha, này có cái gì khó? Tôn Ngộ Không nhếch miệng, tự tin nở nụ cười, ta lão Tôn một cái bổ nhào, có thể phiên 108.000 dặm nhé. Hắn nhảy lên một cái, trên không trung phiên một cái bổ nhào, thân hình hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh mà ra. Mấy cái bổ nhào hạ xuống, nhưng là ở tại chỗ chút nào chưa động. Ha, làm sao không núp đích? Tôn Ngộ Không có chút lúng túng. Trương Hằng không nói gì, còn lấy vì con khỉ này có thể làm ra cái gì như bức sự tình, không nghĩ đến lại còn là cái kia hai chiêu. Chỗ này trong không gian pháp tắc không gian nên bị Trấn Nguyên Đại Tiên thay đổi, chúng ta chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thiên Đồng nói, thăm dò đi rồi hai bước, quả nhiên thân hình dừng lại ở tại chỗ. Ta nghe sư phụ nói qua chiêu thức này tụ lý càn khôn thần thông, muốn phá giải này một thần thông, có hai loại phương pháp. Một loại là lấy so với Trấn Nguyên Đại Tiên càng cao thâm pháp tắc không gian, một cách tự nhiên liền có thể phá giải. Loại thứ hai nhưng là dựa theo quy tắc của nơi này, từng bước phân tích mở ra, tìm tới lối ra. Đường Tam Tạng cười khổ, so sánh Trấn Nguyên Đại Tiên càng cao thâm pháp tắc không gian lĩnh ngộ, hay là thánh nhân có? Đến Đại La Kim Tiên tu vi, hắn có thể xem so sánh Thiên Đồng, Tôn Ngộ Không mọi người càng rõ ràng, nơi này pháp tắc không gian không chỗ ở, mà thời khắc đều ở biến hóa. Một khi bị tụ lý càn khôn kéo vào, muốn đi ra ngoài chỉ có thể thời gian sử dụng này mài, đem nơi này pháp tắc không gian toàn bộ mò thấy. Có phiền toái như vậy. Tôn Ngộ Không cao mày, Hầu Vương phấn khởi vạn cân đồng, công đức pháp bảo Định Hải thần châm ra tay, đón gió mà lớn dần, khuấy lên này một vùng không gian. Từng trận sóng gợn vô hình nhấc lên, khác nào hướng về bình tĩnh mặt hồ ném một cục đá, nhưng một cục đá hiển nhiên không đủ đánh vỡ toàn bộ mặt hồ bình tĩnh. Hầu ca, tỉnh dùng ít sức khí đi. Trương Hằng một tay nắm Tôn Ngộ Không kim cô đồng. Tôn Ngộ Không con người co rụt lại. Huyền Trang pháp sư, ta cảm thấy còn có loại thứ ba phương pháp phá tan chỗ này không gian. Trương Hằng cười nói, dò ra một con trong suốt như ngọc bàn tay, từng trận thần hoa nổi lên. Trương Hằng chân quyền, không có hình thái, thích làm gì thì làm, lấy tâm thúc đẩy, một lúc mà chí cương, một lúc chí nhu, một lúc lại công chính ôn hòa, đường đường chính chính. Hắn như là thiên đế hạ phàm, mỗi một lần dương ra hai tay, cũng giống như là ở đẩy chư thiên ngôi sao mà đi, vang lên ầm ầm, kinh diệm thế gian. Thiên đế quyển, như là dễ vỡ đồ sứ, vừa giống như là trong suốt pha lê, không gian từng tấc, từng mảng vỡ vụn ra đến, lộ ra ngoại giới Trấn Nguyên Tử khiếp sợ khuôn mặt. Loại thứ ba phương pháp, mạnh mẽ lấy đại pháp lực phá tan không gian. Trấn Nguyên Tử biểu hiện khiếp sợ, há miệng ba, muốn nói lại thôi, nhớ tới đã từng người kia. Ngoại trừ Thiên Đạo Thánh Nhân ở ngoài, đã từng cũng có như vậy một vị tồn tại, lấy vô thượng pháp lực đánh văng ra không gian. Bình yên vô sự địa đi ra tụ lý càn khôn, đồng dạng uy thế vô song, có một loại thuộc về thiên đế vô thượng uy nghiêm. Không giống chính là, Trương Hằng chỉ là một giới dân đen, mà đã từng người kia là chân chính yêu tộc thiên đế, yêu tộc hai vị yêu đế một trong, Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trung, mà Trương Hằng nhưng là tay không. Nói riêng về chiến lược cá nhân, như bây giờ Trương Hằng làm như còn muốn càng hơn một bậc. Ha, Trấn Nguyên Tử đại tiên, chúng ta còn có việc, trước hết đi rồi ha. Trương Hằng thu hồi khí thế, như một cái bình thường 20 tuổi ra mặt thanh niên, hướng Trấn Nguyên Tử ngoắc ngoắc tay. Đối, còn có nhân sâm quả sao? Đưa ta hai cái. Trấn Nguyên Tử khuôn mặt khó nén khiếp sợ, vung tay lên, 10 cái hiện ra bảo quang quả nhân sâm bay về phía Trương Hằng. Đa tạ đa tạ. Trương Hằng cười ha ha, tâm nói Trấn Nguyên Tử còn rất hào phóng, có thời gian còn muốn trở lại này ngũ trang quan đánh tống tiền. Hầu ca, chúng ta đi thôi, trước tiên đi tìm người Ngưu ca, giải thích cho hắn rõ ràng. Nói, một đạo pháp lực tuôn ra, mang theo Tôn Ngộ Không, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trấn Nguyên đại tiên, tiểu tăng quấy rầy nhiều ngày, cũng là thời điểm rời đi. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập thi lễ. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, một đạo hùng vĩ tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này phảng phất chất chứa thiên đạo chí lý giống như vậy, trong nháy mắt liền truyền khắp tam giới lục đạo, khiến cho sở hữu nghe được tiếng này tiếng chuông người đều là thần hồn rung bần bật. Nương theo đạo này tiếng chuông, Trấn Nguyên Tử trong mắt đột nhiên nổi lên một lau vẻ hồi ức, phảng phất trở lại cái kia yêu tộc trường thiên, vu tộc trường địa, vu yêu hai tộc tranh đấu không nghỉ thời đại. Đông Hoàng Trung vang lên. Đông Hoàng Trung, đó là cái gì? Đường Tam Tạng nghi hoặc hỏi. Một bên Tiên Đồng nghe xong, nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa nãy tiếng này chuông vang, dĩ nhiên là Đông Hoàng Trung. Hỗn Độn Trung. U Minh Huyết Hải, nghe được tiếng này chuông vang, Minh Hà lão tổ kinh hãi không tên, trong nháy mắt tế lên A Tị Nguyên Đồ hai cái sát đạo chí bảo, chân đạp 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên, vẻ mặt cấp thiết. Bắc Hải, Yêu Sư Cung, côn bằng từ trong biển nhảy lên một cái, từ một cái kỳ dị cá chuối, biến thành một đầu mang theo điểm điểm kim ban chim khổng lồ. Đông Hoàng bệ hạ Đông Hoàng Trung. Hắn lẩm bẩm thi thầm, chợt đập cánh mà bay, xông thẳng cửu tiêu, bước thẳng lên 9 vạn dặm, diễn hóa ra côn bằng cực tốc, chạy tới địa phủ. Chương 133, trung đến cầu đặt mua. Quảng Thanh Tử, Khổng Tuyên, Lục Áp, Vô Đương Thánh Mẫu, Nhiên Đăng, Di Lạc. Tam giới lục đạo hiếm có chuẩn thánh đại năng, giờ khắc này đều là lên đường, cùng dùng thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tiếng chuông vang lên địa phương. Những người khác không biết tiếng chuông này ý vị như thế nào, bọn họ thân làm tiêu chuẩn thánh, tự nhiên là biết đến rõ rõ ràng ràng. Đây là Hỗn Độn Trung a. Bàn cổ phủ sau khi khai thiên hóa thành ba đại tiên thiên chí bảo đứng đầu, nắm giữ vô tận uy năng, có thể chấn áp khí vận, diễn biến thiên đạo vật chuyển, có thể vặn vẹo thời không, xoay chuyển âm dương, phòng ngự vô cùng, thảo phạt vô song. Mặc dù là thiên đạo thánh nhân, đang đối mặt Hỗn Độn Trung như vậy tiên thiên chí bảo lúc cũng khó có thể gắng giữ tỉnh táo, hội nghị tất cả biện pháp được. Năm đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn vẫn là sau, Đế Tuấn cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư bị yêu sư Côn Bằng thừa dịp cơ cấp đi. Mà Thái Nhất Hỗn Độn Trung nhưng là không biết kết cuộc ra sao, thân vật từ hối, nhưng do cái kia chút mơ ước bảo vật đại thần thông giả làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới. Nhưng giờ khắc này, nhưng là thức tỉnh, bùng nổ ra một tiếng chấn động tam giới lục đạo tiếng chuông, như đại đạo thiên âm. Nay một đạo tiếng chuông vang lên, ngoại trừ tuyên cáo Hỗn Độn Trung một lần nữa xuất thế, đồng thời cũng bại lộ vị trí. Hồng Hoang tinh không, Thái Dương tinh. Thái Dương tinh trên, ngôi sao mặt ngoài, khắc nào rơi vào biển lửa, vô số Thái Dương chân hỏa thiêu đốt không ngừng. Này Thái Dương chân hỏa khá có linh tính, khi thì hóa thành hỏa kỳ lân, khi thì hóa thành hỏa long, khi thì hóa thành tam túc kim ô. Tầm thường đại la kim tiên, đối mặt những này thần dị sinh linh, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Chỉ có thể nói, không thẹn là thai nghén hai đại chuẩn thánh cường giả đỉnh cao bảo địa, liền hỏa diễm ngưng tụ sinh linh cũng như này bất phàm. Mà ở Thái Dương tinh nơi sâu xa nhất, là một cái biển lửa. Đây là thế nào một cái biển lửa, bảy màu loang lổ, thế gian hiếm có thần hỏa đều ở trong đó bừng bền. Chu Tức hỏa, Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa, Tam Muội chân hỏa. Mỗi một sợi hỏa diễm lưu lạc đến ngoại giới, đều sẽ khiến cho tu hành hỏa một trong đạo người cấp giật, thực sự quá qua quý trọng cùng mạnh mẽ. Mà ở rất nhiều thần hỏa bên trong, một cái chuông lớn chìm nổi, tỏa ra khí tức kinh khủng, sở hữu thần hỏa đều thất sắc, phảng phất có thể trấn áp vùng thế giới này. Ầm, ầm. Một đạo tiếp một đạo khủng bố bóng người trong thời gian ngắn giáng lâm, mỗi một bóng người đều tỏa ra chí ít nhất thi chuẩn thánh khí tức. Thái Dương tinh trên hỏa diễm sinh linh trực tiếp đổ nát, chịu đựng không được những người này khí thế. Chính là rất nhiều thần hỏa hội tụ mà thành biển lửa, giờ khắc này cũng ảm đạm rồi mấy phần. Chỉ có trong biển lửa ương Hỗn Độn Trung không hề bị lay động, hơi chìm nổi, tựa hồ có thể trấn áp cửu thiên thập địa, chiếu thấy cổ bây giờ tương lai. Một đám chuẩn thánh liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương tình thế bắt buộc, một câu nói đều không nói, các loại thần thông phép thuật không chút lưu tình địa triển khai mà ra. Mà ở địa tiên giới bên trong, Hỗn Độn Trung tiếng vang lên trước, Trương Hằng cùng Tôn Ngộ Không cùng hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng bay đi. Vốn là đi, hắn là có thể dùng bí chữ hành phá tan không gian, từ vết nứt không gian bên trong đi hướng về Ngưu Ma Vương Tích Lôi Sơn. Nhưng bất đắc dĩ, Trương Hằng hắn không biết Tích Lôi Sơn đi như thế nào a. Hai người lắc lư địa phi. Đang, tiếng trung du dương vang lên, vang vọng tam giới lục đạo, chấn động vô số tâm linh người ta. Chính đang bay bên trong Trương Hằng cùng Tôn Ngộ Không không do một trận, ngẩng đầu nhìn phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Đây là cái gì tiếng chuông, ta lão Tôn đều muốn không chịu được biết. Tôn Ngộ Không thoáng thất thần nói. Trương Hằng thần niệm lướt qua, trong thời gian ngắn liền biết được đây là cái gì vật, cũng nhìn thấy Thái Dương tinh trên một đám vì bảo vật liệu mạng chuẩn thánh. Tiên tiên chí bảo Hỗn Độn Trung, thánh nhân đều muốn đỏ mắt, thảo nào những này chuẩn thánh liệu mạng như vậy. Trương Hằng tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất muốn lấy được cái này trong truyền thuyết bản cổ khai thiên phủ hóa thành tam đại khai thiên chí bảo đứng đầu. Không qua trong đầu hắn nghĩ tới lại là một cái vấn đề khác. Hỗn Độn Trung cùng Vô Thủy Trung cái nào lợi hại điểm? Cùng vạn vật mẫu khí đỉnh so sánh đây. Đây là Hỗn Độn Trung, không phải chúng ta hai cái tiểu dân đen có thể nhúng tay cấp giật. Trương Hằng đối Tôn Ngộ Không nói rằng, nhanh chóng điểm, sớm một chút cấp như mà Vương Phu Thê giải thích rõ ràng, ta hảo về sớm một chút bế quan. Hắn cũng không tính tham dự Thái Dương tinh bên trên tranh cướp, dù sao có thể hiện hóa ra thế giới trong cơ thể rất nhiều bảo vật, không nhất định yếu hơn Hỗn Độn Trung. Càng quan trọng chính là, Trương Hằng tuy rằng sức chiến đấu vô song, thánh nhân bên dưới có thể nói, nhưng dù sao không có có thành thánh. Nếu là cướp giật Hỗn Độn Trung, tất nhiên muốn đối đầu rất nhiều chuẩn thánh liên thủ, không có niềm tin tất thắng, cũng không có đánh này một chiếc cần phải. Tôn Ngộ Không nghe vậy, như là không quen biết Trương Hằng giống như vậy, trên dưới đánh giá hắn. Trương Hằng, trên mạng đều nói ngươi là một cái cá muối, lại như thế sốt ruột bế quan. Ngươi thay đổi nha. Trương Hằng không nói gì, không phải bế cái đóng lại sao? Nhớ năm đó ta thức đêm viết tiểu thuyết thời điểm, ngươi còn không có từ Ngũ Hành Sơn dưới đi ra đây. Đi thôi, ít nói nhảm. Trương Hằng tức giận nói rằng, hai người hóa thành lưu quang, hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng mà đi. Thời gian nửa ngày sau, Tích Lôi Sơn bầu trời, trên đám mây đứng Trương Hằng cùng Tôn Ngộ Không hai người. Khổ hải lật lên yêu hận, từng tiếng hùng vĩ âm phóng túng sông thẳng mây xanh, trăm vạn yêu chúng đủ cùng thả âm thanh hát vang, cỡ nào chấn động nhân tâm, trên trời cao mây trắng đều bị đánh tan. Mẹ nó, Trương Hằng một cái lảo đảo, suýt chút nữa từ đám mây trên té xuống. Nay cơ mờ nờ, thấy qua ngũ âm không đầy đủ, không có thấy qua như thế chỉnh tề ngũ âm không đầy đủ. Khỏe mạnh một ca khúc, bị cái đám này yêu quái sướng cùng gào khóc thảm thiết như thế. Kha kha, ta lão Tôn trên đường cùng Như Ca nói rồi ngươi một tới, đây là hắn sắp xếp nghi thức hoan nghênh. Tôn Nộ Không giới cười nói, vừa nãy tiếng ca chính là hắn cũng cảm giác mình lỗ thai chịu đến trên tinh thần ô nhiễm. Hào Đinh, Trương Hằng nửa ngày mới biệt ra một câu nói, hoan nghênh Trương công tử đến ta Tích Lôi Sơn làm khách ta. Một cái nhu đầu nhân thân ma vương bay lên đám mây, cười lớn nói, phóng khoáng dáng dấp khiến người ta vừa thấy liền sinh ra hảo cảm trong lòng, không phải nhu ma vương thì là người nào? Ở tại bên cạnh, một cái tập thanh thuần cùng quyến rũ nữ tử hờ hững cười, đến đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là lao bà ta, Ngọc Diện công chúa. Mặt Ngọc, đây là ta hiền đệ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương công tử, chúng ta dùng điện thoại di động chính là hắn phát minh. Nhu ma vương giới thiệu, chào hai vị, ngạch, mạ muội hỏi một chút, một vị khác tẩu từ đây. Trương Hằng cười ha ha chắp tay, thuận tiện hỏi một hồi Thiết Phiến công chúa ở đâu, lần này đến mục đích chủ yếu vẫn là đem điện ảnh sự tình cho hai người bọn hắn người nói rõ ràng. Ta ở đây này. Một bên khác, trên đám mây xuất hiện một cái lãnh diễm nữ tử, tương tự mỹ lệ, nhưng lại có một loại máu tanh thô bạo, này một tia máu tanh nên nghĩ là đến từ biển máu Atula tộc. Thiết Phiến công chúa cùng Như Ma Vương cách đến rất xa, cũng không nhìn hắn cái nào. Trương Hằng vội vã trở lại bế quan, cũng không phải thật đến làm ủy bàn khu phố bác gái, vợ là nói rồi đại một đống, qua quyết chính là trong điện ảnh đều là hắn nói bừa. Hy vọng không muốn ảnh hưởng đến hai người phu thê quan hệ. Chính đang nói, đang. Một tiếng quần quần tiếng chuông vang lên, Tích Lôi Sơn bầu trời không gian từng tấc phá toái, một cái chuông lớn phá toái không gian mà đến. Chương 134, không quá thông minh cầu đặt mua. Một cái chuông phá tan không gian, giáng lâm ở Tích Lôi Sơn bầu trời. Đây là một cái như thái cổ thần sơn giống như hỗn độn thần trùng, trấn áp ở trong hư không. Chúng nét mặt bên trên hiện ra bản cổ đại thần khai thiên tích địa chi vô thượng cảnh tượng. Thân chuông ở ngoài lượn lờ nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong. Thân chuông bên trong có mặt đất núi đồi, hồng hoang vạn vật ẩn hiện trong đó. Cong. Không gió từ minh trung thần bùng nổ ra quần quần tiếng trung, vang vọng tăm giới, trong nháy mắt để thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Không phải hỗn độn chung lại là vật gì? Tiếng trung quần quận, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, hỗn độn trí bảo vai hiển lộ không thể nghi ngờ. Địch, hỗn độn chung làm sao đến nơi này đến? Trương Hằng cả kinh. Ở hỗn độn chung phía sau, một đám chuẩn thánh theo sát mà tới, trong đó còn có Trương Hằng mấy cái người quen, Quan Âm Bồ Tát, Xiển Giáo ba vị kim tiên, Trấn Nguyên Tử Cảng cũng ở bên trong. Cong. Lại một đạo tiếng chuông vang lên, hỗn độn chung đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một vệt sáng, đi vào Trương Hằng trong cơ thể. Đan điền trong bể khổ, một cái chung chấn ép cực kỳ khổ hải, nổi lên rất nhiều dị tượng. "Này, các vị chào buổi sáng a, an điểm tâm không có." Trương Hằng lộ ra một cái lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Giữa trường bầu không khí nhất thời hạ thấp băng điểm. "Trương Hằng, hiện tại đã là buổi trưa." Tôn Ngộ Không nói thật. Đồng thời, trong lòng không do cấp Trương Hằng dựng thẳng lên một cái ngón cái. Trong miệng nói không muốn tham dự hỗn độn chung tranh cướp, kỳ thực ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ đợi hỗn độn trùng chính mình đầu hoài tôn báo. Lợi hại. Ngư bức. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Trương Hằng bất đắc dĩ đỡ chán, con khỉ này thật giống không quá thông minh ạ cô. Một đám chuẩn thánh sắc mặt đều có chút quái lạ, nhóm người mình đoạt nửa ngày hỗn độn trùng, lại chủ động tìm đến phía Trương Hằng, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Ha ha, tiên thiên trí bảo có linh, tự mình chọn chủ, lão đạo ta liền không cùng Trương công tử ngươi tranh giành. Trấn Nguyên Tử trên mặt hiện lên một vẻ hờ hững mỉm cười, trong lòng đối tình huống này có một chút suy đoán. Ở hắn ngũ trang quan bên trong, Trương Hằng vì phá tan tụ lý cả khôn, sử dụng một thức đại thần thông, cả người giống như thiên đế lâm thế, dò xét cửu thiên. Khí thế lại cùng năm đó yêu tộc thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất, cực vi tỉ mỉ. Hay là đúng là như thế, mới gợi ra hỗn độn trùng chủ động thức tỉnh, cũng tập trung vào Trương Hằng tiếp ôm. Đương nhiên, này cũng không phải Trấn Nguyên Tử chủ động từ bỏ nguyên nhân. Trọng yếu hơn chính là, Trương Hằng cái kia sâu không lường được thực lực, một quyền phá tan hắn tụ lý cả khôn, không thể cản phá. Như bây giờ lại có hỗn độn trùng chủ động tới đầu, ở Trấn Nguyên Tử xem ra, người ở tại đây không có một cái là Trương Hằng đối thủ. Đã như vậy, cùng với ra tay hỏng rồi cùng Trương Hằng quan hệ, không bằng chủ động lui ra, biểu thị chính mình thiện ý. A Di Đà Phật, ta có thể chém ra ác thi, chính là nguyên nhân Trương Hằng thí chủ duyên cớ, này hỗn độn trùng, ta cũng không tranh giành. Quan Âm Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng Phật hiệu, thân hình một trận trở thành nhạn, càng là tại chỗ rời đi nơi đây, không tham dự đón lấy tranh đấu. Quan Âm, ngươi, Phật môn chuẩn thánh Phật Di Lặc, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nhiên Đăng các loại, đều là một mặt choáng váng, không nghĩ đến Quan Âm nói đi là đi. Quan Âm lấy vô lượng công đức chém ra thiện thi, làm cho nàng sức chiến đấu tăng gấp bội, có thể so với Tam thi chuẩn thánh, lại liền như thế đi rồi, để bọn họ trong lòng hốt hoảng, ám đạo Như Lai Phật Tổ làm sao còn chưa tới, hỗn độn chung đều không muốn sao? Ta cũng không tranh giành. Vô Đường Thánh Mẫu liếc mắt nhìn Trương Hằng sau lưng Chu Tiên Kiếm, từ tốn nói, tương tự rời đi nơi đây. Nàng vốn là Tiệt giáo đệ tử, tuy rằng không biết Trương Hằng cùng Thông Thiên giáo chủ là quan hệ gì, nhưng từ sau lưng của hắn Chu Tiên kiếm liền có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không ít, mọi người đều là người mình. Hừ, các ngươi không tranh, lão tổ ta muốn tranh. Minh Hà lão tổ chân đạp 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên ngươi, cầm trong tay Át Tị Nguyên Đồ hai cái sắc kiếm, vô biên nghiệp lực như rừng rực hỏa diễm quấn quanh thân, phía sau là một mảnh ngập trời biển máu. Một ít tu vi thấp hơn người phóng tầm mắt nhìn, trong lòng liền không bị khống chế mà dâng lên một luồng sát nghiệm. Lúc này, Tích Lôi Sơn trên đám tiểu yêu, con ngươi bắt đầu ửng hồng, cầm thật chặt vũ khí trong tay, chán nổi gân xanh lên. Hê hê, không khéo, ta cũng không muốn để cho. Này vốn là ta yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất Pháp Bảo Đông Hoàng Trung, lẽ ra nên quy ta côn bằng sở hữu. Một cái khuôn mặt âm lãnh ông lão cười lạnh nói, tiểu tử, nể tình ngươi tu vi không dễ, chỉ cần ngươi đem Đông Hoàng Trung giao ra đây, ta liền tha cho ngươi một mạng thì lại làm sao? Xiển giáo chúng chuẩn thánh bên trong, cầm đầu Quảng Thành Tử nghe được yêu sư côn bằng lời nói, trên mặt không do hiện lên một vệt nụ cười trào phúng. Năm đó Vu yêu quyết chiến, nếu không là ngươi cuốn đi Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư, thắng bại còn chưa thể biết được, ngươi còn không thấy ngại muốn Đông Hoàng Trung. Ta nếu là ngươi, liền ở Bắc Hải, cả đời không mặt mũi gặp người. Nói xong những câu nói này, Quảng Thành Tử nhìn về phía Trương Hằng, khuyên, Trương Hằng, ngươi vẫn là giao ra Hỗn Độn Trung đi, chúng ta nhiều như vậy chuẩn thánh, dù cho ngươi ỷ vào Chu Tiên kiếm chi lợi, có thể làm sao? Thông Thiên sư thúc có thể giúp ngươi một lần, còn có thể giúp ngươi vô số lần hay sao? Nghe được Quảng Thành Tử lời nói, Thái Ất, Xích Tinh Tử, Đạo Hành Thiên Tôn đồng thời ra mặt co giật. Lúc đó Trương Hằng một kiếm bại bọn họ xiển giáo ba vị chuẩn thánh, chỉ có Trương Hằng cùng ba người bọn họ biết, kỳ thực dựa vào không phải Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ, mà là dựa vào Trương Hằng tự thân thực lực mạnh mẽ. Chỉ không qua, Trương Hằng vì ẩn giấu thực lực, ba người này vì chính mình mặt mũi, mới đối ngoại nói là Thông Thiên giáo chủ ra tay giúp đỡ, Trương Hằng còn ở trên diễn đàn phát ra một cái thiếp mời. Ai từng muốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều ở cái kia thiếp mời phía dưới hồi phục, ngồi vững Trương Hằng nói tới. Vì lẽ đó, ba người bọn hắn cũng không mặt mũi cùng Quảng Thành Tử chờ cái khác xiển giáo 12 kim tiên nói ra. Ngay lúc đó trận tướng, Trương Hằng đạo hữu, không bằng như vậy, ngươi đem Hỗn Độn Trung cho ta, ta đem Chu Tiên Tứ kiếm cuối cùng một kiếm cho ngươi, ai cũng không thiệt thòi. Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha hả nói rằng, chỉ là Trương Hằng làm sao nhìn, nụ cười này cùng từ kỵ bẫy người thời điểm như vậy xem đây. Không thiệt thòi. Chu Tiên Tứ kiếm một trong đội tiên tiên chí bảo Hỗn Độn Trung ngươi cùng ta nói không thiệt thòi. Ngươi chính là nắm một bộ đầy đủ Chu Tiên Tứ kiếm thêm Chu Tiên trận đồ để đổi, vậy ta cũng không nhất định tình nguyện đổi, chớ nói chi là chỉ là một thanh kiếm. Hơi suy nghĩ, Hỗn Độn Trung trôi nổi lên đỉnh đầu. Dĩ nhiên buông xuống từng tia từng sợi màu xám hỗn độn khí, để một đám chuẩn thánh nhìn một trận mê tít mắt. Vốn là đi, ta là không muốn cùng các ngươi tranh này cái gì hỗn độn chúng kho. Trương Hằng cũng cười ha hả nói rằng, thế nhưng người ta đều chính mình đưa tới cửa, chẳng lẽ còn muốn ta đem ăn vào bụng bên trong đồ vật phun ra hay sao? Dứt lời, Trương Hằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, Hồng Trần Tiên sức chiến đấu lần thứ nhất không hề che lấp địa phóng thích ra, hắn như một vị tiên vương lâm trận, vô lượng tiên quang soi sáng tam giới lục đạo. Cong. Tiếng chuông cuộn cuộn, như tiên vương tuần tra, Trương Hằng chấn động hỗn độn trùng. Hướng về trước mặt một đám chuẩn thánh oanh kích mà đi. Chương 135, bí chữ giả cầu đặt mua. Sóng gợn vô hình quét ngang mà qua, đến nơi liền không gian đều triệt để nát tan, lộ ra hồng hoàng ở ngoài hỗn độn. Từng tia từng sợi hỗn độn khí tràn vào, bị đợt này văn mang theo dâng tới một đám chuẩn thánh. Tiểu bối, cho là có hỗn độn trung liền vô địch rồi sao? Minh Hà cười gằn, hắn sinh ra từ biển máu nơi sâu xa nhất, chính là trong thiên địa cổ xưa nhất tiên tiên đại thần một trong, từng chứng kiến qua Vu Yêu hai tộc đại chiến. Năm đó hắn liền không lắm lưu ý cái gọi là Đông Hoàng Thái Nhất. Tự tin có Át Tị Nguyên Đồ hai cái thiên đạo sát kiếm ở tay, không sợ Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Đến hiện tại, nhiều năm đi qua, cảnh còn người mất, Đông Hoàng Thái Nhất từ lâu vẫn lạc ở Vu Yêu đại kiếp nạn bên trong, mà Minh Hà tu vi cũng là đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới, tam thi tất cả đều chém ra, hai cái thiên đạo sát kiếm có thể chém hồng hoang vạn tộc. Lại sao sẽ sợ một cái nho nhỏ Trương Hằng? Lúc này, một kiếm chém ra, nương theo các loại dị tượng, biển máu ngập trời, vô số Atula tộc nhân ở trong biển máu chìm nổi, phát sinh khủng bố cực điểm gào thét, nếu là ý chí không kiên định người nghe xong, có lẽ sẽ tại chỗ rơi vào ma đạo. Nhưng người ở tại đây người nào không phải chuẩn thánh? Không nhìn tu la ma âm, chăm chú nhìn chằm chằm này một đạo kiếm khí cùng hỗn độn trung gợn sóng va chạm. Ầm. Không một tiếng động, này một khắp thiên địa đều vắng lặng, chỉ thấy này một đạo gợn sóng càng là trực tiếp nghiền nát kiếm khí, thế đi không giảm chút nào, hướng về chúng chuẩn thánh mà đi. Minh Hà lão tổ biến sắc, Trương Hằng thực lực hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Trong lúc nhất thời, chúng chuẩn thánh không dám bất cẩn, dồn dập triển khai từng người thần thông, đối kháng này một đạo gợn sóng. Ngọc Thanh Tiên Quang, Côn Bằng Pháp, Phật Môn Thần Thông. Các loại thần thông tại đây Tích Lôi Sơn bầu trời bộc phát ra, dù cho cách vô số bên trong khoảng cách, Tích Lôi Sơn vẫn cứ chấn động cái liên tục, cây cối, núi đá lăn xuống, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Canh có một ít tu vi không ăn thua tiểu yêu, thân thể tại chỗ nổ nát ra, không chịu nổi loại sức mạnh này, càng là liền quan sát từ đằng xa đều không làm được. Như Ma Vương tâm đều ở nhỏ máu, này Tích Lôi Sơn nhưng là hắn qua nhiều năm như vậy khổ cực dốc sức làm hạ xuống gia nghiệp a, chẳng lẽ muốn hủy ở này một hồi kinh thế đại chiến bên trong. Trước tiên gặp gỡ các ngươi xiển giáo 12 kim tiên. Mấy đạo thần thông hạ xuống, hỗn độn trung chấn động phát sinh gợn sóng bị tan rã, nhưng Trương Hằng nhưng là không sợ chút nào, cười gần vận chuyển bí chữ hành, thời khắc này hắn phảng phất cùng không gian hòa làm một thể, thể hiện ra ở pháp tắc không gian trên cực cao trình độ. Trong thời gian ngắn, đi đến xiển giáo 12 kim tiên một trong, CFRE, Xích Tinh Tử bên cạnh. Nhìn Xích Tinh Tử bỗng nhiên biến sắc khuôn mặt, Trương Hằng một điểm không lưu tình, một quyền vung ra, đồng thời quanh thân bạn có một đạo phi tiên giống như ánh sáng. Ầm. Xích Tinh Tử tuy rằng chỉ là nhất thi chuẩn thánh, nhưng cũng lĩnh ngộ một đạo kim chi pháp tắc, sắc bén vô địch kim quang lấp lóe mà ra, hắn không có ngồi chờ chết, mà là hung hãn đánh trả, chỉ cần hắn đứng vững đòn đánh này, còn lại chuẩn thánh liền có thể đối với hắn hình thành vây kín tư thế. Không chỉ có như vậy, đỉnh đầu một mặt âm dương kính hiện lên, hỗn loạn âm dương bảo hộ ở bên cạnh hắn. Đồng thời, trong lòng cũng là có một chút khinh phục. Lần trước bị Trương Hằng một kiếm đánh bại bọn họ sư huynh đệ ba người, hắn nhưng là phiền muộn đã lâu. Ầm. Kim quang một sát na bị phi tiên quang đánh thành phấn vụn, không có đối Trương Hằng tạo thành dù cho vạn phần chi tức cản trở. Trương Hằng bóng người bắt nạt tiến vào Xích Tinh Tử ở gần. Âm dương kính tỏa ra một vệt hào quang, đây là một cái tiên tiên pháp bảo, tuy nói chỉ là trung phẩm, nhưng cũng có người bình thường khó có thể tưởng tượng uy năng. Có âm dương hai mặt, mặt âm vì đen, mặt dương vì bạch, đen là chết, bạch là sinh, có thể đem chiếu đến người giết chết hoặc sống còn. Nay vệt ánh sáng vừa xuất hiện, Trương Hằng nhất thời liền cảm giác có một sức mạnh kỳ dị ở độc địa thân thể của hắn. Hàng lợm. Trương Hằng xem thường nhíu môi, Thiên Đế quyền bá đạo vô cùng đánh ra, lập tức rơi xuống Xích Tinh Tử trên người, đem hắn đánh bay đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Mà Trương Hằng bản nhân, nhưng là trong thời gian ngắn dùng bí chữ hành Nazi đến xa xa, ở một đám chuẩn thánh hình thành vây kín, phong tỏa không gian trước rời đi, để bọn họ tính toán thất bại. Một đám người sắc mặt đều rất khó nhìn, ở tại bọn hắn nghĩ đến Xích Tinh Tử dù cho chỉ là một cái nhất thi chuẩn thánh, nhưng cũng không đến nổi ngay cả ngăn trở Trương Hằng nháy mắt đều không làm được. Có thể sự thực chính là như vậy, Trương Hằng không có làm bất kỳ dừng lại, một quyền vung ra, tiêu sái rời đi. Xích Tinh Tử bay ngược mà quay về, thương thế làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Hắn khắp toàn thân đều là vết nứt, như là một cái sắp phá toái đồ sứ, vô số dòng máu màu vàng nóng từ trong vết nứt tuôn ra, để hắn xem ra giống như một người toàn máu. Âm dương kính trôi nổi ở Xích Tinh Tử đỉnh đầu, buông xuống dưới một đạo ánh sáng màu trắng, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được thân thể không tan vỡ. Một quyền oai, càng khủng bố như vậy. Thương thế như vậy, e sợ muốn tu dưỡng cái 3 năm 5 năm mới có thể khôi phục. Tuy nói thời gian đối với những này thần tiên tới nói cũng không đáng giá, nhưng cần dùng thời gian 3, 5 năm đi khôi phục thương thế cũng không thông thường, cú đấm này thậm chí thương tới thần hồn. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Quảng Thanh Tử bị sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Nhớ năm đó phong thần đại kiếp nạn bọn họ xiển giáo 12 kim tiên đều không có vẫn lạc một cái, tuy nói chạy vài cái, nhưng ít ra người vẫn còn ở đó. Nếu như Trương Hằng cú đấm này trực tiếp đem Xích Tinh Tử đánh chết, vậy bọn họ xiển giáo mất mặt nhưng là ném lớn. Xích Tinh Tử ho ra một ngụm lớn kim sắc máu tươi, thảm cười nói, còn chưa có chết, ta tuy rằng chúng rồi hắn một quyền, nhưng hắn mạnh mẽ chống đỡ ta âm dương kính, tuyệt đối cũng bị thương không nhẹ. Tích Lôi Sơn trên, vẫn dùng hỏa nhãn kim tinh xa xa nhìn trận chiến này Tôn Ngộ Không, nghe được Xích Tinh Tử lời nói nhất thời lo lắng lên. Trương Hằng lại bị thương. Xem qua ta viết giả thiên sao. Trương Hằng nhàn nhạt liếc Xích Tinh Tử một chút. Xích Tinh Tử lập tức biến sắc, từ lần trước bị Trương Hằng một kiếm đánh bại ba người bọn họ liền căn cứ biết người biết ta trăm trận trăm thắng ý nghĩ, đem Trương Hằng cẩn thận nghiên cứu một phen. Tuy rằng không có nghiên cứu ra món đồ gì đến, nhưng không thể không nói hắn viết tiểu thuyết là thật nhỏ đẹp đẽ. Bí chữ giả. Lúc này, Trương Hằng đột nhiên nhắc lên Giả Thiên, không chỉ có là Xích Tinh Tử, sở hữu người đều là đột nhiên nhớ tới Giả Thiên bên trong một loại có thể nói khủng bố bí pháp, chỉ cần sinh mệnh bản nguyên vẫn còn, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Nếu là loại bí pháp này chân thực tồn tại, mà Trương Hằng hoàn chỉnh nắm giữ lời nói. Xích Tinh Tử trong lòng cảm giác nặng nề, rõ ràng âm dương kính nhất kích hay là thường tổn được Trương Hằng, nhưng trong phút chốc liền phục hồi như cũ. Giống như không có thương tổn được. Ngươi, trong sách viết đều là thật sự. Xích Tinh Tử cực vi khó khăn hỏi, trong lòng tràn ngập vẻ khổ sở. Đúng thì làm sao? Trương Hằng hỏi ngược lại, một câu nói này tương đương với là trả lời Xích Tinh Tử vấn đề, Giả Thiên pháp chân thực tồn tại, bị Trương Hằng nắm giữ. Xích Tinh Tử nghe vậy, phát sinh một đạo không hề có một tiếng động thở dài, trong lòng này điểm không phục giết hết, cũng không còn cùng Trương Hằng khá là tâm tư. Giả Thiên bên trong pháp, từ thành hệ thống, mà chưa bao giờ ở Hồng Hoang bên trong xuất hiện qua, hiển nhiên là Trương Hằng sáng chế. Có thể sáng chế một bộ hệ thống tu luyện, Xích Tinh Tử sáng tỏ, Trương Hằng thiên tư, tuyệt không là hắn một cái dọc theo tiền nhân con đường vững bước đi tới người có thể so với. Hay là, thánh nhân cảnh giới cũng là có hy vọng. Chương 136, Vô Thủy Trung, mẫu khí đỉnh cầu đặt mua. Cầu bờ UFF đâu? Ta đã thương tới bản nguyên, trận chiến này nhưng là tham dự không được, chư vị hữu duyên lại gặp. Xích Tinh Tử cay đắng địa nở nụ cười, rõ ràng chính mình cùng Trương Hằng thực lực trong lúc đó cách biệt một cái hồng câu, hầu như không thể đạo lý kế, một quyền liền có thể gây tổn thương cho hắn. Cuộc chiến đấu này không phải hắn có thể tham dự. Để lại một câu nói sau khi, Xích Tinh Tử đỉnh đầu âm dương kính chậm rãi tỏa ra hai màu đen trắng ánh sáng, đem hắn bao bọc ở bên trong, phá tan một khe hở không gian, rời đi nơi đây. Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không ở phía dưới Tích Lôi Sơn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trong lòng hừng hực cực kỳ, một quyền đẩy lùi một vị chuẩn thánh, thực lực khó có thể đánh giá. Đại trượng phu hướng về như thế, bất luận là xiển giáo còn lại chuẩn thánh, hay là Minh Hà lão tổ, yêu sư Côn Bằng hoặc là Phật môn mấy chuẩn thánh, nhìn thấy này cảnh tượng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Một đám người vây công một cái Trương Hằng, liền hắn góc áo đều không có đụng tới thì thôi, lại còn để hắn kích thương một người, tổn hại sức chiến đấu, chuyến đi tam giới người còn không biết muốn thấy thế nào bọn họ. Phong tỏa không gian. Yêu sư Côn Bằng mặt trầm như nước, đi kèm hắn câu nói này nói xong, thân hình đột nhiên hóa thành một đầu che kín bầu trời quái vật khổng lồ, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, rực như đám mây che trời. Tự bằng tự ngư, không bằng không ngư, tên là Côn Bằng. Côn Bằng bản thể cánh chim trên hiện ra điểm điểm đen điểm sáng màu vàng nóng, hắn đập cánh mà bay, bay chung quanh vùng không gian này triển khai Côn Bằng tốc độ nhanh chóng hầu như là ở vết nứt không gian bên trong ngang qua thông thường. Đen điểm sáng màu vàng nóng bay xuống, rơi xuống không gian chung quanh bên trong, hình thành một đạo trận pháp. Đồng thời Phật môn tụng kinh vang lên, từng đạo vạn từ Phật ấn bay về phía bốn phương tám hướng. Ngọc Thanh Tiên Quang tứ tán, thêm chi huyết hải minh hà ngập trời, nơi này xuất hiện các loại dị tượng, như hiện ra thời trước Vu Yêu chiến trường. Trương Hằng nhất thời cao mày, có thể rõ ràng nhận ra được, ngay ở này Tích Lôi Sơn trong vùng khu vực rộng mấy vạn dặm, không gian bị những người này hợp lực ổn định, tự một cái đầm lầy, để Trương Hằng hãm sâu trong đó, không cách nào phá mở vết nứt không gian rời đi. Trương Hằng nguy hiểm. Nhu Ma Vương sắc mặt khá khó xử xem, ở hắn nghĩ đến mặc dù đã từng tiệt giáo đại sư huynh đa bảo, như bây giờ Linh Sơn Như Lai Phật Tổ ở đây, đối mặt nhiều như vậy chuẩn thánh hợp lực cũng là không chiếm được lợi ích. Chỉ cần yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lao Tổ chính là hai vị chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới đại thần thông giả, xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu quảng thành tử đồng dạng chém ra tam thi, chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn. Canh khỏi nói còn có xiển giáo còn lại chuẩn thánh, cùng với Phật môn chư chuẩn thánh, trong đó Văn Thủ Phổ Hiền hai người từng vì xiển giáo 12 kim tiên, cùng xiển giáo người phối hợp hiệu ngầm từ không cần nhiều lời. Quên đi, vây công người chuyện như vậy ta có thể làm không được. Đang lúc này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên tiêu sái nở nụ cười, bước ra lui ra chiến trường, lảo đảo rời đi nơi đây. Trương Hằng tiểu hữu, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế cùng Bảo Liên đăng tiền chuyện ta đều nhìn vài lần, đập đến không sai. Lúc gần đi, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ném câu nói tiếp theo, để còn lại xiển giáo mấy người đều là sắc mặt tái xanh. Này hai bộ một bộ phim một bộ phim truyền hình, bọn họ tự nhiên đều xem qua, đối với hắn bên trong nội dung rõ rõ ràng ràng. Na Cha chào phúng xiển giáo 12 kim tiên bên trong một ít người, vì độ qua phong thần sát kiếp, cố ý thu đồ đệ, để bọn họ thay mình hoàn thành sát kiếp, hoặc là giết người, hoặc là tự thân vẫn lạc. Như vậy hành vi hiển nhiên không như vậy hào quang, mà Trương Hằng dĩ nhiên đem đập thành điện ảnh, đặt ở trước mặt mọi người cùng cái kia chút giống như run rế phàm nhân thưởng thức, chẳng khác gì là đánh bọn họ mặt. Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong Ngọc Đỉnh Chân Nhân hình tượng thì lại khác, đối đồ đệ tận tâm tận lực, hoàn toàn không có nắm đồ đệ chống kiếp ý tứ, cùng Na Cha bên trong Thái Ức Chân Nhân so sánh mãnh liệt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này nhấc lên này hai bộ phim phim truyền hình, cũng bước ra rời đi, là có ý gì? Xem thường cùng bọn họ làm bạn sao? Xem ra các ngươi xiển giáo 12 kim tiên, cũng không phải bền chắc như thép a. Trương Hằng xì cười một tiếng, ánh mắt phiêu qua giữa trường mọi người. Đã từng xiển giáo 12 kim tiên, đi rồi một cái Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đánh chạy một cái Xích Tinh Tử, còn Mão Văn Thủ Phổ Hiển từ hàng ba người ở Phật bên kia cửa, Cố Lưu Tôn cũng thành Phật môn một vị Phật Đà, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư liền dứt khoát không. Nhưng đăng cái này xiển giáo phó giáo chủ càng là lên làm Phật môn đi qua Phật, vì tam thế Phật một trong. Nơi đây thuộc về xiển giáo 12 kim tiên, chỉ còn dư lại 4 người, không thể không nói đúng là thê thảm cực kỳ. Phong thần đại kiếp nạn, tiệt giáo hầu như toàn quân bị diệt, nhưng xiển giáo cũng không khá hơn chút nào, môn hạ 12 kim tiên đều bị chia rẽ, còn lại phổ thông môn nhân đệ tử canh không cần nhiều lời. Chân chính một làn sóng phì, vẫn là lúc đó sống chết mặc bay Phật môn, phương Tây hai thánh tự mình hạ tràng, độ hóa xiển tiệt hai giáo môn nhân đệ tử vô số. Cầu hoa tươi. Quảng Thành Tử vì xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, lúc này sắc mặt lúc xanh lúc tử, vô cùng đặc sắc, nhưng không tìm được nói cái gì đến phản bác Trương Hằng, sự thực chính là như vậy. Nói nhảm nhiều như vậy, nếu là không chịu giao ra hỗn độn trùng, đánh tới ngươi giao ra đầy mới thôi. Yêu sư Côn Bằng một tiếng cười gằn, cả người hóa thành Côn Bằng bổ tướng, như ở vương dương trong biển rộng chìm nổi, búng người lên, nhấc lên con sóng lớn màu đen, hướng về Trương Hằng kéo tới. Côn Bằng pháp. Trương Hằng sáng mắt lên, ở hoàn mỹ thế giới bên trong Côn Bằng pháp bị 10 hào năm giữ, có thể nói rực rỡ hào quang, dương kích tất cả địch, không biết yêu sư Côn Bằng pháp là ra sao. Cong, cong. Liên tiếp hai đạo như chuông vàng đại lư tiếng chuông vang lên, phảng phất đại đạo thiên âm, chấn động tâm thần của mọi người. Hỗn độn trung xuất hiện ở Trương Hằng trong tay, khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, Trương Hằng trực tiếp là dùng tay cầm này một cái chung, như là cầm một cục gạch. Trên một tay còn lại, tương tự nhấc theo một cái chung, tỏa ra kỳ dị đạo văn. Vô thủy chung. Cái này giả tiên trong thế giới vô thủy đại đế cực đạo vũ khí, bị Trương Hằng hiển hóa ra ngoài, nhấc trong tay. Cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn bốn cái thế giới, đã nguyên nhân hắn thần niệm thăm dò vào mà biến mất rồi ba cái, chỉ còn giữ lại một cái giả thiên thế giới chưa từng thăm dò. Lúc này phía thế giới này bên trong vô thủy chung bị hiện ra, dùng để đối địch. Không chỉ có như vậy, đỉnh đầu càng là hiện lên một cái vạn vật mẫu khí đỉnh. Từng đạo chất pháp cực điểm vạn vật mẫu khí buông xuống, bảo hộ ở Trương Hằng quanh thân, để hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Côn Bằng công kích dễ dàng bị hướng về dưới, hắn đột nhiên biến sắc, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Không đúng, không phải tháp, cũng không phải công đức chí bảo. Côn Bằng đột nhiên nghĩ tới điều gì, đây là giả thiên bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Coi như ngươi không có mù. Trương Hằng cười nhạt một tiếng, tay trái vô thủy trùng, tay phải hỗn độn trùng, nặng nề gõ cùng nhau. Đang. Nay một mảnh không gian trực tiếp vỡ vụn ra đến. Một đám chuẩn thánh mất công sức đem không gian phong tỏa nhưng không hề tác dụng, Trương Hằng vị trí bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng thần hoa, Tích Lôi Sơn bầu trời như là xuất hiện vòng thứ hai Thái Dương tinh, phóng ánh lóa mắt sơn. Chương 137, Thiên Đạo Sát Kiếm cầu đặt mua. Cầu bờ UFF đâu? Trương Hằng cao quát một tiếng, như một cái quyết chí tiến lên chiến thần giống như, trong tay nhấc theo hai cái chuông lớn, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, hướng về gần nhất yêu sư côn bằng phóng đi. Cùng lúc đó, càng có một loại long chiến vũ dã, huyết huyền hoàng võ đạo quyền ý ra chỉ, hắn đem hai cái tuyệt thế vô song chuông lớn vung dậy, xem là quả đấm của chính mình, tùy ý điên cuồng, thẳng thắn thoải mái. Yêu sư côn bằng biểu hiện kinh hãi không tên, thời khắc này Trương Hằng khí thế trên người càng là để trong lòng hắn nơi sâu xa cảm thấy một tia e ngại. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư lấy ra, từng đạo phảng phất tiên đạo hiện ra mà thành hoa văn hiện lên ở quanh người hắn, ngưng tụ thành một cái loại nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận. Tự thân càng là một tiếng uống, trong thời gian ngắn biến hóa vì côn bằng bổ tướng, một con như núi cao giống như to lớn móng vuốt quét tới. Ngoại trừ Hà Đồ Lạc Thư ở ngoài, côn bằng càng là trực tiếp dùng chính mình bản ba, bốn linh thể nên địch, hết cách rồi, quá nghèo. Vì không nhiều tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư vẫn là từ yêu hoàng đế Tuấn nơi đó lấy thủ đoạn hèn hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lén lút đến. Một bên khác Phật môn, xiển giáo chuẩn thánh, nhưng là có vẻ giàu có nhiều lắm, từng cái tế lên pháp bảo, trong đó không thiếu tiên thiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, nơi này bảo quang ngang dọc, hướng về bốn phương tám hướng giải rác mà đi. Ầm. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở Tích Lôi Sơn trên Như Ma Vương bên cạnh, nhất thời để hắn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như lần này đánh ở trên người hắn, không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Hướng về bên cạnh vừa nhìn, một đạo sâu sắc không thể nhận ra địa đen kịt hố lớn phảng phất vẫn lan tràn đến địa phủ U Minh, chính là lấy Như Ma Vương đại La Kim Tiên tu vi đều không thấy rõ đến cùng sâu bao nhiêu. Các ngươi không muốn lại đánh, đánh tiếp nữa, lão Như ta Tích Lôi Sơn liền muốn không rồi. Như Ma Vương bi phẫn cực điểm, ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ rít gào, trong thanh âm tràn ngập cảm giác vô lực. Chỉ là giờ khắc này căn bản không có ai để ý hắn, Như Ma Vương bất đắc dĩ, chỉ được vận lên pháp lực, ở Tích Lôi Sơn trên phi qua, đem một ít may mắn còn sống sót tiểu yêu thu hồi. Này Tích Lôi Sơn nhìn dáng dấp là không gánh nổi, chỉ có thể nhìn xem còn có thể sống dưới bao nhiêu tiểu yêu. Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Diện công chúa cũng đang giúp đỡ, Thiết Phiến công chúa thấy thế, cũng không kịp nhớ chính mình cùng Như Ma Vương trong lúc đó phu thê mâu thuẫn, vội vã gia nhập bọn họ, thu Tích Lôi Sơn tiểu yêu. Giữa trường, Trương Hằng đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, đối bốn phương tám hướng vọt tới hào quang cũng không thèm nhìn tới một chút, tay cầm hỗn độn trùng cùng vô thủy chung hai đại tiên trùng, mạnh mẽ vung lên, như là vây búa, vừa giống như là hai cái nắm đấm, khí thế quyết chí tiến lên. Ầm. Hỗn độn trùng nện ở Hà Đồ Lạc Thư hiện ra hoa văn trên, không tới một tức thời gian, hoa văn bị phá. Trương Hằng trong lòng biết được, đây là nguyên nhân hỗn độn trùng chính là tiên thiên chí bảo, thảo phạt vô song, mà Hà Đồ Lạc Thư chủ yếu dùng cho bày trận, thôi diễn thiên cơ tác dụng, ở thực tế tác chiến bên trong có thể phát huy tác dụng có hạn. Nếu là này yêu sư côn bằng sớm bố trí xong đại trận, e sợ phá tan vẫn đúng là muốn phí một chút thời gian. Thầm nghĩ, Trương Hằng động tác trên tay liên tục, một cái tay khác nhấc theo vô thủy trùng, trực tiếp làn lện ở yêu sư côn bằng trên mặt. Ầm. Yêu sư côn bằng mặt suýt chút nữa bị đập nát, giận tím mặt, hai cánh rung lên, như đám mây che trời, khuấy lên này một vùng không gian, gió nổi mây vẩn, các loại ánh sáng tuôn ra, chuẩn thánh trở xuống tiến vào nơi này chỉ có một con đường chết một cái. Nhưng Trương Hằng nhưng là không hề sợ hãi, trong tay hỗn độn trùng khẽ rung lên, uy năng vô hạn, ổn định tất cả loạn lưu. Ầm. Lại là một hồi, vô thủy trung nện ở yêu sư côn bằng một bên khác trên mặt, mặt sương phủ rất cao. Người cũng là cái hàng lợm. Trương Hằng xì cười một tiếng, bí chữ hành vận chuyển, thân hình trong nháy mắt biến mất, đi đến Thái Ức chân nhân trước người. Chín con rồng lửa quấn quanh ở bên cạnh hắn, chính là tiên thiên linh bảo Cửu Long thần hỏa cháo biến thành, mỗi một con rồng đều trông rất sống động, phảng phất có sinh mệnh. Trên thực tế, này Cửu Long thần hỏa cháo vốn là chín cái tiên thiên thần long long hồn luyện chế mà thành. Thấy Trương Hằng đến, chín con rồng lửa cùng kêu lên rít gào. Dương dực nhiệt độ quả thực có thể so với Thái Dương tinh trung ương nhất khu vực, có thể đem thiên địa vạn vật đều hòa tan, đốt thành cho bụi. Trương Hằng không nói một câu, hai cái chuông lớn quét ngang mà ra, trong phút chốc tiêu diệt chín con rồng lửa. Thái Ức chân nhân trên mặt mang theo sầu khổ, đau lòng mà nhìn trở lại trong tay Cửu Long thần hỏa cháo mặt trên hiện lên từng đạo vết rách. Cái kia hai cái chung càng là khủng bố như vậy, tại đây kiện tiên tiên linh bảo trên lưu lại khó có thể tiêu diệt dấu vết, thương tổn được linh bảo bản nguyên. Phía sau, nổi giận yêu sư côn bằng theo sát mà tới, nhưng Trương Hằng thân hình hơi loáng một cái, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Yêu sư côn bằng nhìn Trương Hằng biến mất địa phương, nào còn có một đạo tàn ảnh, chính đang chậm chậm tiêu tan. Hắn khó có thể tin, bản thể chính là côn bằng, bước thẳng lên 9 vạn dặm, tốc độ chính là trong thiên địa cực hạn, ngoại trừ Tam Túc Kim Ô bộ tộc có thể ở trên tốc độ cùng hắn hoàn mỹ ở ngoài, không người nào có thể cùng được với tốc độ của hắn. Nhưng ngày hôm nay, nhưng là đã được kiến thức, bí chữ hành vận chuyển, Trương Hằng như là cùng không gian hòa làm một thể, mỗi một bước bước ra cũng làm cho hắn hít khói. Lần này Trương Hằng đi thẳng đến Minh Hà lão tổ trước mặt. Người này có thể không giống yêu sư côn bằng như vậy là cái nghèo kém. Tiên Thiên phối hợp có A Tị Nguyên Đồ hai cái Thiên Đạo sát kiếm, mỗi một chiếc đều là cực phẩm Tiên Thiên linh bảo. Có người nói này hai cái kiếm hợp ở một chỗ thậm chí có thể so với Tiên Thiên chí bảo. Còn có cực phẩm Tiên Thiên linh bảo 12 bậc Hồng Liên phối hợp, phòng ngự vô song, đứng ở thế bất bại. Minh Hà lão tổ lặng lặng đứng ở 12 bậc Nghiệp Hỏa Hồng Liên bên trên, cầm trong tay hai cái Thiên Đạo sát kiếm, ngoại trừ mới bắt đầu một kiếm ở ngoài vẫn chưa từng ra tay, làm như xem thường với vây công Trương Hằng. Vừa mới tới gần, lập tức liền có một luồng vô biên sát niệm muốn xâm nhập hắn biển ý thức, trước mắt biển máu ảo giác đột ngột sinh ra. Trời sinh vạn vật cùng người, không một người vật cùng tiên, giết giết giết giết giết giết giết. Trương Hằng cả người rung lên, Hồng Trần Tiên Đạo quả khẽ run, lập tức đem này cỗ sát ý tách ra, chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, dĩ nhiên cảm nhận được này cỗ sát ý điên cuồng. Đây là một cái muốn lấy sát chứng đạo ngon nhân, muốn tàn sát hết hồng hoang tất cả sinh linh, chứng đạo thành thánh. Nhưng mà trên có hồng hoang tiên đạo, dưới có lục tôn tiên đạo thánh nhân, sao ngồi xem hắn đồ năm? Hai giết. Vì lẽ đó Minh Hà lão tổ đạt đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn vô số nguyên hội, vẫn tính tọa ở trong biển máu, chờ đợi một cái chứng đạo cơ hội. Lần này, nghe nói hỗn độn trung tiếng chuông vang lên, rốt cục ngồi không yên, rời đi biển máu, tham dự đến hỗn độn trung tranh cướp. Thấy Trương Hằng chủ động đến đây, Minh Hà lão tổ biểu lộ ra khá là kinh ngạc, A Tị Nguyên Đồ đồng thời chém ra, hai đạo ngang dọc thiên địa ánh kiếm bay ra, qua nơi đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Thiên đạo sát kiếm. Trương Hằng chân mày cau lại, sau lưng bay ra ba thanh kiếm. Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên tam thanh kiếm bay ra, từng người bạo phát khủng bố kiếm khí, ngang dọc vô cùng. Minh Hà lão tổ lập tức biến sắc, thật muốn vòng thiên đạo sát kiếm, như vậy này Chu Tiên tứ kiếm mới thật sự là vô thượng sát kiếm, từng ở Ma Thuê La Hầu trong tay, hấp thu tiên tiên tam tộc Long Phượng Kỳ Lân Đoàn khí cùng sát khí, không người nào có thể so sánh. Chương 138, một quyền phá vạn pháp cầu đặt mua. Cầu bờ UFF đâu? Chu Tiên tứ kiếm trong đó ba đem, từ Trương Hằng sau lưng bay ra, từng người thức tỉnh, bạo phát kinh khủng nhất cùng cực hạn sát ý, loan thoáng tựa hồ có Long Phượng Kỳ Lân gào thét cùng gào thét. Bàn cổ sau khi khai thiên, đệ nhất đại kiếp vì Long Phượng sơ kiếp, mà này Chu Tiên tứ kiếm chính là năm đó Ma Thuê La Hầu lấy vô lượng sinh linh máu và lửa rèn luyện mà thành, trong đó lại lấy khai thiên tam tộc là nhất. Lúc này, Chu Tiên tứ kiếm chi ba thức tỉnh, phản phất tái hiện thượng cổ lúc đại chiến, trở lại trận đó lan đến toàn bộ Hồng Hoang kinh thế đại chiến. Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên tam kiếm nhằng nhị khắp nơi, cùng A Tị Nguyên Đồ đánh nhau, đầy trời kiếm khí ngang dọc, càng là để cho dư chuẩn thánh đều không thể tới gần, chỉ có thể xa xa, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Tuy cùng ở tại chuẩn thánh cảnh giới, nhưng bọn họ có một loại cảm giác, cùng hai người này so ra sức chiến đấu của bọn họ quả thực không ở một đẳng cấp trên. Đặc biệt là Thái Ức chân nhân, Văn Thủ Phổ Hiền loại này nhất thi chuẩn thánh, trong lòng kinh hãi cực kỳ, cảm giác mình ở trước mặt bọn họ không qua là lớn một chút trẻ mới sinh, phúc tay có thể diệt. Hai người chu vi, không gian đều đập vỡ tan, phía dưới Tích Lôi Sơn từ lâu biến thành một mảnh phế 25 khư, đá vụn bắn tung trời mà qua. Vùng thế giới này đều bị đánh ra một lỗ hổng, hồng hoang ở ngoài hỗn độn khí tràn vào, để nơi đây canh vì hung hiểm. Nhiên Đăng, Địa Tàng, Quảng Thành Tử các loại, so sánh Thái Ức chân nhân hàng ngũ mạnh hơn rất nhiều, từng người tế lên pháp bảo, đẩy vô biên kiếm khí cùng hỗn độn khí, muốn gia nhập hai người chiến đấu. Ở Chu Tiên ba kiếm hoàn toàn thức tỉnh dưới, A Tị Nguyên Đồ càng là bị áp chế, rơi vào rồi hạ phong. Minh Hà lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng đây là nguyên nhân vì chính mình hai cái sát kiếm tuy nói là thiên đạo sát kiếm, nhưng chưa như Chu Tiên tứ kiếm thông thường kinh qua hồng hoang sinh linh máu và lửa rèn luyện, chung quy là có chỗ không bằng, chớ nói chi là Trương Hằng có ba thanh kiếm mà hắn chỉ có hai cái. Minh Hà đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Yêu sư Côn Bằng quát to một tiếng, hiện hóa ra Côn Bằng bộ tướng, dực như đám mây che trời, lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn ra một cái nhanh nhất con đường, xảo diệu tránh qua nhằng nhị khắp nơi kiếm khí cùng hỗn độn khí, chớp mắt đi đến Trương Hằng sau lưng, mạnh mẽ giọ ra một chảo. Chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới Côn Bằng một chảo, nếu là rơi xuống từ nơi, chính là Trương Hằng hồng trần tiên tu vi sức chiến đấu cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng Trương Hằng sao bị hắn đánh tới? Yêu sư Côn Bằng, chỉ có thể làm một ít đánh lén siết hay sao? Trương Hằng cười lạnh một tiếng, càng là không nhìn thẳng kéo tới một chảo, bên cạnh người vạn vật mâu khí đỉnh buông xuống, trấn áp mà xuống. Cong. Vô thủy chung cùng hỗn độn chung cùng vang lên, đọc lại không gian, chấn động thần hồn. Vạn vật mâu khí đỉnh trọng lượng khó có thể tưởng tượng, như một cái mênh mông thế giới chấn áp mà xuống, sức mạnh kia căn bản không phải yêu sư Côn Bằng thân thể có khả năng chịu đựng, hắn móng vuốt bị đập đứt, không ngừng chảy máu, đen dòng máu màu vàng nóng rơi ra trời cao. Đang lúc này, Nhiên Đăng Phật Tổ lấy 24 viên Định Hải Thần Châu diễn biến mà thành 24 chư thiên đệ xuống, mỗi một tầng đều phảng phất một cái tiểu thế giới giống như vậy, trong đó vô số Phật tử tụng kinh tụng kinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi xếp bằng hư không, trong miệng ngâm tụng Phật gia kinh văn, chính là hắn sáng chế Địa Tạng bản nguyện vọng kinh, có thể độ ác quỷ hướng thiện, nắm giữ khó mà tin nổi tâm linh bí lực. Xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử lấy ra phiên thiên ấn, như một tòa thái cổ thần sơn, mênh mông quần quần trấn áp mà xuống, chính là lấy nửa đoạn không chu thiên cột luyện chế mà thành, uy năng có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong thiên địa đột nhiên giấy lên vô biên nghiệp vụ hỏa, như là phủ thêm một tầng hồng hà, Minh Hà lão tổ cũng ra tay rồi, lấy 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên điều động vô biên nghiệp lực, càng là ngắn ngủi ổn định vạn vật mâu khí đỉnh cùng vô thủy chung hỗn độn chung một cái chớp mắt. Chỉ có thể nói, không thẹn là thành danh đã lâu lâu năm chuẩn thánh, vô thanh vô tức không có bất kỳ giao lưu liền làm ra một làn sóng hoàn mỹ phối hợp. Đầu tiên là yêu sư Côn Bằng bổn tướng kéo tới, hấp dẫn Trương Hằng sự chú ý. Sau đó Minh Hà lão tổ lấy vô biên nghiệp lực ổn định vạn vật mâu khí đỉnh cùng hai cái chuông thần một cái chớp mắt. Tuy rằng vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, nhưng dĩ nhiên đầy đủ, chư chuẩn thánh đều phát lực, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Đòn đánh này, Trương Hằng chỉ có thể lấy tự thân tu vi đi mạnh mẽ chống đỡ. Không trách bọn họ như thế nhằm vào Trương Hằng, vốn là tiên thiên chí bảo hỗn độn trung xuất thế, bọn họ một đám chuẩn thánh đi tranh đoạt, ai cướp được chính là ai. Có thể không hề nghĩ rằng, hỗn độn trung lại phá tan không gian, nhận Trương Hằng làm chủ, muốn có được hỗn độn trung, nhất định phải trước tiên đánh chết Trương Hằng, khiến cho thành vị vật vô chủ, sau đó bọn họ mới có thể tranh cướp. Hơn nữa Trương Hằng vượt quá tưởng tượng địa mạnh mẽ, một đám chuẩn thánh không thể không liên thủ đối địch. Đối mặt bọn họ tuyệt sát thủ đoạn, Trương Hằng trên mặt ngoài ý muốn bình địa tĩnh, đến từ Long Xà thế giới đường tử trần đến thành chi đạo, khiến cho hắn thời khắc duy trì bình tĩnh. Nay một cái trong phút chốc, trong đầu vô số ý nghĩ thiểm qua, vạn vật mâu khí đỉnh cùng hai cái trung bị ổn định, hắn không phải là không có cái khác bảo vật. Ra thiên thế giới rất nhiều đế binh bất cứ lúc nào có thể hiện hóa ra ngoài, còn có tàn tạ hoang đỉnh cùng đỉnh đồng chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu những người này như thế muốn cho hắn tay không đối kháng thủ đoạn của bọn họ, Trương Hằng cũng không phải là không thể để bọn họ toàn nguyện. Biểu hiện rung lên, vẫn vận chuyển bí chữ giai phát động, sức chiến đấu tăng lên 10 lần, trong giây lát này hắn đạp vào lĩnh vực thần cấm, tựa hồ chạm tới Hồng Trần Tiên bên trên cảnh giới. Hắn một quyền vung ra, không có bất kỳ hoa hoè hoa sói. Ầm. 24 chư thiên từng tấc phá toái, bên trong vô số Phật tử tất cả đều vỡ lạc, hóa thành từng đạo tinh khiết Phật môn pháp lực, nguyên lai càng là nhiên đăng pháp lực biến thành. Pháp bảo bị hao tổn, nhiên đăng Phật tổ sắc mặt nhất thời trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, biểu hiện ngơ ngác đến cực điểm. Chỉ là một quyền, liền phá hắn khổ tâm kinh doanh vô số nguyên hội 24 chư thiên, loại này sức mạnh to lớn quả thực không thuộc về chuẩn thánh có thể nắm giữ. Giang giác. Phiên thiên ấn bay ngược mà quay về, bên trên trải rộng vết rách, cái này do một đoạn không chu thiên cột luyện chế mà thành bảo vật, càng là bị một quyền đánh tới hầu như vỡ vụn. Quảng Thành Tử đau lòng cực kỳ, đây chính là hắn quý giá nhất pháp bảo, lại suýt chút nữa bị đánh nát. Cú đấm này, Minh Hà lão tổ biểu hiện có chút hoảng hốt, môi khẽ nhếch, làm như muốn nói cái gì. Đột nhiên, phiên thiên ấn một mảnh vụn bay ra, vốn là một đoạn không chu thiên cột luyện chế mà thành, lúc này một thoát ly phiên thiên ấn, nhất thời đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền biến thành vạn dặm to nhỏ, như một tòa mô hình nhỏ đại lục, hướng về phía dưới bay đi. Mục tiêu, vừa vặn là Lưu Ma Vương thế tử, Thiết Phiến công chúa. Phiên Thiến. Lưu Ma Vương sắc mặt kỳ biến, Thiết Phiến công chúa không qua Thiên Tiên đỉnh phong tu vi, khối này phiên thiên ấn mảnh vỡ trên còn ẩn chứa một tia chuẩn thánh pháp lực, nàng làm sao có thể chịu đựng được. Thân hình lóe lên, đã là đi đến Thiết Phiến công chúa bầu trời, hơi lắc người, biến ra bản thân bản thể, sừng châu ngửa mặt lên trời. Mạnh mẽ địa đứng vững này một khối phiên thiên ấn mạnh vỡ. Giang giác. Sừng châu trên, tựa hồ truyền đến một tia gãy vỡ âm thanh. Ngưu sư đệ. Quảng Thanh Tử kinh ngạc thốt lên. Một đạo pháp lực phát sinh, trong nháy mắt liền thu hồi khối này phiên thiên ấn mạnh vỡ. Chương 139, ai về nhà nấy cầu đặt mua. Cầu bờ UFF đâu? Ở Tam Thanh còn chưa ở riêng thời kỳ, người xiển tiệt Tam giáo đệ tử đều là đồng thời sinh hoạt ở trên núi Côn Lôn, lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng ma sát không ngừng, nhưng cũng có ngoại lệ, Thông Thiên giáo chủ Vật Cười Khuê Ngưu chính là một người trong đó. Tính cách phóng khoáng hào phóng, làm việc không câu nệ tiểu tiết, trong ngày thường liền cùng mọi người quan hệ không tệ, liền ngay cả xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử, cùng Khuê Ngưu quan hệ đều là cực kỳ tốt. Chỉ tiếc, Tam Thanh ở riêng, phong thần đại kiếp nạn qua đi, xiển tiệt hai giáo cắt đứt, Khuê Ngưu cũng không biết tung tích. Không nghĩ đến càng là bí mật tại đây tích lôi sơn trên, làm lên một phương yêu vương, khí tức bí mật đến vô cùng tốt, nếu không là lần này dưới tình thế cấp bách, hiện ra bản thể, Quảng Thành Tử vẫn đúng là không có nhận ra hắn. Kinh qua này một khúc nhạc đệm, mọi người trong lúc đó chiến đấu quỷ dị mà dừng lại chốc lát. A Di Đà Phật. Một tiếng xa xưa Phật hiệu vang lên, phương xa phía chân trời kim quang hiện ra, ấm áp như mặt trời mới mọc, ôn hòa như gió xuân hiu hiu. Như Lai ngồi xếp bằng ở một đóa kim liên bên trên, miệng tụng Phật hiệu, chư vị thí chủ, mong rằng ngừng tay, các ngươi lại như thế tiếp tục đánh, không riêng là Tích Lôi Sơn, e sợ này tứ đại bộ châu một trong Tây Như Hạ Châu, đều phải bị đánh tới vỡ vụn, đưa tới vô biên nghiệp lực nhân quả quấn quanh người. Thấy như đi đến, Trương Hằng quan sát tỉ mỉ, phát hiện mình càng là nhìn không thấu hắn tu vi. Còn lại chư chuẩn thánh cũng là như vậy, từng người hoảng sợ cực kỳ. Trong đó đặc biệt Quảng Thành Tử, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ ba người là nhất. Ở hai người sau xem ra, bọn họ cùng Tam Thanh Nữ Hoa Phương Tây hai thánh cùng thế hệ, Như Lai Phật Tổ làm vì Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử, như nay tuy quý vì Phương Tây Linh Sơn Phật Tổ, nhưng cũng chỉ là một cái hậu bối. Ở tu vi trên, tuy nói cùng làm tiêu chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới, nhưng lẫn nhau trong lúc đó lẽ ra nên là hai người bọn họ càng hơn một bậc. Có thể hiện tại vừa nhìn, lại hoàn toàn không nhìn thấu Như Lai nội tình, làm sao có thể không giật mình. Quảng Thành Tử liền càng kinh ngạc, năm đó ở trên núi Côn Lôn lúc hắn cùng như tới một người là xiển giáo 12 kim tiên một trong, một cái là tiệt giáo đại sư huynh, trong lòng khó tránh khỏi tích chữ một chút khá là tâm tư. Ở trên núi Côn Lôn lúc, bọn họ tu vi sắp xỉ. Có thể nhiều năm như vậy đi qua, hắn càng là nhìn không thấu Như Lai nội tình. Đột nhiên nô ra một cái Trương Hằng cũng đã rất khiến người ta bất đắc dĩ, không nghĩ đến Như Lai càng cũng vượt quá tưởng tượng cường. Đương nhiên, đến cùng có phải là thật hay không mạnh, còn muốn đánh qua mới biết. Quảng Thành Tử vẫn cứ có một ít tự tin, cho là mình không tỉ như đến kém. Lúc này, nghe xong Như Lai Phật Tổ lời nói, một đám người bao quát Trương Hằng ở bên trong mới chú ý tới bốn phía tàn tạ. Không chỉ là Tích Lôi Sơn địa giới, chu vi mấy vạn vạn bên trong không gian đều bị bọn họ chiến đấu liên lụy, không gian cực kỳ không ổn định, thậm chí có thể nhìn thấy hồng hoang ở ngoài hỗn độn thế giới. Đặt ở giữa chiến trường Tích Lôi Sơn thì càng không cần nhiều nói, đại địa sụp đổ hãm, không gian vỡ vụn, hỗn độn khí không ngừng tràn vào, không bị khống chế địa diễn biến vì địa thủy hỏa phong tàn phá, hầu như là một mảnh tận thế cảnh tượng. Thật giống ra tay có chút tàn nhẫn. Trương Hằng có chút lúng túng nuốt cái mũi, không nghĩ đến chỉ là đánh một trận, còn không có tận hứng liền đem Như Ma Vương Tích Lôi Sơn phá hủy. Lại như thế tiếp tục đánh, hay là thật muốn xem Như Lai Phật Tổ nói tới giống như vậy, hủy diệt toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Như Lai, ngươi là gì ý? Chẳng lẽ muốn chúng ta từ bỏ hỗn độn trung lùi đi không được? Yêu sư Côn Bằng vẻ mặt tâm thiếu, trầm mặt nói rằng, hỗn độn trung chính là năm xưa Đông Hoàng thái nhất pháp bảo, càng là khai thiên tam bảo đứng đầu, tiên thiên chí bảo, uy năng vô hạn, làm sao có khả năng nguyên nhân như Lai câu nói đầu tiên từ bỏ. Hỗn độn trung vượt nhưng đã lựa chọn Trương Hằng làm chủ, ngươi có thể từ trong tay hắn đoạt tới. Như Lai phản hỏi một câu, vẫn là nói, phải tiếp tục vây công, không để ý nhân quả nghiệp lực, đem Tây Như Hạ Châu đều đánh nát, đưa tới thánh nhân giáng lâm. Yêu sư Côn Bằng trầm mặc không nói, muốn thật làm cho hắn có thể Trương Hằng một đối một, vẫn đúng là không phải Trương Hằng đối thủ, càng không cần phải nói Trương Hằng đến hỗn độn trung giúp đỡ, thực lực được rất lớn tăng cường, đồng thời trong tay dường như còn có hai cái mạnh mẽ cực điểm pháp bảo, một cái trung, một cái đỉnh. Đồng thời, nếu như tiếp tục đánh, đưa tới thánh nhân giáng lâm, yêu sư Côn Bằng có thể tưởng tượng, hỗn độn trung hơn nửa không tới phiên hắn cấp giật, ở thánh nhân trước mặt không có ra tay tư cách. Một đám đến đây tranh cấp hỗn độn trung chuẩn thánh đối diện vài lần, dồn dập nhìn ra lẫn nhau trong mắt bắt đầu sinh mấy phần ý lui. Trương Hằng đã không thể địch lại được, này hỗn độn trung, xem ra là vô duyên được. Không được tái chiến, tứ đại bộ châu ổn định suýt chút nữa bị các ngươi đánh vỡ. Ngọc Đế mặt tối sầm lại giáng lâm, phía sau theo một đám thiên đình tiên thần, mỗi người bọn họ triển khai thần thông, chữa trị này một phương tổn hại không gian. Thiên đình vốn là phụ trách duy trì thế giới hồng hoang ổn định, thiên đạo luân thường vận chuyển bình thường, tự nhiên có thể chữa trị không gian. Tích Lôi Sơn địa giới không gian bị đánh nát, liên thông ngoại giới hỗn độn, giống như là ở địa tiên giới phá tan một cái cửa động, cùng hỗn độn liên kết, để hỗn độn khí có xâm lấn hồng hoang lối vào. Hạo Thiên, ngươi cũng tới giúp hắn. Minh Hà lão tổ chất hỏi một câu, lẽ nào ngươi liền không muốn hỗn độn chung sao? Tiên Thiên chí bảo, trấn áp khí vận, có thể khiến cho ngươi thiên đỉnh số mệnh kéo dài vô số nguyên hội. Trấn áp khí vận. Ngọc Đế vốn là bởi vì nơi này không gian bị đánh nát liền tâm tình không tốt lắm, nghe được Minh Hà lão tổ lời nói, trực tiếp là cười lạnh một tiếng. Ta thiên đỉnh tuân theo hồng hoang số mệnh mà sinh, tiên thần vô số, duy trì hồng hoang ổn định, thiên đạo thì sẽ trấn áp khí vận, không cần hỗn độn chung. Một đám chuẩn thánh tâm càng trầm càng thấp, không nghĩ đến Ngọc Đế nhìn dáng dấp càng là không quan tâm chút nào hỗn độn chung, thật giống như Lai Phật Tổ cũng là như thế, thực sự là kỳ quái, này cờ mở nở không phải Vân Trung Tử tiện tay luyện chế rác rưởi mặt hàng, mà là tiên tiên trí bảo a. Lúc nào, Ngọc Đế như Lai liền tiên tiên trí bảo cũng không lọt nổi mắt xanh. Trương Hằng ho nhẹ một tiếng, kỳ thực ta vốn là cũng không muốn này hỗn độn chung, vừa bắt đầu đều không muốn cùng các ngươi tranh, ai biết chính nó bay đến. Hắn cơ cơ trong tay hỗn độn chung. Nghe được Trương Hằng lời nói, một đám chuẩn thánh sắc mặt đều biến thành màu đen. Trong lòng sáng tỏ Trương Hằng nói quá nửa là thật sự, xác thực như Trương Hằng nói, hắn vốn là không muốn cướp, kết quả hỗn độn trung tự mình chọn chủ. Này ha không phải nói, hỗn độn trung không lọt mắt bọn họ cái đám này chuẩn thánh, mà lựa chọn Trương Hằng. Chỉ có thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhìn thấy qua Trương Hằng dùng ra Thiên Đế quyền trấn nguyên tử có một ít suy đoán, lúc đó Trương Hằng khí thế quá qua bá liệt, như Thiên Đế tuần tra. Hay là đúng là như thế, bị hỗn độn trung cảm ứng được, lúc này mới xuất thế, lựa chọn Trương Hằng làm chủ tân. Tản đi đi, tản đi đi, ai về nhà nấy, tìm mỗi người mẹ. Trương Hằng cười ha ha. Lên đường bình an, ta liền không tiễn, gặp lại. Những này chuẩn thánh trong lòng đều là thở dài, gần ngay trước mắt tiên thiên chí bảo hỗn độn trung, không chỉ có không thể được, trái lại bị vô ý bảo vật này Trương Hằng thu được, chẳng lẽ đây chính là vô tâm cắm liễu liêu thành ấm? Nhưng Ngọc Đế cùng Như Lai ở đây, Trương Hằng sức chiến đấu lại sâu không lường được, bọn họ liền cũng tắt được hỗn độn trung tâm tư, dồn dập rời đi. Chương 140, đặc điểm là lại cầu đặt mua. Cầu bờ UFF đâu? Thấy nơi đây chiến đấu không lại tiếp tục, Ngọc Đế cùng Như Lai liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Vậy thì đi rồi. Trương Hằng hơi nhíu mày, cảm giác thấy hơi kinh ngạc, hắn lấy vì hai người này là muốn đẩy ra cái khác chuẩn thánh, sau đó từ trong tay hắn cướp đi hỗn độn chung tới. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự đối hỗn độn chung một điểm ý nghĩ đều không có. Này không khoa học à, hồng hoang bên trong tiên thiên chí bảo vốn là ít, hỗn độn chung, bản cổ phiên, thái cực đồ tam đại khai thiên chí bảo, vì bản cổ phủ biến thành. Còn có một cái tiên thiên chí bảo, là năm đó Ma Thuê La Hầu sở hữu, tên vị thí thần thường, có thể thương thánh nhân chân linh. Mặt khác, Chu Tiên tứ kiếm thêm vào hoàn chỉnh Chu Tiên trận đồ, cũng có thể coi là làm một kiện tiên thiên chí bảo. Bất luận một cái nào tiên thiên chí bảo xuất thế, xem cái kia chút chuẩn thánh dáng vẻ liền biết, tuyệt đối sẽ gây nên một trận đại chiến, liền thánh nhân đều sẽ động tâm mới đúng, nhưng Ngọc Đế như Lai hai người này dường như nửa điểm không hề bị lay động. Khẽ lắc đầu, mặc kệ hai người này là nghĩ như thế nào, ngược lại hiện tại hỗn độn chung đến trong tay hắn, để hắn giao ra, đó là không thể, muốn liền đến cướp, luôn sẵn sàng tiếp đón. Hơi suy nghĩ, vô thủy chung cùng vạn vật mâu khí đỉnh biến mất, hỗn độn chung nhưng là tiến vào biển ý thức, chờ đợi ngày sau đem triệt để luyện hóa. Đồng dạng chờ đợi bị luyện hóa còn có Lý Tĩnh đưa hắn linh lung bảo tháp, lặng lặng ở tại trong góc, thấy hỗn độn trùng đến, rất là tự giác co lại bên trong góc. Làm xong những ngày sau, Trương Hằng liếc mắt nhìn đang bể bộn chữa trị nơi đây không gian thiên đỉnh tiên thần, thân hình lóe lên, đến phía dưới trên mặt đất. Đống đá vụn tích, tàn viên khắp nơi, nơi này nguyên bản là Ngưu Ma Vương Tích Lôi Sơn vị trí, giờ khác này nguyên nhân một trận đại chiến dĩ nhiên biến thành phế tích. Ngưu Ma Vương khoanh chân ngồi dưới đất, đỉnh đầu sừng châu trên có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Ở tại bên cạnh, Thiết Phiến công chúa trên mặt mang theo một vẻ nồng đậm lo lắng tâm ý. Ngọc Diện công chúa ở một bên khác, tương tự đầy mặt lo lắng. Cha cha cha, này Lao Ngưu Diễm Phúc không cạn a. Trương Hằng nhìn thấy, không do cười nói, hắn là Diễm Phúc không cạn, ta có thể suýt chút nữa bị đánh chết. Tôn Ngộ Không âm thanh xa xôi vang lên. Trương Hằng theo tiếng kêu nhìn lại, sợ hết hồn, mẹ nó, ngươi đây là làm sao, bị người đánh. Không trách Trương Hằng kinh ngạc như thế, thực sự là Tôn Ngộ Không dáng dấp có chút thê thảm, một thân sán lạn kim sắc lông khỉ lúc này vẻ vải suy sụp, trên người trải rộng vết thương, một cánh tay vô lực buông xuống tại bên người, nhìn dáng dấp là đứt đoạn mất. Tôn Ngộ Không khỏe miệng co giật, không có bị người đánh, chính là các ngươi đánh nhau thời điểm, không cẩn thận sượt ta hai lần. Hắn hướng Lưu Ma Vương ba người chề chề môi, Trương Hằng nhìn đi qua, quả nhiên trên người ba người như thế vết thương đầy dẫy, chỉ không qua không có Tôn Ngộ Không thảm như vậy. Đương nhiên, thương thế nặng nhất vẫn là Lưu Ma Vương, một cái sừng châu hầu như gãy vỡ. Lúc đó, một trận đại chiến dị thường kịch liệt, chuẩn thánh pháp lực ở trong thiên địa tán loạn, Phật quang, tiên quang, kiếm khí ngang dọc trong thiên địa. Chỉ có thể nói, Tôn Ngộ Không cái này thái nhất kim tiên, cùng với Thiết Phiến công chúa, Ngọc Diện công chúa hai cái kim tiên đều chưa từng đạt đến tồn tại, lại không có vấn lạc, chỉ chịu chút thương, thực sự là vận khí không tệ. Bọn họ phu thê đây là hòa hảo rồi. Trương Hằng tiến đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Thật giống là, Nhu Ca liệu mình vì Thiết Phiến công chúa đỡ cái kia một khối phiên tiên ấn mảnh vỡ, sau đó chị dâu liền vẫn khóc." Tôn Ngộ Không cũng nhỏ giọng đáp: "Có thể có thể." Trương Hằng gật đầu liên tục, một mảnh vụn lại cứu vãn lại một hồi sắp vỡ tan phu thê quan hệ, quả thực công đức vô lượng a. Tay một phiên, 10 viên quả nhân sâm hiện lên ở trước người. Nồng nặc tiên linh chi khí nhất thời tản mắt ra, Tôn Ngộ Không tay mắt lênh lẹ, liền muốn mò đi một viên quả nhân sâm. Lại bị Trương Hằng ngăn lại, nguyết hắn một cái: "Ngươi làm gì thế? Ở ngay trước mặt ta còn muốn lén lút ta trái cây ăn. Chữa thương sự tình, sao có thể tính là lén lút biết? Rõ ràng là ở ngay trước mặt ngươi nắm." Tôn Ngộ Không lẽ thẳng khí hùng, tránh khỏi Trương Hằng, lấy đi một viên quả nhân sâm, ta tay đều bị cắt đứt, này viên quả nhân sâm vừa vặn có thể giúp ta khôi phục. Ăn qua quả nhân sâm, Tôn Ngộ Không đối món đồ này thần hiệu rất là thèm ăn, trong đó không chỉ có ẩn chứa linh khí nồng nặc, càng là có một ít thiên địa pháp tắc mạnh vỡ, đối với hắn cái này thái ớt kim tiên đều là có tác dụng cực lớn. "Ai, vậy cũng tốt, vốn là này có 10 viên quả nhân sâm, ta còn nói một người hai viên, nếu ngươi chỉ cần một viên, vậy ta liền không khách khí." Trương Hằng cười ha hả thu hồi 3 viên quả nhân sâm, hướng Lưu Ma Vương ba người đi đến. Vung tay lên, hai viên quả nhân sâm hóa thành một vệt sáng, tràn vào Lưu Ma Vương gãy vỡ sừng châu nơi, bao bọc vết thương, vì đó chữa thương. Còn sót lại 4 viên, phân biệt đưa cho Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa một người hai viên, hai vị chị dâu, đây là Lưu Ma Vương nhờ ta cho các ngươi mang quả nhân sâm. Hai người đều là lai lịch bất phàm, tự nhiên biết rõ quả nhân sâm quý giá, liên tục chối từ, không chịu thu. "Chị dâu, đây là Lưu Ma Vương nhờ ta mang, có thể không là của ta, thật muốn tính ra, hẳn là Lưu Ma Vương đồ vật, các ngươi có gì không thu lý lẽ?" Trương Hằng nói, hướng Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái. Tôn Ngộ Không trong lòng phiền muộn muốn chết, không công thiếu một viên quả nhân sâm, lúc này còn phải cố nén khó chịu, lộ ra một vệt nụ cười. "Đúng vậy đúng vậy, này đều là Lưu Ca hướng về Trấn Nguyên Tử Đại Tiên muốn tới, chúng ta chỉ là giúp hắn mang đến mà thôi, các ngươi liền nhận lấy đi." Nghe vậy, Thiết Phiến công chúa hai người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà nhận lấy quả nhân sâm. Trương Hằng thấy thế, thân hình trực tiếp biến mất, trở lại hồng hoang trong tinh không. Hắn đến Tích Lôi Sơn, chỉ là muốn giải thích một chút trong phim ảnh dùng, không nghĩ đến hỗn độn chung bay tới, gợi ra một trận đại chiến, phá hủy Lưu Ma Vương Tích Lôi Sơn, trong lòng có chút băn khoăn. Rời đi ngũ trang quan thời gian, hắn hướng về Trấn Nguyên Tử muốn tới 10 viên quả nhân sâm, vốn là nói cho Lưu Ma Vương 2 viên để hắn đưa cho Thiết Phiến công chúa, ý tứ một hồi là được. Nhưng thoáng hổ thẹn bên dưới, chính mình để lại 3 viên, cho Tôn Ngộ Không 1 viên, còn lại 6 viên quả nhân sâm đưa hết cho Lưu Ma Vương bằng ra, đợt này huyết thiệt thòi. Mà Tích Lôi Sơn phế tích bên trên, thấy Trương Hằng rời đi, Thiết Phiến công chúa căng thẳng thân thể lập tức thanh tĩnh lại, một người độc chiến chúng chuẩn thánh Trương Hằng đứng ở trước người của nàng, tuy mang theo thiện ý, nhưng nói không sốt sáng đó là không thể. Người này, thật đáng sợ, liền lao tổ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thiết Phiến công chúa thở dài nói, trong miệng lao tổ chính là Minh Hà lao tổ, nàng bản là huyết hải Tu La bộ tộc công chúa, mà Tu La bộ tộc chính là Minh Hà lao tổ sáng tạo. Hắn thật sự mới chừng 20, yêu thích viết tiểu thuyết, đóng phim phim truyền hình. Ngọc Diện công chúa có chút khó có thể tin hỏi. Không. Tôn Ngộ Không biểu hiện nghiêm nghị, khẽ lắc đầu, hắn người này yêu thích ngủ, ăn cơm, bấy người, đặc điểm là lại. Ngọc Diện công chúa, Thiết Phiến công chúa, mới vừa từ chữa thương bên trong tỉnh lại Lưu Ma Vương. Chương 141, Trương Hằng, ngươi lúc nào chứng đạo thành thánh nhỉ? Cầu bờ UFF đâu? Ta không nhìn lầm chứ? Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung xuất thế, tam giới lục đạo chuẩn thánh tập hợp, kết quả Hỗn Độn Trung bị Trương Hằng được. Thế thật chắc gở giúp bên trong sôi trào, sở hữu người đều ồ lên, chẳng trách trước một ngày có tiếng chuông vang vọng tam giới lục đạo, chấn động thần hồn cùng tâm hồn. Hóa ra là hỗn độn trùng vang lên, hướng về thế giới tuyên cáo nó trở về. Vậy cũng là hỗn độn trùng a, trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo. Nếu như ta có thể được. Trên lầu đừng nằm mơ, ngươi có mệnh đến bảo bối, có mệnh dùng sao? Ngươi làm tam giới lục đạo đại thần thông giả là ngồi không? Có người thán phục, vô cùng ngưỡng cao, sau đó lập tức có người dội nước lã, để cho một cái giật mình, từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Đúng vậy. Nhiều như vậy chuẩn thánh, Trương Hằng là làm thế nào chiếm được hỗn độn trùng? Không có bị cái khác đại thần thông giả đánh chết. Cái này ta biết. Một cái nít nạm vì đầu châu tiểu yêu người phát ra một cái tin tức, trong lời nói rất có vẻ đắc ý. Lúc đó ta ngay ở hiện trường, tình hình trận chiến được kêu là một cái kịch liệt, quả thực trời long đất lở, thiên địa đều bị đánh vỡ. Trương Hằng một người độc chiến chúng chuẩn thánh, hai phe tình hình trận chiến không thể tách rời ra. Ta thiên, độc chiến chúng chuẩn thánh, không ai địch nổi. Cái kia Trương Hằng chẳng phải là đã chứng đạo thành thánh? Quá mạnh mẽ, xem ra lúc trước cùng Quan Âm Bồ Tát một trận chiến, Trương Hằng còn bảo lưu thực lực a. Không sai, nếu là ra tay toàn lực, Quan Âm Bồ Tát khẳng định không phải Trương Hàng đối thủ. Một đám không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng kích động đến không được, phản phất lúc đó quyền đánh chúng chuẩn thánh không phải Trương Hàng mà là bọn họ. Nói vậy, rõ ràng là Trương Hàng đè lên đám kia chuẩn thánh đánh. Một cái khác nít nạm vì ta là một con bò người phản bác. Không chỉ dừng lại tại đây, càng nhiều người nổi bong bóng, sinh động như thật địa miêu tả ngay lúc đó tình hình trận chiến, tựa hồ bọn họ thật sự ngay ở hiện trường, tận mắt chứng kiến. Những người này, không phải người khác, nhưng là Tích Lôi Sơn trên, bị Nhu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa cùng với Tôn Ngộ Không mọi người cứu được tiểu yêu, nói là ở hiện trường, vẫn đúng là không tật xấu. Không qua, kỳ thực bọn họ cũng không có tận mắt thấy, bị bắt vào pháp bảo bên trong, không nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Chỉ là sau đó Nhu Ma Vương Tôn Ngộ Không hai huynh đệ thương thế sau khi khỏi hẳn, ở Tích Lôi Sơn trên phế tích tổ chức một hồi thực rượu, hai người trò chuyện lúc nhắc tới, bị Tích Lôi Sơn một đám tiểu yêu nghe xong đi. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chuyện này vừa bắt đầu bản, Trương Hằng lực chiến chúng chuẩn thánh, hai bên thế lực ngang nhau. Sau đó chậm rãi, sự tình càng truyền càng thái quá. Trương Hằng lực ép chúng chuẩn thánh, đoạt được hỗn độ chung. Trương Hằng một người độc chiến chúng chuẩn thánh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một quên một cái chuẩn thánh, liền ngay cả cái kia yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ, Xiển giáo Quảng Thành tử đều không phải là đối thủ của hắn. Các loại bản, quả thực muốn đem Trương Hằng thổi tới bầu trời, còn kém nói hắn lập tức sẽ chứng đạo thành thánh. Đại Đường Bách Tính rất tự hào, nguyên nhân Trương Hằng còn có một cái thân phận là Đại Đường Quốc sư, Trương Hằng có loại này chiến tích, bọn họ cũng có vinh dự. Trương An Bách Tính liền càng kích động, Trình Ái Tiễn thấy thế, thuận thế đem Trương Hằng đã từng vị trí ba vị phòng sách biến thành một cái điểm du lịch tự tồn tại. Đi vào tham quan, có thể trả thù lao. Sờ một chút Trương Hằng tự tay viết lưu niệm ba vị phòng sách bảng treo cửa. Có thể, cái này muốn thêm tiền, một cái người nhiều nhất chỉ có thể mò 3 giây đồng hồ. Đông Hải Long Cung, nghe nói Trương Hằng chiến tích, lão Long Vương Ngao Quảng miệng mở ra đến đại, một mặt khó có thể tin biểu hiện. Này cơ mờ nở, quá mạnh mẽ đi. Dù cho Long tộc thủy tổ tổ Long tái thế, hỗn độn chung ở tay, cũng không làm được trình độ như thế này a. Trương An, hoàng cung trong ngự thư phòng, Lý Nhị mạnh mẽ một nện bàn tay. Làm tốt lắm. Người đến, đi truyền chấp ý chỉ, ta Đại Đường mỗi một tòa thành thị đều muốn xây lập quốc sư Trương Hằng miếu thờ. Trong tinh không, một viên đại tinh hỏa diễm khắp nơi, bên trên có một tòa hỏa diễm ngưng tụ thành cung điện. Trương Hằng nhấc lên một cái hoa nước, đưa tay một dẫn, trên hành tinh này hỏa diễm tùy theo mà đến, ngọn lửa hừng hực, đem trong nồi nước thiêu sôi trào. Đã lâu không có ăn qua nhân gian đồ ăn, trên đường trở về đi Thanh Đỉnh Hồ tiện tay nắm một con cá. Nhắc tới cũng là kỳ quái, từ khi đi tới nơi này Tây Du thế giới, thành vì tiểu thuyết gia chủ sau khi, hắn liền đối ngư đặc biệt có tình cảm, bất luận là luộc vẫn là khảo đều thích ăn. Côn Bằng vào biển vì côn, trời cao vì bằng, vậy hắn đến cùng là ngư vẫn là điểu. Không biết Côn Bằng mùi vị làm sao, còn có phía thế giới này các loại dị thú, thậm chí long phượng kỳ lân các loại. Chờ đợi ngư bị nấu chín trong quá trình, Trương Hằng trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung lên, rất muốn đem yêu sư Côn Bằng vào nồi luộc. Bắc Minh có cá, tên nó là côn. Côn to lớn, một nồi đôn không xuống, biến thành con chim, gọi là chim bằng. Bằng to lớn, cần hai cái vi nướng. Cầu hoa tươi. Yêu sư Côn Bằng bản thể, Trương Hằng nhưng là tận mắt thấy qua, mở ra hai cánh hầu như muốn che đậy toàn bộ bầu trời, một cái chảo vậy tuyệt đối là không chứa nổi. Nếu như thật sự có đem yêu sư Côn Bằng luộc một ngày kia, Trương Hằng định dùng vạn vật mẫu khí đỉnh hướng về hoa, cũng coi như không có bôi nhỏ hắn yêu sư thân phận. Leng keng một tiếng, điện thoại di động tiếng nhắc nhở vang lên, Trương Hằng cầm lấy vừa nhìn. Ngốc manh tiểu thanh âm, Trương Hằng, ngươi muốn chứng đạo thành thánh rồi. Mẹ nó. Trương Hằng tay run lên, suýt chút nữa đem điện thoại di động vung ra trong nồi đi. Chứng đạo thành thánh, cái quỷ gì? Tuy rằng hắn là có ý nghĩ này, tinh thần biến hay là liền cùng thành thánh có quan hệ, ẩn chứa tạo hóa thế giới bí mật, nhưng hiện nay hắn cách chứng đạo thành thánh còn kém rất xa, cô gái nhỏ này từ nơi nào nghe được lời đồn? Không. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, còn kém xa đây. Ngươi nghe ai nói? Ngốc manh tiểu thanh âm, trên mạng đều đang nói sao, bọn họ nói một mình ngươi một chiêu đánh bại mấy trăm cái chuẩn thánh. Bây giờ cách chứng đạo chỉ có cách xa một bước. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, cái kia đều là giả. Cố gắng học tập Long tộc truyền thừa, không có chuyện gì ít hơn mạng, trên mạng tên lừa đảo có rất nhiều. Ngốc manh tiểu thanh âm, nha, được rồi, cái kia Trương Hằng ngươi lúc nào chứng đạo thành thánh nhỉ? Trương Hằng tay lại là run lên, nhìn ngươi lời này hỏi, làm sao trước mặt thế gặp phải hàng xóm đại gia bác gái, hỏi một câu ngài ngày hôm nay cơm tôi ăn không có như thế tùy ý đây. Nhưng Trương Hằng suy nghĩ một chút, đối với vấn đề này dự định chăm chú trả lời, thành thực lương thiện hắn luôn luôn không thích lừa người. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, chờ viết xong này bộ tiểu thuyết nói sau đi, đến thời điểm xem tình huống. Nếu như tinh thần biến xong xuôi sau khi, nhân vật chính Tần Vũ trong cơ thể vũ trụ phương pháp không thể thành tựu thánh nhân cảnh giới, vậy hắn liền muốn thử nghiệm phương pháp khác. Tỷ như giả thiên pháp, lấy hắn hồng trần tiên tu vi, thậm chí mơ hồ siêu qua chuẩn thánh đại viên mãn, tiến thêm một bước nữa, chính là tiên vương cảnh giới, có thể ngang hàng Tây Du thế giới thánh nhân cảnh giới. Chỉ không qua, đột phá tới tiên vương phương pháp hắn còn không có tìm được, muốn tục tiếp con đường phía trước, Trương Hằng dự định lại thử một lần có thể không viết ra hoàn mỹ thế giới. Đối với ngăn cản hắn viết ra quyển sách này, sức mạnh có một chút không trọn vẹn suy đoán. Còn có chính là Tây Du thế giới hệ thống tu luyện, Trương Hằng giờ khắc này không qua Kim Tiên đạo quả, khoảng cách chứng đạo thành thánh còn có một đoạn đường rất dài phải đi công. Chương 142, Trần Trùi khoe khoang cầu bờ UFF đầu. Nếu để cho tam giới bên trong những người khác nhìn thấy Trương Hằng cùng Thanh Âm hai người trong lúc đó đối thoại, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, chứng đạo thành thánh như thế có uy nghiêm và thần thánh cảm một chuyện, lại bị cho rằng chuyện phiếm thông thường như vậy tùy ý thảo luận. Thanh âm là người không biết không sợ, Trương Hằng nhưng là trong lòng nắm chắc một điểm không hoảng hốt, liếc mắt nhìn tinh thần biến chương mới tiến độ, đã sắp chương mới đến chương 300, nội dung vở kịch tiếp gần một nửa, trải qua một thời gian nữa liền muốn xong xuôi. Trên thực tế, lúc này Trương Hằng trong cơ thể dĩ nhiên xuất hiện một luồng đến từ tinh thần biến pháp lực, chỉ không qua còn rất yếu ớt, hầu như giống như là không có. Lại cùng Thanh Âm tùy ý hàn huyên vài câu, căn dặn nàng cố gắng học tập Long tộc truyền thừa, chăm sóc tốt Phao Phao. Lúc này trong nồi ngư đã luộc gần đủ rồi, Trương Hằng thay đổi sắc mặt, hít sâu một hơi, nghe thấy được nồng đậm hương vị. Vung tay lên, một viên quả nhân sâm xuất hiện ở trong tay, Trương Hằng tiện tay ném một cái ngũ thất linh, quả nhân sâm rơi xuống trong nồi, nhất thời tăng ra, một đạo nồng nặc tán không ra mùi thơm tràn ngập ra. Không chỉ có như vậy, càng có ba giọt lập lòe ngôi sao ánh sáng thần thủy gia nhập trong đó, chính là chiếm được Quan Âm Bồ Tát Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy mỗi một loại tách ra đến đều là kịch độc cực kỳ, chỉ khi nào hợp lại là một, chính là đệ nhất thánh dược chữa thương, có thể làm người chết sống lại. Dùng Tam Quang Thần Thủy cùng quả nhân xâm luộc một nồi canh cá, quả thực thần dị cực kỳ, trong nồi hào quang tứ tán, thần hoa từng sợi tràn ra, tuyệt đối là trên đời tối vì xa xỉ một bữa cơm, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hành tinh lớn này trên ngoại trừ Trương Hằng không có những người khác, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ cái hình người như, bưng lên cái này hoa nước, rầm rầm uống lên. Uống một hớp sau, miệng đầy thơm ngát, hương khiến người ta trong miệng sinh tân, ngụm nước đều sắp vẩy ướt ra đến. Trương Hằng nhắm mắt lại, dư vị vô tận, đầy mặt vẻ say mê, này cái thứ nhất liền để hắn cảm thấy cả người lộ chân lông thư giãn mở ra, đặc biệt thoải mái, thực sự là nhân gian mỹ vị. Thoải mái. Trương Hằng phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã lấy ra điện thoại di động, vỗ một tấm hình, phát đến thế thấp trên diễn đàn, vẫn xứng lên văn tự, quả thực văn hay tranh đẹp. Quả nhân xâm thêm Tam Quang Thần Thủy, dùng để nấu canh đúng là tuyệt phối a. Lưu lại một chỗ thê lương. Ta xoạt xoạt xoạt sát. Quả nhân sâm. Tam Quang Thần Thủy. Ngươi lại đem ra hầm canh. Không nói gì đau xót, ta thiên, quả thực là phung phí của trời a. Lạc lối ở tử sắc trong tinh không, này cơ mờ nở, nếu như ta có quả nhân sâm hoặc là Tam Quang Thần Thủy trong đó bất luận cái nào, tuyệt đối là cung lên, cho rằng truyền gia bảo. Chính là tam giới bên trong một ít đại thần thông giả đều không còn gì để nói, bữa cơm này thực sự quá qua xa xỉ, cũng là Trương Hằng dám như thế lãng phí, những người còn lại cái nào không phải tinh tế luyện hóa, chỉ lo để sót một tia dược lực. Trương Hằng ngược lại tốt. Dĩ nhiên đem ra ngao canh cá, nhìn dáng dấp vẫn là một cái phổ thông ngư. Chỉ có thể nói, cường hào thế giới, chúng ta không hiểu. Nhìn tiếp mời phía dưới trong nháy mắt nổ tung hồi phục, các loại ước ao ghen tị, Trương Hằng rốt cục có một tia lý giải, vì sao kiếp trước cái kia chút em gái ăn món gì ăn ngon, đi tới cái gì cảnh điểm đều đặc biệt yêu thích chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Không gì khác, khoe khoang a. Loại này trần trụi khoe giàu hành vi, Trương Hằng kiếp trước là khinh bỉ, nguyên nhân hắn kiếp trước nghèo khó. Đời này, Trương Hằng không nghi ngờ chút nào gia nhập đáng thẹn khoe giàu hành vi bên trong, nguyên nhân đời này hắn có tiền a. Một câu nói, ngươi ước ao đố kỵ là nguyên nhân ngươi không có. Ăn uống no đủ, Trương Hằng thuận tiện tải lên mấy chương tinh thần biến chương mới nhất đi, mỗi ngày năm canh, không nhiều không ít. Đến ngày hôm nay, tinh thần biến nội dung vở kịch đã dần nhập giai cảnh, lại không ai nói Trương Hằng hết thời loại lời nói, từng cái trình diễn vừa ra thật là thơm cho hay, xem không còn biết trời đâu đất đâu. Tùy ý nhìn một chút chat gờ rút cùng diễn đàn, chư thần chi chiến, hoàng hôn ô gần sẽ vơ mấy ngày, các người chơi đã ra tân thủ thôn, đi đến sơ cấp thành trấn, tây viễn thế giới xốc lên một góc sau để lộ ra cảnh tượng canh vị trực quan cùng bao la. Trang bị bảng trên người thứ nhất để Trương Hằng rơi vào trầm tư, ta có rất nhiều bảo bối, này cơ mờ nở không phải là Như Lai Phật Tổ nít làm sao? Không nghĩ đến ở trong đêm, Như Lai Phật Tổ cũng là sơ tâm không thay đổi, đối bảo bối như thế chấp nhất, thực sự là ngư bức. Đối, lúc trước ở Tích Lôi Sơn, Ngọc Đế cùng Như Lai đứng ra, khuyên lùi một đám chuẩn thánh, còn chưa khỏe hảo cảm tạ một hồi bọn họ. Trương Hằng đột nhiên nhớ tới chuyện này đến, hắn vốn dĩ vì hai vị này là muốn trước tiên đem người cấp lấy đi, sau đó lại nghĩ cách từ trên người hắn làm định hôn độ trùng, không nghĩ đến không nói một lời liền đi. Đối hỗn độn chung cái này tiền tiên trí bảo một điểm nhớ nhung đều không có. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ, Phật tổ, đa tạ các ngươi nói giúp đỡ, sau đó có ích lợi gì được với ta địa phương, có thể giúp ta nhất định giúp. Hắn cũng chưa hề đem lại nói mãn, có thể giúp nhất định giúp không được là xong. Trương Bách Nhẫn, lau mồ hôi, không phải giúp người, là không muốn xem các ngươi đánh cho quá kịch liệt, địa tiên giới đều bị các ngươi đánh ra một cái đến trong động. Trương Hằng không biết nói cái gì tốt, này cơ mờ nở, ai bảo địa tiên giới không gian yếu ớt như vậy, như thế không chịu đánh được đây. Cái nồi này còn giống như đến thông thiên giáo chủ đến lưng. Như Lai Phật Tổ thì lại thẳng thắn không quan tâm hắn, Trương Hằng lường trước hắn nên ở trong game đánh quái soạt trang bị. Trương Bách Nhẫn, ta còn thực sự có một việc muốn mời người hỗ trợ. Ngọc Đế phát tới một cái tin tức. Trương Hằng nhíu mày, thật là có sự tình. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, vậy hạ ngài nói, có thể giúp ta liền giúp. Trương Bách Nhẫn, Khương Tử Nha ngươi biết chưa? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, biết ta, chủ trì phong thần bảng cái kia. Trương Bách Nhẫn, ân, chính là hắn, thân công báo gần nhất đột phá đến kim tiền. Trở lại địa tiên giới chuyện thứ nhất chính là tìm Khương Tử Nha báo thủ, ngươi giúp đỡ, đem Khương Tử Nha làm. Đem Khương Tử Nha làm. Ngọc Đế lời này nói, làm sao cùng con mẹ nó một cái này xã hội đại ca như thế. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, giết hắn làm gì? Trương Hằng rất buồn bực, người ra năm đó chủ trì phong thần bảng, đưa cho ngươi thiên đỉnh phong không ít thần vị, theo lý mà nói, coi như không cảm tạ hắn, cũng không đến nỗi muốn làm đi hắn chứ. Trương Bách Nhẫn, hắn sát phong thiên đỉnh thần vị thời điểm, để lại cái cuối cùng vị trí cho mình, ha ha. Trương Hằng đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái truyền thuyết. Khương Tử Nha chủ trì phong thần, sát phong thiên đỉnh thần vị thời điểm, cho mình để lại cái cuối cùng, cũng là tốt nhất một vị trí kia chính là trí cao vô thượng Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí. Nhưng hiện đang ngồi ở Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí cũng không phải hắn Khương Tử Nha, kết cục có thể tưởng tượng được, e sợ bỏ qua thân thể chuyển thế luân hồi cũng có này một phần nguyên nhân ở. Quả thực, muốn cướp Ngọc Hoàng Đại Đế thần vị, để hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đến cướp còn tạm được, còn Khương Tử Nha, còn lâu mới đủ tư cách. Hơi suy nghĩ, thần niệm rơi vào địa tiên giới bên trong. Chỉ thấy cái kia thân công báo đang cùng một đạo nhân chiến ở một chỗ, Kim Tiên đối chiến Thiên Tiên đỉnh phong, theo lý thuyết phải làm chiếm hết ưu thế. Nhưng đạo nhân kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ ở tay, tay nắm một thanh đả thần tiên, trong thời gian ngắn càng là không rơi xuống hạ phong. Không phải Khương Tử Nha chuyển thế lại là cùng người. Chương 143, Khương Tử Nha cái chết cầu bờ UFF đầu. Thân công báo trên mặt mang theo giữ tợn vẻ mặt, xem ra khủng bố cực kỳ, Khương Tử Nha. Năm đó ngươi dùng quỷ kế làm hại ta bị trấn áp ở Bắc Hải mắt biển 3000 năm, ngày hôm nay chính là ta báo thù tháng ngày. Khương Tử Nha biểu cảm trên gương mặt đúng là không thấy được cái gì, chỉ là nhàn nhạt. Chỉ là động tác trên tay của hắn có thể một điểm đều là không hàm hồ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ bên trên từng đạo màu đen hơi nước tràn ngập, chặn lại rồi thân công báo sở hữu tấn công. Cái tay còn lại trên, đả thần tiên bên trên ánh chớp từng trận, dĩ nhiên là cùng này thân công báo đánh cái hòa nhau. Nhìn tình hình như thế, thân công báo biểu cảm trên gương mặt hầu như là không khống chế được, hắn hận. Năm đó này Khương Tử Nha chính là dựa vào vật này đánh bại chính mình mời đến giúp đỡ, hiện tại lại là ỷ vào những thứ đồ này chặn lại rồi chính mình. Này Khương Tử Nha làm sao tốt như vậy vận? Khương Tử Nha nhìn mặt trước thân công báo trên mặt có điểm nghi hoặc, trước hắn ở bên trong thế giới nhỏ này luân hồi, cũng không biết điện thoại di động, càng thêm không biết này thân công báo đã từ Bắc Hải bên trong mắt biển đi ra. 25. Hắn trong ánh mắt mang theo điểm nghi hoặc, ngươi làm sao có khả năng từ Bắc Hải bên trong mắt biển đi ra? Lại vì sao có thể thành vị Kim Tiên? Này không phù hợp lẽ thường a. Thân công báo vẫn không nói gì, cách đó không xa không gian nhưng là nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, sau đó chậm rãi đi ra một cái người. Là không phù hợp lẽ thường, thế nhưng phù hợp đạo lý của ta. Khương Tử Nha vội vã xem đi qua, nhưng là nhìn thấy người này trên mặt mang theo một vệt ý cười, mặc trên người bình thường, xem ra càng là chỉ có Kim Tiên tu vi. Người kia là ai? Thân công báo trước lúc đi ra đã là bù lại này mấy ngàn năm qua thưởng thức, đương nhiên là biết rồi người này chính là giúp hắn Trương Hằng. Hắn vội vã là thu tay lại, nhìn cái kia Trương Hằng mở miệng nói, đà tạ ân nhân. Khương Tử Nha nắm thật chặt trong tay đả thần tiên cùng với Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, trong lòng có chút hoảng loạn. Thân công báo gọi người này ân nhân, như vậy người này nhất định là kẻ địch chứ không phải bạn. Bạn tới một người thân công báo đã rất khó đối phó, lúc này lại là ra tới một người Kim Tiên. Làm cái gì? Trương Hằng liếc mắt nhìn thân công báo, ngược lại cũng đúng là không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn cái kia Khương Tử Nha. Trên mặt hắn mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, chậm rãi mở miệng nói rằng, ngươi chính là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha một mặt căng thẳng nhìn Trương Hằng, chính là Khương Thượng, không biết tiền bối tìm Khương Thượng có chuyện gì sao? Trương Hằng kha kha nở nụ cười, Khương Tử Nha, sự tình của ngươi phạm vào, có người tìm ta đánh chết ngươi, ngươi có cái gì nhắn lại sao? Khương Tử Nha bị này Trương Hằng chỉnh một mặt choáng váng, thứ đồ gì nhi? Cái gì gọi là sự tình của ta phạm vào? Ta chuyện gì phạm vào? Chính ta sao không biết? Trương Hằng phạm vào cái khinh thường, xem ra cần phải đưa cái này ngạnh nhanh chóng làm ra đến, nếu không mình nói ngạnh thật vô vị. Hắn nhìn cái kia Khương Tử Nha ngáp một cái, năm đó phong thần thời điểm ngươi có phải là cho mình để lại cái thần vị? Hiện ở cái kia thần vị chủ nhân muốn ngươi chết, đã hiểu sao? Khương Tử Nha sắc mặt thay đổi, phong thần thời điểm cho mình lưu thần vị. Cái tên này là Ngọc Đế phái tới được. Ngươi là Ngọc Đế phái tới được? Trương Hằng trợn mắt khinh bỉ, đường giới, Ngọc Đế còn không sai khiến được ta, không qua sao ta ngược lại thật ra thật sự đến giúp hắn một chuyện. Nói vung tay lên, Khương Tử Nha trong tay cái kia hai cái bảo vật dĩ nhiên toàn bộ đều là bay tới, bay đến Trương Hằng trong tay. Trương Hằng nhìn cái kia hai cái bảo vật vớt cầm của chính mình, hừm, tốt xấu cũng coi như là cái tiên thiên linh bảo. Hắn liếc mắt nhìn bên người đứng thân công báo, ta nói ngươi không phải với hắn có cựu oán. Hiện tại hắn bảo bối không còn, ngươi còn chưa mau mau động thủ. Thân công báo đây mới là phản ứng lại, vội vã là tiến lên. Lúc này không có hai cái bảo vật Khương Tử Nha làm sao có khả năng là thân công báo đối thủ. Vượt cấp đối chiến sự tình kiểu này vậy cũng là xưa nay không tồn tại với Tây Du ở trong. Thanh Hạo, Khương Tử Nha chính là đi đời nhà ma chết ở thân công báo trong tay. Thân công báo đi tới Trương Hằng trước mặt đang chuẩn bị báo đáp, hắn biết nếu như không phải Trương Hằng chính mình đừng nói giết Khương Tử Nha, càng là không có hy vọng đi ra Bắc Hải mắt biển. Mà Trương Hằng nhưng là chậm rãi xoay người, xem cũng không thấy thân công báo một chút chính là hóa thành một vệt ánh sáng trở lại cái kia vô danh ngôi sao bên trên. Hắn lấy ra điện thoại di động, mở ra thế thao đâm đâm Ngọc Đế. Bệ hạ có ở hay không, có ở hay không? Khương Tử Nha ta chuẩn bị cho ngươi chết rồi. Trương Bách Nhẫn, đà tạ. Đà thần tiên có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Trương Hằng nhíu mày một cái, sao, đây là chuẩn bị đem đà thần tiên thu hồi đi vẫn là sao? Hắn làm việc chạy tới chạy lui, liền cái bổng lộc đều không cho kiếm lời. Làm sao bệ hạ, bảo bối này ngươi còn chuẩn bị thu hồi đi à? Trương Bách Nhẫn, cái này ngược lại cũng đúng không có. Chỉ là ngươi nên là nắm không được, đà thần tiên cùng phong thần bảng là một đôi. trước Khương Tử Nha có thể nắm đó là nguyên nhân Khương Tử Nha là Thiên Định Phong thần người, ngươi nếu như cầm, ta tính toán Thiên Đạo nên muốn ra tay rồi. Trương Hằng vừa nhìn tin tức này, lúc này liền là nâng lên lai lịch, Thiên Đạo ra tay. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ, món đồ này làm sao trả lại ngươi? Trương Bách Nhẫn, ngươi liền lấy ra tùy tiện ném một cái là được, phía ta bên này đón đây. Trương Hằng lập tức lấy ra đả thần tiền, sau đó hướng về Thiên Đình phương hướng hung tợn ném đi qua, nặc, bệ hạ tiếp được rồi. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, bệ hạ, nhận được bảo bối không có. Trương Bách Nhẫn, bắt được, chờ qua mấy ngày bản đảo thành thục ta cho ngươi đưa điểm. Rơi xuống. Trương Hằng nằm ở trên tinh cầu, một mặt không có chuyện gì làm, chuyện này thực sự là quá nhàn chứ. Nếu không mình mở cái hồ mới. Không được, tinh thần biến còn không có làm xong, trước tiên đem tinh thần biến làm xong lại nói. Tinh thần biến bên trong tự tử là cất giấu thành thánh bí mật, đến thời điểm nếu như thành thánh lại nói mở sách mới sự tình. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, phía sau bốn cái thế giới hỗn hỗn độn độn trôi nổi. Trương Hằng híp mắt lại, không bằng thừa dịp vào lúc này đem giả thiên thế giới bản nguyên cấp cầm. Vừa vặn cũng là đi giả thiên thế giới cố gắng đi dạo, thuận tiện nhìn một chút cựu thiên thập địa mảnh vỡ một trong đến cùng như thế nào. Nếu như tiên vương bên trên tiên đế thật sự có mạnh mẽ như vậy sức mạnh lời nói không chừng cái kia một quyển sách cũng phải đi ra. Hắn lúc này liền là mở ra thế thao, tiện tay cấp Tôn Ngộ Không phao phao mấy người bọn hắn còn có mấy cái bằng hưu phát ra điều tin tức. Bế quan bên trong, chuyện nhỏ nhắn lại, đại sự chờ. Sau khi lại là đi tinh thần biến nơi đó treo cái thông cáo, bế quan bên trong, một ngày năm canh. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Hằng mới là nhắm hai mắt lại. Phía sau hắn, đại diện cho giả thiên thế giới cái kia hỗn độn tràn ngập, một chút ánh sáng tùy ý đi ra. Trương Hằng có linh cảm, lần này đi đến giả thiên thế giới chỉ sợ sẽ không cùng trước cái kia mấy cái thế giới như thế đơn giản, dù sao giả thiên thế giới bên trong thực sự là có quá nhiều bí ẩn. Này, Lão Diệp A, ngươi đang làm gì A? Này đều bước ngoặt sinh tử ai? Có thể hay không giải một chút tâm A? Trương Hằng mở mắt ra, nhìn thấy nhưng là một trận chói mắt hào quang năm màu. Tế đàn năm màu. Chương 144, Bần Tăng đưa ngươi một hồi tạo hóa cầu bờ UFF đầu. Hào quang năm màu loẹ loẹ nhấp nháy, chín cái to lớn sắc rồng nằm sấp ở tại trên. Trương Hằng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy rõ ràng là mấy cái nam nữ trẻ tuổi, hắn ngay lập tức liền từ trí nhớ của chính mình bên trong móc ra ngoài thân phận của những người này. Đây là Diệp Đen vẫn không có đi đến giả thiên thế giới thời điểm bạn học, mà Diệp Đen con đường của đại đế liền kể từ hôm nay. Trương Hằng mở mắt ra nhìn người trước mặt, hắn khí thế trên người có chút đáng sợ, mấy người kia đều là không dám tới gần, chỉ có một người tuổi còn trẻ nam sinh không sợ người lạ như thế tiến tới góc mặt. Ta nói Lao Diệp, lẽ nào ngươi biết vật này? Trương Hằng liếc mắt nhìn cái kia to lớn quan tài đồng, trên mặt mang theo một vẻ thần bí nụ cười. Đi theo ta hắn chẳng muốn giải thích một ít đồ ngổn ngang, ngược lại chỉ cần những người này theo hắn cùng tiến lên trước, sớm muộn đều là sẽ biết. Mấy người kia lúc này trong lòng hiếu kỳ đại qua hoảng sợ, dồn dập đều là tùy tùng người Trương Hằng tiến lên, đi tới cái kia bên trên tế đàn ngũ sắc nét mặt. Hướng về người cuối cùng triệt để bước ra, rơi vào này bên trên tế đàn ngũ sắc nét mặt thời điểm, bên trên tế đàn ngũ sắc nét mặt đột nhiên là thả ra ngoài từng trận tia sáng chói mắt. Tia sáng này chói mắt cực kỳ giống chân trời động. Không, coi như là rực rỡ nhất nồng đều là không có cách nào cùng này hào quang năm màu đánh đồng với nhau. Này, chuyện gì thế này? Lưu Vân Chí một mặt kinh ngạc, thậm chí ẩn không giấu được đáy mắt sợ hãi, hắn đang sợ hãi, đây là không biết thay đổi, đây là không biết hoảng sợ. Trương Hằng sắc mặt không hề thay đổi, lập tức đi vào này quan tài đồng ở trong, này quan tài đồng chính là năm đó một vị tuyệt thế mãnh nhân dùng để đặt một cái cự bí mật lớn đồ vật, cất giấu trong đó đồ vật càng là thần kỳ. Đương nhiên, vật này đối với Trương Hằng hiện tại tới nói cũng không tính là cái gì, dù sao ở Tây Du thế giới ở trong Tiên Thiên Chí Bảo đều có, cái này quan tài đồng tuy nói là lợi hại, thế nhưng cũng không có siêu qua phạm vi này. Hắn liếc mắt nhìn Lưu Vân Chí, không nói gì. Nhưng vào lúc này, đất trời rung chuyển. Mấy tên thanh niên kia nam nữ trên mặt đều là mang theo ba điểm sợ hãi, bọn họ liền dò hỏi thời gian đều không có, chỉ có thể vội vàng theo Trương Hằng đi vào này quan tài đồng ở trong. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là vật nặng rời đi mặt đất như thế. Mọi người lập tức là cảm giác được một trận không trọng cảm, bọn họ không dám ra đây, càng là không dám thăm dò. Lưu Vân Chí ngồi ở trong góc, ánh mắt của hắn chôn chôn tránh tránh, nhìn mặt trước cái kia Trương Hằng, cuối cùng cắn răng một cái mở miệng nói, "Ta nói ngươi đến cùng là đem chúng ta mang tới nơi nào?" Nay vừa nói, tất cả mọi người là dồn dập phụ họa, "Đó là, ngươi đến cùng là đem chúng ta mang tới nơi quái quỷ gì?" Trương Hằng ngồi ở trong góc, ánh mắt bất động. Hắn ở quan sát này trong quan tài đồng bộ có khắc đồ vật, cái kia tựa hồ là một loại thần bí văn tự. Nay văn tự huyền ảo dị thường, tựa hồ là từ canh cổ mà đến, thông qua quan tài đồng lan truyền đến Trương Hằng trong đầu. Từng đạo cũng không nổi bật. Thậm chí có thể nói là căn bản không nhìn thấy ánh sáng quấn quanh Trương Hằng, thời khắc này Trương Hằng thân thể này cảnh giới cấp tốc kéo lên. Khi đi tới một cái giới hạn giá trị thời điểm, đột nhiên đình chỉ. Trương Hằng trong ánh mắt tiệm qua một tia hiểu rõ, xem ra là còn không hề rời đi trái đất. Trái đất hạn chế vẫn có thể ràng buộc đến hắn, để hắn không có cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới của chính mình. Lưu Vân Chí nhìn Trương Hằng căn bản không để ý tới chính mình, biểu cảm trên gương mặt nhiều hơn mấy phần thẹn quá thành giận, "Diệp Phàm, ngươi đem chúng ta mang tới loại này địa phương quỷ quái đến cùng muốn làm gì?" Trương Hằng liếc mắt một cái Lưu Vân Chí, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, "Không phải ta đem các ngươi mang tới, là chính các ngươi tới được." Lý Tiểu Mạn nghe đến đó cũng là khỏe mắt hơi vì co giật, này Diệp Phàm làm sao càng ngày càng kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó mới là nhìn Trương Hằng hỏi, ngươi là biết đây là nơi nào sao? Trương Hằng đứng lên, một bên nhìn quan tài đồng mặt trên văn tự vừa nói, chúng ta sợ là ngồi lên rồi này quan tài đồng, bị cái kia cựu long lôi kéo đi đến một cái thế giới mới. Nói tới đây, hắn đột nhiên là ngừng lại, đến. Vừa dứt lời, quan tài đồng tốc độ tựa hồ là biến chậm, theo chạm một tiếng, mọi người đỉnh đầu cái kia quan đỉnh chậm rãi mở ra, một trận mục nát ánh sáng ánh bắn vào. Mọi người vội vàng là đi ra, nhìn thấy nhưng là hoang vu ngôi sao. Xa xa một viên cây bồ đề run run rẩy rẩy đứng lặng ở nơi đó, mục nát mà lại thần thánh. Phía sau nó một tòa thật to chùa miếu yên lặng đứng lặng ở nơi đó, một vệt canh cổ khí tức lưu truyền. Trương Hằng hơi suy nghĩ, nước Đông ở Già Thiên bên trong đã từng nhắc lên qua, nơi này là Đại Lôi Âm Tự, là Thích Ca Mâu Ni vị trí. Như vậy, nơi này Thích Ca Mâu Ni cùng Tây Du thế giới Thích Ca Mâu Ni đến cùng là quan hệ gì? Mấy người kia nhìn thấy Trương Hằng đi về phía trước, cũng là vội vàng đuổi theo đi vào. Trương Hằng đi tới Đại Lôi Âm Tự bên trong, nhìn cái kia ngay chính giữa Thích Ca Mâu Ni đáy mắt thiểm qua một tia tia sáng, lúc này đã là rời đi trái đất, hắn thần hồn sức mạnh bắt đầu kéo lên. Đột nhiên, Trương Hằng đột nhiên là mở hai mắt ra, một đạo dường như cực quang ánh sáng chiếu rọi vào trước mặt Thích Ca Mâu Ni vầng trán bên trong, sau một khắc một trận kim quang thiểm qua bao vây lấy Trương Hằng. Lưu Vân Chí, Lý Tiểu Mạn mọi người trợn mắt nhìn Trương Hằng biến mất ở trước mắt của bọn họ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào thật sự có thần tiên? Mà lúc này Trương Hằng lại mở mắt ra, nhưng là phát hiện mình thân ở với một đại dương màu vàng nóng bên trên. Chu vi bồng bềnh kim sắc hoa sen, Phật văn, từng trận phản âm ngâm sướng để hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là đi đến Linh Sơn. Hắn nhìn về phía trước mặt cái kia một mảnh hư không, Thích Ca Mâu Ni. Cái kia một mảnh hư không một trận dập dần mở, sau đó chậm rãi xuất hiện một vị to lớn kim sắc tượng Phật, cái kia chính là Già Thiên thế giới Thích Ca Mâu Ni. Chỉ nghe cái kia Thích Ca Mâu Ni trong miệng mang theo điểm điểm nghi hoặc, trên người ngươi, tựa hồ là có một luồng kỳ quái khí tức, Bần tăng tựa hồ từng thấy, tựa hồ không có từng thấy, cấp Bần tăng một loại không tên quen thuộc. Trương Hằng khẽ miệng nứt ra một cái nụ cười, thế giới này có vấn đề. Tuyệt đối là có vấn đề. Trước mắt cái này Thích Ca Mâu Ni trên người sức mạnh tuy nói không có Tây Du trong thế giới Như Lai thực lực, nhưng là hắn khí tức trên người cũng như Lai khí tức giống như lúc. Đây là một đông hoa tương tự, tuyệt đối không có thứ hai khả năng. Hắn nhìn cái kia Thích Ca Mâu Ni nói rằng, có thể chúng ta ở một thế giới khác thấy qua cũng không nhất định. Nói đi, ngươi đem ta làm tới nơi này, muốn làm cái gì thân? Thích Ca Mâu Ni hai tay tạo thành chữ thập, nguyên bản Bần tăng là muốn cấp thí chủ một cái tạo hóa, hảo đổi được thí chủ ngày sau độ Bần tăng đoạn đường, nhưng hiện tại xem ra, thí chủ tựa hồ không quá cần Bần tăng biếu tặng. Trương Hằng nở nụ cười, đúng là không quá cần, không qua nếu như có cơ hội, ta hội cho ngươi một cái tạo hóa cũng khó nói. Nói, Trương Hằng nhìn cái kia Thích Ca Mâu Ni một chút, sau đó vung tay lên, trước mắt kim quang tản tán. Hắn đúng là chuẩn bị cấp Thích Ca Mâu Ni một cái tạo hóa, thế nhưng đó là Tây Du thế giới Thích Ca Mâu Ni, hơn nữa là ở hắn bảo đảm Như Lai đối với hắn không có địch ý thời điểm. Chính mình có thể thôn vệ bản nguyên do đó được thực lực tăng thêm một bước, như vậy Như Lai nếu như thôn vệ cái này Thích Ca Mâu Ni, sẽ có hay không có mới tăng lên. Chương 145, chỉ tay diệt tổ ngạc, vượt qua hư không cầu bờ UFF đầu. Nghĩ như vậy, Trương Hằng trong lòng không ngừng tính toán. Hắn lần này đến Giả Thiên thế giới đại khái có thể thu hoạch không ít, dù sao Giả Thiên thế giới đẳng cấp thực sự là quá cao. Đến cuối cùng, thậm chí là xuất hiện ba cái Hồng Trần Tiên. Phải biết, hắn hiện như bây giờ cao nhất sức chiến đấu cũng chính là đấu đế cùng với Hồng Trần Tiên, thế giới này cùng phía trước Chu Tiên không giống nhau, hắn cảm thấy thế giới này rất thú vị. Một bước bước ra mới vừa cái kia hư không thế giới, Trương Hằng liếc mắt nhìn chu vi, dĩ nhiên là phát hiện một cái người, chính là Bàng Bác. Bàng Bác gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Trương Hằng, ta mới vừa nhìn thấy ngươi biến mất rồi. Sợ ngươi một lúc không biết đường vì lẽ đó ở chỗ này chờ ngươi. Trương Hằng gật gật đầu, nhìn Bàng Bác mở miệng hỏi, bọn họ đây? Bàng Bác nhún nhún vai, liếc mắt nhìn bên ngoài, bọn họ a? Bọn họ đưa cái này Đại Lôi Âm Tự bảo bối có thể nắm đều cầm, sau đó đi rồi. Trương Hằng gật gật đầu, sau đó tiện tay một chiêu, cách đó không xa cái kia cây bổ để dĩ nhiên là chậm rãi tiêu tan. Hướng về cái kia hôi trần tản đi, ánh sáng tản đi sau khi xuất hiện ở cái kia tại chỗ dĩ nhiên là một viên hạt bồ đề, này hạt bồ đề bên trên ánh sáng lấp lóe mà qua, xem ra đúng là có mấy phần thần dị. Cho ngươi. Nói, Trương Hằng chính là đem vật này ném cho Bàng Bác. Hắn người này tuy nói là có chút lười, thế nhưng xưa nay đều là trong lòng nhớ kỹ, mặc kệ là tốt hay xấu đều là 713 nhớ tới. Trước mắt cái này hạt bồ đề đối với hắn mà nói một điểm tác dụng đều là không có, thế nhưng đối với Bàng Bác tới nói có thể nói là một cái rất tốt bảo vật. Trước Bàng Bác có thể ở người khác đều đi rồi thời điểm lưu lại trợ giúp hắn, như vậy hiện tại hắn cũng là có thể vào lúc này cấp Bàng Bác một chút bồi thường. Bàng Bác còn chuẩn bị nói cái gì, Trương Hằng nhưng là đã đi về phía trước, được rồi. Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, vật này đối với ta mà nói không có dùng. Nói chính là tiếp tục đi về phía trước, hai người rất nhanh chính là đi tới cái kia quan tài đồng bên. Ngay vào lúc này, cái kia xa xa nhưng là đột nhiên nhớ tới đến một trận tiếng nổ vang rền, ngay lập tức tòa kia Đại Lôi Âm Tự dĩ nhiên là bắt đầu chậm chậm sụp xuống. Từng trận hôi trần tản đi, lúc này cái kia hôi trần ở trong vang lên tới một người cùng với âm ú âm thanh, Thích Ca Mâu Ni. Ngươi phong ấn lao tử nhiều năm như vậy, lao tử ngày hôm nay muốn giết sạch ngươi đổ tử đổ tôn. Tùy theo mà đến, còn có một trận khủng bố cực kỳ âm thanh. Hống. Theo sát lít nha lít nhít cá sấu nhỏ ngư chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lý Tiểu Mạn mấy người các nàng nữ sinh đáy mắt càng là thiểm qua sợ sệt. Những thứ đồ này thực sự là quá mức xấu xí. Trương Hằng liếc mắt nhìn cách đó không xa hư không, trong lòng biết, này chỉ sợ cũng là cái gọi là tổ ngạc. Nay tổ ngạc bị Thích Ca Mâu Ni phong ấn nhiều năm như vậy, thế nhưng bọn họ sau khi đến đem đại lôi âm tự đồ vật toàn bộ đều là lấy đi, đặc biệt là cái kia bằng bác, mới vừa dĩ nhiên là còn lấy đi này đại lôi âm tự bằng hiệu. Nay dẫn đến chùa miếu cũng không còn Phật tính chống đỡ, vì lẽ đó sụp đổ, phía dưới trấn áp tổ ngạc một cách tự nhiên cũng chính là xuất hiện. Trương Hằng nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn bằng bác, đi vào. Bằng bác cũng không nói gì, hắn biết trước mắt người này vô cùng thần bí, cho nên nói căn bản không có lo lắng hắn, thậm chí biết mình lưu lại cũng là chỉ có thể cản trở. Hắn vội vã là đi vào cái kia trong quan tài đồng. Trương Hằng đứng ở đó quan tài đồng bên trên, lúc này tế đàn năm màu vẫn không có xung năng xong xuôi, vẫn là đang lóe lên ánh sáng. Tổ ngạc bóng người đã là xuất hiện. Nó đứng lặng ở trên hư không đã là xem hướng phương hướng này, con mắt của nó bên trong lập lòe hung quang, chuẩn bị cắn nuốt mất mọi người. Trương Hằng khẽ miệng bước lên đến một cái cười lạnh, sau đó tiện tay một chiêu, hắn trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, chính là Chu Tiên Thế Giới ở trong Chu Tiên Kiếm. Chỉ thấy cái kia Chu Tiên Kiếm bên trên lập lòe hàn quang, liền như cùng là ánh sao thông thường chói mắt. Lúc này ngạc tổ đã là đi đến trước mặt bọn họ, Trương Hằng con mắt lóe lên một vệ sáng, sau đó trường kiếm trong tay đột nhiên là chém đi ra ngoài. Này một kiếm thực sự là quá mức kinh diễm. Trên trời ngân hà tựa hồ là muốn chảy ngược, đầy trời thất thải hà quang soi sáng cái kia lấp lóe Chu Tiên Kiếm. Một kiếm hàn quang 19 châu. Hững. Chỉ thấy cái kia tổ ngạc trên người đột nhiên là xuất hiện một vệt ánh sáng màu máu. Không thể. Ngươi liền khổ hải đều còn đều không có mở ra. Làm sao có khả năng là thương tổn được ta? Cái này không thể nào. Trương Hằng khỏe miệng chọn tới một người nụ cười, hắn xác thực là không có mở ra khổ hải, thậm chí là không có bắt đầu đột phá chân chính cảnh giới tu luyện, nhưng là này một kiếm là mượn Chu Tiên Kiếm chém ra, thậm chí là mượn chân chính Chu Tiên Tứ Kiếm một phần hào quang. Dáng dấp như vậy một kiếm, làm sao có khả năng là một cái bị phong ấn nhiều năm như vậy ngạc tổ có thể chống đối? Phải biết, liền ngay cả ở Tây Du thế giới ở trong, này một kiếm cũng là có thể đánh bại ba cái chuẩn thánh đại năng. Cũng chính là hiện như bây giờ Trương Hằng không có bắt đầu đột phá cảnh giới, không có cách nào mượn pháp lực mà thôi. Trương Hằng nhìn An Dương nhanh múa vướt ngạc tổ, đáy mắt nơi sâu xa hoa qua một đạo hà quang. Hắn tiện tay một chiêu, phía sau dĩ nhiên là xuất hiện từng mảng hỗn độn. Cái kia hỗn độn khí tức tạm thời tràn vào đến Trương Hằng thân thể ở trong, thời khắc này Trương Hằng cảnh giới bắt đầu không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt hơi thở của hắn trở nên khủng bố. Trong tích tắc, hắn nắm giữ thứ ba bậc thang thực lực. Trương Hằng liền dáng dấp kia đưa tay ra, nhẹ nhàng hướng về trước vạch một cái, lần này tựa hồ là muốn cắt ra vạn cổ, tựa hồ là muốn cách trở thời gian như thế. Không. Ngạc tổ nhìn cái kia một đạo khủng bố cực kỳ công kích, không tự chủ được gào thét. Hắn căn bản không có cách nào tránh né, cái kia một đạo công kích đã là vững vàng khóa chặt hắn thần hồn. Hắn biết này một cái công kích, chính mình không tiếp được. Đúng như dự đoán, cái kia một vệt hào quang đi đến ngạc tổ trước người thời điểm, ngạc tổ trên người đột nhiên trong lúc đó lấp lóe qua một tia sáng trắng, hướng về bạch quang tản đi, tất cả những thứ này đều là tan thành mây khói. Cái kia dương nhanh múa vướt ngạc tổ biến mất rồi, hóa thành từng đạo bụi trần tiêu tan tại đây trong một vùng hư không. Mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh mọi người một mặt kinh hãi, đặc biệt là cái kia ở nửa đường trên khiêu khích Trương Hằng Lưu Văn Chí, lúc này càng là trốn ở góc phòng nét mặt canh bạn không dám ra đây. Trương Hằng trở lại này quan tài đồng bên trong, lúc này tế đàn năm màu bên trên ánh sáng một trận lấp lóe, theo một tiếng vụ nhẹ vang lên, chín con rồng kéo quan tài tiếp tục phi hành. Những người khác trong nội tâm ít nhiều gì đều là hơi có chút hoảng loạn, bọn họ không biết lần này mục đích đến cùng là nơi nào, bọn họ nguyên nhân không biết hoảng sợ, nhưng là Trương Hằng không có. Nguyên nhân hắn biết, lần này chỗ cần đến là vô tận tinh không một phía khác, đó là một cái tươi đẹp thế giới. Một tháng sau, Trương Hằng mở hai mắt ra, dài lâu lữ hành rốt cục muốn kết thúc. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, quan tài đồng ngừng lại, đỉnh đầu bọn họ cái nắp cũng là mở ra. Mọi người dồn dập đều là đi ra, chỉ nhìn thấy một mảnh sáng sủa tinh không. Trương Hằng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa sinh trưởng rõ ràng là bất tử dược một trong. Chương 146, nhất niệm khổ hải mở, đi vào hồng trần. Cầu bờ UFF. Trương Hằng vẻ mặt vô cùng nhàn nhã, giả trang chưa từng thấy gì cả như thế, thế nhưng tay phải ở phía sau nhẹ nhàng vung lên, cái kia bất tử dược chính là đến hắn thần niệm ở trong. Hắn muốn thử một lần, bất tử dược đến cùng có thể hay không mang ra giả thiên thế giới. Mà lúc này, ngoại trừ Trương Hằng ở ngoài mọi người thân thể dĩ nhiên là bắt đầu chậm chậm biến lão, biến lão. A a a a. Lý Tiểu Mạn nhìn mình trên đầu trắng bệnh trên mặt mang theo một vẻ sợ hãi, nữ nhân sợ nhất chính là biến dạng, chính là biến lão, đặc biệt là một cái đẹp đẽ nữ nhân. Lưu Văn Chí, bang bác đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bọn họ đang sợ hãi, đang hái sợ. Tuy rằng đi đến một cái thế giới mới rất mới mẻ, nhưng là nếu như mình mệnh đều là không còn, vậy còn có ích lợi gì? Bang bác theo bản năng liếc mắt nhìn Trương Hằng, trên mặt mang theo một vẻ thả lỏng. Hắn nhìn thấy Trương Hằng cũng không hề ra đi. Dáng dấp như vậy nói đến, Trương Hằng hẳn là có biện pháp. Không chỉ là bàng bác một cái người nhìn thấy, những người khác cũng đều là đã thấy Trương Hằng dáng vẻ, lúc này đều là tiến tới góp mặt. Diệp Phàm, ngươi có biện pháp gì sao? Trương Hằng chỉ cách đó không xa nước suối mở miệng nói rằng, các ngươi uống một hớp cái kia nước suối là được. Cái khác hàng rất cũng không có nhiều lời, hắn ở cảm thụ thế giới này thiên đạo, thế giới này tất cả. Thế giới này quả thực là người tu chân giấc mơ thiên đường, thiên đạo liền dáng dấp như vậy bại lộ ở trước mắt của bọn họ, một điểm che chắn đều là không có. nhưng là chính là như vậy thiên đường, cảnh giới tối cao càng nhưng mà chỉ là hồng trần tiên. Tuy rằng đến cuối cùng Già Thiên Tổ ba người thực lực khả năng đã là đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới, nhưng là mãi cho đến Già Thiên phần cuối, bọn họ đều chỉ là hồng trần tiên cảnh giới. Hồng trần tiên, liền tiên vương đều không phải. Mọi người xếp vào một chút này nước suối, sau đó chính là đi ra trốn cấm địa này. Trương Hằng dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, hắn đang điên cuồng cảm ngộ tất cả những thứ này đồ vật, mãi đến tận hắn cảm giác được phía trước tựa hồ là có trở ngại ngại, không thể tiếp tục tiến lên. Hắn đứng thẳng ở nơi đó thở dài thườn thượt một hơi, thân thể này là thời điểm nên đột phá cảnh giới của chính mình. Nhất niệm sinh, mà khổ hải mở. Từng trận có thể nói điên cuồng linh khí quay chung quanh Trương Hằng, cái kia linh khí hầu như là muốn hình thành một cái to lớn linh khí bao táp. Cái kia linh khí bao táp trung tâm rõ ràng là Trương Hằng. Bang bác mọi người đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một phần sợ hãi. Bọn họ đã sớm là suy đoán Trương Hằng không phải người bình thường, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Trương Hằng đột phá cảnh giới động tĩnh dĩ nhiên là như thế lớn, như thế làm người ta trong lòng hoảng sợ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Hằng khổ hải mở ra. Chỉ thấy trên bầu trời tử khí đông lai ba vạn dặm. Cái kia tử khí bên dưới có này một vùng khổ hải, cái kia khổ hải chìm nổi, sau một chốc lại một vệt ánh sáng màu xanh nổi lên, hoàng hốt trong lúc đó dĩ nhiên là sinh trưởng thành một đóa màu xanh hoa sen. Trong bể khổ thanh liên. Lúc này, vốn quang minh nguyệt chậm rãi từ cái kia khổ hải biên giới lên không, đi thẳng tới tối bầu trời vị trí dừng lại, cái kia ánh trăng từng trận soi sáng toàn bộ khổ hải. Trên biển sinh minh nguyệt. Sau một khắc, vầng trăng kia chu vi bắt đầu xuất hiện từng viên một chói mắt ngôi sao, cái kia ngôi sao ở trên bầu trời xuất hiện, cùng này ánh trăng cùng soi sáng này một mảnh mênh mông khổ hải, này rõ ràng là một cái khác dị tượng tinh thần diệu thanh thiên. Mà lúc này, sáu đại động thiên người đã sớm là phát hiện những dị tượng này. Những này khủng bố dị tượng dù cho chỉ là một cái đều là nắm giữ đại đế tư cách, huống chi ở trên người một người xuất hiện ba cái. Chuyện này quả thật là khủng bố. Diêu Quang Thắng Địa cùng Cơ Gia làm vì Đông Hoang bá chủ, ngay lập tức chính là phong tỏa tin tức, chuẩn bị cướp ở sở hữu người trước giam giữ tin tức này, ý đồ lưu lại vị thiếu niên này đại đế. Nam vực, Bắc vực, Trung bộ lục địa đã sớm là tại đây dị tượng xuất hiện đến một sát na cũng chỉ hướng về phương hướng này chạy tới. Một vị thiếu niên đại đế như thế khả năng là không cho bọn họ động lòng. Mà ngay tại lúc này, cái kia Trương Hằng đỉnh đầu lại khác thường như xuất hiện. Chỉ thấy một vị thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện, thân ảnh kia từ trong biển khổ quật khởi, mà sau đó đến này trên bầu trời, cuối cùng đột phá tinh không đi đến này Trương Hằng đỉnh đầu. Người kia giống như tiên vương thông thường cái thế vô địch, cả người khí thế đáng sợ. Tiên vương Lâm Cửu Thiên. Trương Hằng mở mắt ra, khí tức trên người đã là đạt đến luân hải cảnh. Lúc này, này trên bầu trời đã là hội tụ đông đảo đại năng. Một vị tóc trắng phơ ông lão ngồi ở Thụy Thú Kỳ Lân Lôi kéo ngồi đuổi bên trên đứng lên đến, trên mặt mang theo ý cười, ngươi tỉnh rồi. Vị tiểu hữu này, không biết có thể có truyền thừa, nhưng là đồng ý gia nhập ta Diêu Quang Thánh Địa. Một cái khác mấy con dao long lôi kéo ngồi đuổi bên trên, truyền tới một âm thanh lanh lảnh, tiểu hữu, nhưng là đừng nghe Hàn lão tư ở đây nói. Này Hàn lão tứ cùng hắn Diêu Quang Thánh Điệp nhưng là ăn tươi nuốt sống, không bằng gia nhập Thiếp Thân Diệu Dụ Cam bên trong tu hành. Trương Hằng nhìn cái kia cái ít người từng cái mời chính mình, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, không cần. Cầu hoa tươi. Cái kia trên mặt mọi người một trận, không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên là từ chối mọi người. Trên mặt bọn họ đều là sững sờ, sau đó chuẩn bị khuyên bảo người này thời điểm, nhưng là thấy này ở đoàn người vây quanh ở trong Trương Hằng động. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, khắp toàn thân khí thế dĩ nhiên là bắt đầu tăng vọt. Từng sợi linh khí tụ hợp vào hắn thân thể ở trong, bước đi này bỏ xuống, hắn dĩ nhiên là thành vì một vị cảnh giới đạo cung đại năng. Mọi người còn đến không kịp kinh ngạc, lại là thấy này Trương Hằng một bước bước ra, bước đi này sau khi hắn đã là thành vì tứ cực cảnh giới đại năng. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà mọi người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, Trương Hằng không có dừng lại bước chân của chính mình, theo bước chân của hắn, cảnh giới của hắn cũng là từng bước một phá toái. Hóa Long, bộ thứ nhất giai, đệ hai bậc thang, thứ ba bậc thang, đệ tứ bậc thang, bốn vật bậc thang, thứ sáu bậc thang. Trương Hằng đi rồi lục bộ. Này lục bộ đi xong hắn đã là thành vì một vị đi tới thứ 6 bậc thang thánh nhân vương cảnh giới đại năng. Tất cả mọi người là hút khẩu hơi lạnh, thế này sao lại là cái gì thiếu niên đại đế, chuyện này căn bản là một vị khủng bố đại đế chuyển thế tu hành đi. Không phải vậy làm sao có khả năng vẹn vẹn chỉ là vài bước chính là thành vì này thánh nhân vương cảnh giới đại năng. Mà lúc này, Trương Hằng bước chân cũng không có đình chỉ. Chỉ thấy hắn lại là một bước bước ra, bước đi này bước ra tiên quang đột ngột sinh ra, hào quang bảy màu ở Trương Hằng phía sau xuất hiện, làm nổi bật hắn giống như tiên vương trên đời. Cảnh giới đại thánh. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn Trương Hằng, muốn biết sẽ có hay không có bước thứ 9. Trương Hằng không phụ chờ mong đi ra bước thứ 9. Nhưng mà bước đi này cũng không có đình chỉ, hắn liên tiếp đi rồi hai bước, trực tiếp là đi ra thứ 10 bộ. Sau một khắc, bầu trời đều là đang run rẩy. Mọi người con mắt cũng là muốn rơi trên mặt đất. Bọn họ chứng kiến thân ác ngộng. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy một vị đại đế hiện thế. Đây là một vị canh cổ vô địch đại đế, trấn áp một đời đại đế. Sao có thể có chuyện đó? Trương Hằng cũng không để ý tới những người này thần sắc kinh ngạc. Hắn ở bước vào Hồng Trần Tiên cảnh giới một sát na kia, hắn cũng đã là phát hiện thế giới này huyền bí. Ở cái kia vùng cấm bên trong, nơi đó ẩn giấu đi thế giới này không thể xuất hiện bí ẩn. Nơi đó cũng là ẩn giấu đi thế giới này bản nguyên. Thế giới này là phá toái, là năm đó bị đánh nát Cửu Thiên Thập Địa một phần, đây là một cái phá toái đạo quả, nhưng là coi như là cái này phá toái đạo quả cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ta đến. Chương 147, Tuyệt đại phong hoa ngoan nhân đại đế cầu bờ UFF. Sau một khắc, Trương Hằng trực tiếp là vượt qua hư không mà đi, đi đến một tòa núi cao đỉnh. Nơi đó đứng một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, nàng liền dáng dấp kia lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ mặt căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, liền giống như đến căn bản không phải nàng chờ mong người như thế. Người không phải hắn. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tan tất cả những thứ này, liền như cùng là thổi tan cái này tuyệt địa phong hoa nữ tử tất cả ảo mộng thông thường. Đúng, hắn không phải hắn. Trương Hằng túi đầu liếc mắt nhìn mặt đất, hắn biết ngoan nhân đại đế không chỉ là ở nói mình không phải Diệp Phàm, càng thêm là đang nói Diệp Phàm hoặc là chính mình không phải hắn phải đợi chờ người kia. Đúng, bọn họ xác thực không phải, chỉ là một bông hoa tương tự mà thôi. Ngươi đã sớm biết không phải sao? Ngoan nhân đại đế thở dài, chậm rãi chuyển lại đây thân thể, trên mặt của nàng mang theo một tầng màu đen khăn che mặt khiến người ta thấy không rõ lắm, nàng khuôn mặt trên khổ sở nhưng là để sở hữu nhìn thấy người đều hội theo bản năng đau lòng. Đúng, ta đã sớm biết, chỉ là vẫn ở đây khổ sở chờ đợi. Ngoan nhân đại đế nói ra câu nói này một sát na kia, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó bắt đầu tăng lên trên, bắt đầu tăng lên trên, nàng vốn là vạn cổ bên trong mạnh mẽ nhất một vị đại đế một trong, mà lúc này sức mạnh của nàng càng cường đại rồi. Chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi, hồng trần tiên. Ngươi đến đây, là vì cùng ta đánh một trận. Trương Hằng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu là nói giả thiên thế giới hiện như bây giờ còn có cái gì làm hắn lưu luyến lời nói, như vậy cũng chỉ có hai cái. Một cái là này giả thiên thế giới bản nguyên. Có giả thiên thế giới bản nguyên Trương Hằng hoài nghi mình có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước cảnh giới của tiên vương. Một cái chính là giả thiên ở trong ngoan nhân đại đế mọi người thực lực, hắn thực sự là hiếu kỳ, đơn thuần hồng trần tiên sức mạnh đến cùng là cường đại cỡ nào, đến cùng có hay không có thể hoàn mỹ tây du ở trong thánh nhân cảnh giới. Ngoan nhân đại đế biểu cảm trên gương mặt từ từ thu lại, nàng nhìn Trương Hằng, ngươi rất mạnh. Nàng thở dài, sau đó tiến lên một bước, bước đi này bước ra, đầy trời phong vân đều nát, trong thiên địa tựa hồ là không có bất kỳ người nào vật có thể ngăn cản nàng. Cú đấm này quá mức kinh diễm. Kinh diễm đến liền ngay cả Trương Hằng đều là không có cách nào lơ là mức độ. Hắn chậm rãi đưa tay ra, trên tay đồng dạng là một quyền, cú đấm này đầy dây đế vương uy nghiêm, cú đấm này bên dưới, tựa hồ thiên địa vạn vật cũng là muốn thần phục thông thường. Ầm. Hai nắm đấm trong nháy mắt chính là đụng vào nhau, ngay đó một bên phủ vân thậm chí là toàn bộ vỡ vụn ra đến, lực lượng này thực sự là quá mức mạnh mẽ, liền ngay cả một vệt gợn sóng nhộn nhạo lên cũng là có thể nát tan tất cả. Ngoan nhân đại đế đột nhiên bay lên không, phía sau nàng chậm rãi xuất hiện một cái hố đen, cái kia hố đen tựa hồ là muốn đem tất cả đồ vật đều là cấp thu nạp vào đi. Sau đó toàn bộ thôn phệ như thế. Thôn Thiên Ma Công. Trương Hằng đồng dạng là một bước ra, phía sau trên đỉnh đầu nhưng là xuất hiện một cái to lớn ảnh tử, cái kia ảnh tử xem ra vô cùng khủng, ảnh tử khí thế trên người cái thế vô địch, đây là tiên vương khí thế. Tiên vương Lâm Cửu Thiên. Lại là một quyền đánh ra, cú đấm này hầu như là muốn nổ nát canh cổ trong lúc đó tồn tại tất cả thời gian loạn lưu, hắn hầu như là muốn nát tan tất cả. Ở cú đấm này bên dưới, tựa hồ bất kỳ đồ vật cũng đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi bị xấu diệt con đường này. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh đột nhiên trong lúc đó vang lên, chỉ chốc lát sau ngoan nhân đại đế phía sau cái kia vòng xoáy màu đen chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành một từng mảnh bụi trần tiêu tan tại đây không trung. Ngoan nhân đại đế đứng ở đó trên hư không, trong ánh mắt vẻ mặt động nhưng mà, hắn không nghĩ tới này Trương Hằng thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này, quả thực là nói nghe sởn cả tóc gáy. Nàng nhìn về phía Trương Hằng, hơi híp mắt lại, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, sợ là lập tức liền muốn bước ra bước đi kia chứ. Thế giới này làm sao có khả năng là có người như vậy nhân vật mạnh mẽ. Trương Hằng khẽ miệng mang theo một vẻ ý cười. Miễn cưỡng mở miệng nói rằng, kỳ thực ta không phải thế giới này. Hắn thông qua mới vừa cùng ngoan nhân đại đế cái kia vừa đứng, biết rồi này Hồng Trần Tiên chiến lược chân chính. Có thể dáng dấp như vậy nói Hồng Trần Tiên sau khi tiên vương cảnh giới sợ là liền có thể đạt đến chân chính thánh nhân cảnh giới, mà Hồng Trần Tiên cảnh giới sợ là đối ứng chuẩn thánh. Chỉ là không giống Hồng Trần Tiên thực lực cũng là không giống, dựa theo ngoan nhân đại đế thực lực tới nói, hẳn là có thể đối phó được Quan Âm Bồ Tát loại này mạnh mẽ chém thiện ác hai thi chuẩn thánh, thậm chí là có thể cùng Trạm Tam Thi Côn bằng mọi người một trận chiến. Vô thủy đại đế loại này có thể bị xương chi vì tiên lộ một phong nhân vật, hẳn là có thể ung dung cùng côn bằng mọi người một trận chiến. Trương Hằng thoáng địa thở dài, hắn đã là cảm nhận được cái kia đồ vật đối với hắn hấp dẫn, thế nhưng hắn càng thêm biết, cái kia đồ vật vị trí chỗ đó chỉ sợ là vô cùng khủng bố. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn ngoan nhân đại đế, trong lòng nhưng là đột nhiên sinh ra đến một hai phân hứng thú, ta nói, ngươi dáng dấp này làm thật sự đáng giá sao? Liên dáng dấp như vậy ở hồng trần bên trong chờ một cái không biết sẽ xuất hiện hay không người. Ngoan nhân đại đế không nói gì, chỉ là vẫn nhìn cái kia xa xa hư không. Có đáng giá hay không thôi, tất cả những thứ này ở đâu là này chỉ là bốn chữ có thể nói ra đây. Cái gọi là có thể nói ra có đáng giá hay không thôi, kỳ thực đều là không trọng yếu đi. Trương Hằng nhìn ngoan nhân đại đế vẻ mặt cũng không hề nói gì, hắn chỉ là ung dung nở nụ cười, sau đó mới là mở miệng nói rằng, cũng được, ngươi tiếp tục chờ đi. Ta trước tiên đi chỗ đó nhìn. Ngoan nhân đại đế khe khẽ gật đầu, y theo thực lực của ngươi bây giờ, ta không đi cũng được. Đã như vậy ta chính là không đi, ngươi đi đi. Ta tại đây trong hồng trần tiếp tục chờ hắn, mãi cho đến hắn xuất hiện. Trương Hằng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thở dài, sau đó một bước vào trong hư không. Sau một khắc, hắn đã là đi đến một thế giới hư ảo, bên trong thế giới này có các loại khủng bố dị tượng, đủ loại cảnh sắc. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng chuông vang, nương theo từng đạo lanh lảnh tiếng chung mà đến, nhưng là một cái rộng lớn âm thanh, ha ha ha ha ha ha, chết điểu, bản tôn viện binh đến. Xa xa một con to lớn bất tử điểu từ cái kia trong hư không bay ra, sức mạnh kinh khủng kia hầu như là lùng che chở tất cả. Một giây sau, Trương Hằng ra tay rồi. Cái kia một bàn tay lớn khủng bố cực kỳ, trực tiếp là thăm dò vào bên trong dòng sông thời gian, sau đó nắm lấy cái kia một con bất tử điểu. Ầm. Kim sắc máu tươi bay là tả tung bay ở giữa không trung, giống như kim sắc giọt mưa. Trương Hằng vừa ra tay chính là đánh chết cùng Vô Thủy Đại Đế đối địch cái kia Hồng Trần Tiên. Sau một khắc, Vô Thủy Đại Đế trong tay tiếng chuông vang lên, một cái khác Hồng Trần Tiên đồng dạng là trực tiếp bị đánh nát. Chính đang Vô Thủy Đại Đế thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Trương Hằng nhìn về phía cách đó không xa hư không. Hắn biết, bản nguyên muốn tới. Ha ha ha ha ha, nhìn xuống vạt cổ, luyện hóa nhất lô, hết thảy đều sắp thành vì ta trên đường thành tiên căn cơ. Chương 148, Già Thiên Bản Nguyên, trở về Tây Du cầu bờ UFF. Âm thanh này vô cùng thô khoáng, thậm chí có chút khó nghe. Vô Thủy Đại Đế nghe được âm thanh này thời điểm sắc mặt hơi có chút khó coi, "Đế Tôn, người dĩ nhiên còn chưa chết." Chỉ thấy cái kia xa xa trên hư không chậm rãi xuất hiện một tấm mơ hồ mặt người, người kia mặt xem ra vô cùng hư huyễn, không thấy rõ đến cùng dung mạo ra sao. Nhưng là Trương Hằng biết, khuôn mặt này nhất định là dài đến cùng mình giống như lúc. Hoặc là nói cái này chính là Già Thiên thế giới bản nguyên vị trí, Già Thiên thế giới Trương Hằng. "Đế Tôn Trương Hằng." Trương Hằng một bước bước ra, đi tới cái kia trên hư không. Lúc này cái kia đầy trời vân đều là chậm rãi tiêu tan. Đế Tôn thật vất vả ngưng tụ ra khí thế, dĩ nhiên toàn bộ đều là bị đánh tan. Làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải Diệp Phàm. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Hằng khẽ mỉm cười, phía sau bất lương tiên quang lạnh rung rực rỡ, cái kia vô biên vô hạn ánh sáng làm nổi bật hắn giống như trên 9 tầng trời thần vương như thế. Già Thiên thế giới điểm mấu chốt phi thường cao, đã đầy đủ hắn đem sở hữu sức chiến đấu đều là lấy ra. Ngay ở vừa mới trong nháy mắt đó, hắn hướng về Tây Du thế giới bản tôn mượn sở hữu sức mạnh. Thời khắc này hắn không chỉ là nắm giữ Hồng Trần Tiên đạo quả, càng là nắm giữ đấu phá thế giới đấu đế tu vi, chu tiên thế giới người tiền tu vi, long xà thế giới tu vi, tứ đại đạo quả gia thân. Thời khắc này Trương Hằng hầu như là giống như là chuẩn tiên vương, cũng chính là tương đương với Tây Du thế giới thánh nhân đạo quả. Cường đại cỡ nào? Mặc dù là này đế tôn bố trí nhiều năm, hắn lại có thể làm sao? Trương Hằng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia vô tận hư không, ta nói đế tôn, ngươi không bằng tự mình đi ra nhìn nhìn lên ta là ai, hoặc là nói ngươi là ai? Ngươi thật sự biết mình là ai sao? Đầy trời mây tan bắt đầu di chuyển. Bọn họ chậm rãi hội tụ thành một cái người hình dạng, hướng về người kia hình hoàn toàn hình thành thời điểm Vô Thủy Đại Đế trên mặt xuất hiện một vệt kinh hãi. Nguyên nhân hắn phát hiện, Trương Hằng khuôn mặt bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Đế Tôn cùng Trương Hằng dĩ nhiên là giống nhau như lúc. Đám mây hội tụ thành Đế Tôn Trương Hằng chậm rãi tiến lên một bước, trên khuôn mặt mang theo điểm điểm nghi hoặc, "Bản Tôn Trương Hằng, ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ cùng bản tôn giống như lúc?" Trương Hằng thời khắc này trên mặt mang theo cười to. Ở Chu Tiên thế giới thời điểm hắn chính là bắt đầu nghi hoặc, tại sao sáng tạo năm quyển Thiên Thư Thiên Đế, trong truyền thuyết sáng tạo vạn vật thiên đế dĩ nhiên sẽ cùng hắn giống nhau như lúc. Đợi được long xà thế giới, hắn cái này nghi hoặc sâu sắc thêm. Đấu phá bên trong thế giới, hắn bắt đầu đặc biệt chú ý tất cả những thứ này, hắn bắt đầu chú ý cái kia cái gọi là thế giới bản nguyên có phải là cùng mình giống nhau như lúc, hoặc là nói đúng không là một cái khác chính mình. Mà hiện tại, Già Thiên thế giới đế tôn xuất hiện sau khi, hắn hoàn toàn rõ ràng. Những thế giới này bản nguyên xác thực là hắn Trương Hằng, nhưng là lại không phải hắn Trương Hằng, tất cả những thứ này đều là một bông hoa tương tự mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Thế giới là Trương Hằng, nhưng là lại không phải Trương Hằng. Trương Hằng cười to, ha ha ha ha ha ha ha, đến đây đi, để ta xem một chút Già Thiên thế giới ta có cái gì không giống. Nói, hắn một bước bước ra, đầy trời đám mây đều nát, trên trời ánh sao run rẩy, lập lòe, nhưng là tia sáng kia ở Trương Hằng cú đấm này bên dưới đều là ảm đạm phai mờ. Đó là thế nào cuối cùng một quyền? Ở cú đấm này bên dưới, chu vi hư không bắt đầu pha thoái, từng đạo thời không mảnh vỡ di tại đây tinh không bên trên, những mảnh vỡ này hội tụ lên, sau đó chậm rãi ở trên trời hình thành một đạo trường hạ. Đây là không gian trường hạ. Sau một khắc, Đế Tôn Trương Hằng cũng là ra tay rồi, hắn đồng dạng là một quyền đánh ra. Cú đấm này cùng Trương Hằng một quyền có không giống nhau, cú đấm này càng nhiều chính là một loại quyết chí tiến lên thô bạo, loại này thô bạo càng nhiều chính là lỗ mãng, nhưng là ít đi như vậy một phần uy nghiêm. Đây là Đế Tôn quyền pháp, hắn như thế muốn chấn áp vạn cổ, thế nhưng hắn không phải thiên đế, không có dáng dấp như vậy một cái tôn hảo. Hắn chỉ là một cái đại đế, chỉ là một cái đế tôn, chỉ đến thế mà thôi. Hai cái tương tự nắm đấm đụng vào nhau, chu vi thời không bắt đầu đổi loạn, từng đạo thời gian gợn sóng nhộn nhạo lên. Tản bộ ở thế giới này ở trong. Trong tích tắc, chu vi vạn sự vạn vật bắt đầu rồi biến hóa, bắt đầu rồi điên cuồng biến hóa. Có lão nhân bắt đầu phản lão hoàn đồng, có trẻ tuổi người bắt đầu chậm rãi biến lão, trên đầu bắt đầu sinh ra tóc bạc. Vô Thủy Đại Đế trong tay Vô Thủy Chung bên trên dập dờn bắt đầu từng cơn sóng gợn, những này gợn sóng cùng khi đó gợn sóng đụng vào nhau, chu vi xuất hiện từng đạo màu đen mảnh vỡ. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, "Này, hai người kia nhất kích dĩ nhiên là đánh nát thời gian, pháp tắc không gian, thậm chí là đánh ra dòng sông thời gian. Này, hai người kia thực lực đến cùng là đến một loại như thế nào cảnh giới?" Vô Thủy Đại Đế đang kinh ngạc. Hắn biết Đế Tôn cường hãn, Đế Tôn dù sao cũng là như vậy kỷ nguyên trước nhân vật, thời gian lâu như vậy coi như là một con lợn bất tử lời nói đều có thể tu luyện cực sự cường hãn, huống chi là vốn là rất kinh diễm Đế Tôn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Hằng cũng là mạnh mẽ như vậy. Chuyện này thực sự là quá mức lợi hại, quá mức khiến người ta sợ hãi, hay là hắn già rồi? Trương Hằng nhận cú đấm này, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, hắn thậm chí không có lui về phía sau một bước, đạt được, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp dùng đến cuối cùng chiêu số đi. Đế Tôn trên mặt biểu hiện càng là nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hằng hai mắt, người rốt cuộc là ai? Làm sao có khả năng là tu luyện đến loại cảnh giới này? Thời điểm còn chưa tới. Trương Hằng trợn mắt khinh bỉ, liếc mắt nhìn Đế Tôn nở nụ cười, sau một khắc sau lưng của hắn có thêm ba thanh kiếm. Chu Tiên tứ kiếm ở trong. Sau đó hắn vẫy tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, đó là Chu Tiên thế giới Chu Tiên kiếm. Trương Hằng tay trái mạnh năm tay, vô tận ánh lửa nhất thời bốc lên, đó là đến từ đấu phá thế giới Tiêu Viêm đế hỏa. Đế Tôn xác thực là vướng tay chân, hoặc là nói lúc này Đế Tôn kỳ thực đã xem như là nửa cái tiên vương. Thực lực của hắn chí ít đã là muốn nhưng cố ý tây du thế giới cái kia cái ít tam thi hợp nhất nhưng vẫn không có chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mặc dù là trấn nguyên tử bọn người là không bằng hắn. Đế Tôn nhìn Trương Hằng các loại thủ đoạn, đáy mắt cũng là thiểm qua một vệ kinh ngạc, này Trương Hằng quả nhiên mạnh mẽ. Hai tay hắn đột nhiên vung lên, toàn bộ thế giới đều là biến ảo thành một tòa lò nung. Hắn muốn đem Trương Hằng hòa tan. Ầm. Một luồng ánh kiếm không biết từ chỗ nào lên, không biết từ chỗ nào lạc, nó xuất hiện, nó rời đi. Răng rắc răng rắc. Từng tiếng giòn giòn tiếng vang, Đế Tôn Thiên Đạo lò lửa dĩ nhiên là phá toái ra, cái kia từng đạo ánh sáng mang theo sức mạnh to lớn phản vệ Đế Tôn. Cùng lúc đó, Trương Hằng Chu Tiên kiếm đi đến Đế Tôn trên người, trong phút chốc, Đế Tôn tan thành mây khói. Một ánh hào quang rơi vào Trương Hằng thân thể bên trong, tùy theo toàn bộ giả thiên thế giới tiêu tan. Tây Du thế giới ở trong, Trương Hằng đột nhiên là mở mắt ra, trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, phía sau hắn giả thiên thế giới bên trong từng trận ầm ầm vang vọng, cái kia không thể nhận ra một con đường dĩ nhiên là chậm rãi lộ ra một nửa. Cuối đường dĩ nhiên là một vùng tăm tối. Này, là Tiên Vương đường. Chương 149, thế giới phân cuối. Cầu bờ UFF. Từng đạo hỗn độn khí lưu gợn sóng mà lên ở giả thiên thế giới sau khi cái kiếm màu đen trong đường nối tràn ngập, trong chớp mắt này toàn bộ Tây Du thế giới tựa hồ cũng đang lay động. Trương Hằng híp mắt nhìn cái kia hỗn độn khí lưu sau khi màu đen đường nối, trong ánh mắt mang theo một phần cẩn thận, hắn biết cái này đường nối mặt sau cất giấu thế giới kia đến cùng là cái gì. Hoàn mỹ thế giới. Thế giới kia cùng giả thiên thế giới một mạch kế thừa, thế nhưng so sánh giả thiên thế giới muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Ở giả thiên thế giới ở trong, mặc dù là đến kết thúc thời điểm giả thiên tổ ba người cũng vẹn vẹn chỉ là hồng trần tiên. Ở hoàn mỹ thế giới phần cuối ở trong, giả thiên tổ ba người đã là thành vì chuẩn tiên đế cấp bậc đại năng. Vượt qua dòng sông thời gian đi đến thời gian này điểm trợ giúp Hoang Thiên Đế. Mà vào lúc ấy đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Hoang Thiên Đế ở Hoàn Mỹ thế giới cuối cùng hẳn là thành vì Tiên Đế tồn tại, mà Tiên Vương đã là đối ứng Tây Du thế giới thánh nhân chính quả, như vậy cái này Tiên Đế đối ứng không nghi ngờ chút nào liền hẳn là thánh nhân sau khi cảnh giới. Đây đối với hiện như bây giờ Trương Hằng tới nói còn quá mức sớm, hiện tại Trương Hằng thôn vệ Giả Thiên thế giới bản nguyên, hắn Giả Thiên thế giới đạo quả đã là thành công hướng đi chuẩn Tiên Vương đạo quả, trở nên càng thêm chất phác. Hắn một chỉ điểm ra, trước mặt bốn cái thế giới bắt đầu tràn ngập từng luồng hỗn độn khí lưu, những này hỗn độn khí lưu đan vào lẫn nhau thẩm thấu. Hướng về cái kia hỗn độn khí lưu thẩm thấu tới trình độ nhất định sau khi, Long Xà thế giới cùng Chu Tiên thế giới dĩ nhiên là bắt đầu có một loại phi thường mơ hồ đang dệt, loại này đan dệt cũng không nổi bật, nếu không nhìn kỹ là không thấy được. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, bất kể là Giả Thiên thế giới vẫn là đấu phá thế giới đều ở rõ ràng chống lại loại này hỗn độn khí lưu đan dệt, loại này chống lại là hết sức rõ ràng. Đấu phá thế giới mặt sau cái lối đi kia bên trong bắt đầu hiện ra đến từng bệnh kỳ quái khí tức, hơi thở kia cùng hỗn độn khí lưu lẫn nhau chống lại, để này hỗn độn khí lưu không thể đi đến đấu phá thế giới ở trong. Giả Thiên thế giới cũng giống như vậy, ở thế giới này mặt sau cái lối đi kia bên trong, từng luồng màu đen khí tức hiện ra đến, loại này màu đen khí tức xem ra vô cùng khủng bố, tựa hồ là có một loại kỳ quái, khủng bố đồ vật ẩn chứa ở trong đó, khiến người ta không có cách nào phân rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì. Trương Hằng trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc. Nếu như Giả Thiên thế giới này cố tràn ngập làm người căm hận khí tức là từ hoàn mỹ thế giới ở trong đến lời nói, hắn nghĩ, hắn hẳn phải biết đây là vật gì. Trên thương bên trên, ngay lập tức Trương Hằng trong lòng chính là nhớ lại đến này bốn chữ lớn, ở hoàn mỹ thế giới ở trong, đây là một cái liền Hoang Thiên Đế cái kia loại đẳng cấp nhân vật cũng không có cách nào giải quyết khủng bố đầu nguồn. Trương Hằng vung tay lên, cái kia hỗn độn khí tức trong nháy mắt chính là biến mất rồi, tại đây hỗn độn khí lưu biến mất thời điểm, Giả Thiên thế giới cùng đấu phá thế giới tràn ngập ra cái kia loại khí tức kinh khủng cũng là biến mất rồi. Trương Hằng gãi gãi đầu ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang theo một cô mê man. Dựa theo trước hắn ở bốn cái thế giới ở trong siêu tập đến tin tức, nếu như nói này bốn cái thế giới không thể hợp nhất lời nói, mặc dù là hắn có thể dựa vào tinh thần biến thế giới thành thánh, cũng là một cái cũng không viên mãn thành thánh. Nhưng là muốn này bốn cái thế giới, thậm chí là sau khi thế giới toàn bộ hợp nhất lời nói, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là giải quyết đi trên thương bên trên vấn đề. Nhưng là, tiên đế cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, Trương Hằng hoài nghi mình thật sự có thể giải quyết sao? Dù sao Tiên đế cảnh giới có thể nói là ngự trị ở tiên vương bên trên, mười mấy cái tiên vương ra tay đều không nhất định có thể qua một cái tiên đế. Nếu như đổi thành Tây Du thế giới lời nói tới nói, vậy thì là mười mấy cái thánh nhân liên đều không nhất định có thể khiến cho qua Hoàng Thiên Đế. Như vậy còn đánh như thế nào? Không có cách nào đánh a. Trương Hằng bắt đầu hồi ức có hay không phương pháp có thể tạm thời quên đi vấn đề này, có hay không có thế giới nào là sức chiến đấu rất cao, lại là đóng kín. Cái kia thế giới đóng kín đồ vật có thể hay không tạm thời ngăn chặn ra thiên thế giới cái kia trên thương bên trên. Đồng nhiên, một tia sáng hoa qua Trương Hằng đầu óc, thế giới kia rất thú vị. Ở thế giới kia ở trong, tiên thần không qua là từng cái quân cờ, người so sánh thần tiên thông minh, thậm chí còn có thần tiên chuyển thế thành vị phàm nhân. Thế giới này sức chiến đấu có thể nói là rất cao, tuy nói không có đấu phá cùng ra thiên thế giới hai cấp bậc cao, thế nhưng hẳn là không kém là bao nhiêu. Nếu như đối ứng Tây Du thế giới lời nói, đại khái có thể đối ứng đến Đại La đạo quả. Hơn nữa thế giới này còn có một chút thú vị đồ vật, người của thế giới này vật đến cuối cùng dĩ nhiên là muốn đóng thiên môn. Hơn nữa cuối cùng tựa hồ vẫn là thành công. Đóng thiên môn này tựa hồ cũng là một loại sức mạnh, nếu như đem thế giới này sáng tạo ra đến, loại sức mạnh này có thể hay không bị chính mình đến. Nếu như được, khả năng có biện pháp tạm thời đóng kín cư trú giả thiên thế giới cái kia cái gọi là trên thương bên trên. Hắn đưa tay ra duỗi người đứng lên, thế giới kia sáng tạo tạm thời không đội vã. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tiên xem trọng trước mắt đồ vật. Nói thí dụ như Tây Du. Nói đến Tây Du, lại nói Đường Tăng ba cái người đến chỗ nào rồi. Trương Hằng sơ sơ cằm, lấy ra điện thoại di động, mở ra thế thao, đâm đâm Tôn Ngộ Không. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, hầu ca, các ngươi đến chỗ nào rồi? Tôn Ngộ Không lúc này đang ngồi ở trên một tảng đá, trong tay nắm cái này quả đào, cười híp mắt nhìn cách đó không xa một cái cùng chính mình giống như lúc người cười, đột nhiên là cảm giác được điện thoại di động một trận rung động, mở ra điện thoại di động liếc mắt nhìn. Lão tử đệ nhất thiên hạ. Ta lão Tôn cũng không biết đến chỗ nào rồi, thật giống là nhanh đến bảo tượng nước chứ. Nhanh đến bảo tượng quốc gia. Trương Hằng sơ soạn một hồi cằm của chính mình, vậy thì là thật giả Tôn Ngộ Không vào lúc ấy lạc. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, hầu ca, vậy các ngươi gặp phải cái gì thú vị nhi sự tình không có a? Tôn Ngộ Không cầm điện thoại di động liếc mắt nhìn trước mặt giả Tôn Ngộ Không, há, chạm đến một cái cùng ta lão Tôn giống như lúc người, tiểu hòa thượng bọn họ chính đang dụ dỗ hắn theo chúng ta đồng thời đánh tới Linh Sơn đây. Trương Hằng hiểu rõ, xem ra cái kia sắp bị dao động quẻ người chính là Lục Nhĩ Mi hầu lạc. Hắn nở nụ cười. Hóa ra là cái kia a. Tôn Ngộ Không nhíu mày một cái, hắn hỏa nhãn kim tinh đều là không thấy được cái này giả Tôn Ngộ Không đến cùng là cái gì, lẽ nào Trương Hằng nhìn ra rồi? Lão tử đệ nhất thiên hạ, ngươi biết hắn là người nào? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đương nhiên biết ta, hắn mà, chính là Lục Nhĩ Mi hầu, cùng ngươi như thế đều là hôn thế tứ hầu một trong, không ở tam giới bên trong, nhảy ra ngũ hành bên trong, đừng nói là ngươi, phỏng chừng ngoại trừ Như Lai bọn họ không có mấy cái có thể biết. Tôn Ngộ Không nhìn tin tức này cười hì hì, biết rồi thân phận của đối phương mà, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lão tử đệ nhất thiên hạ, thành, lão tử biết rồi. Đợi lát nữa tán gẫu, ta có việc bận. Chương 150, hoang dại bảo vệ động vật thế giới quan online đổ nát. Cầu bờ UFF. Tôn Ngộ Không thả xuống điện thoại cười hì hì đi tới Lục Nhĩ Mi hầu trước người, trên mặt mang theo một vẻ không tên ý cười, cái kia khỉ con à, ta lão Tôn đã biết ngươi là ai, ngươi liền đừng ở chỗ này nhì xếp vào. Lục Nhĩ Mi hầu nghe xong lời này trong lòng giật mình, lẽ nào cái này hầu tử thật sự biết thân phận của mình? Cái này không thể nào. Thân phận của chính mình vậy cũng là do vị kia tự mình ra tay ngụy trang, đừng nói là hầu tử, coi như là Đại La Kim Tiên đều không nhất định có thể thấy, mặc dù là nhìn ra mấy người kia vật cũng là đến cấp vị kia mấy phần mặt mũi. Đường Tam Tạng trên mặt đúng là xuất hiện một vẻ hiếu kỳ, "Ồ, Ngộ Không, ngươi thật sự biết rồi cái này khỉ con là người nào?" Lục Nhĩ Mi hầu nghe thấy Đường Tam Tạng có chút tin tưởng Tôn Ngộ Không lời nói, lúc này trong lòng càng là sốt ruột, cái này Đường Tam Tạng xảy ra chuyện gì, tại sao mình đã là ngụy trang như thế xem, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Này cùng Bồ Tát nói không giống nhau a. Tôn Ngộ Không đi tới cái kia Lục Nhĩ Mi hầu trước người, cười hì hì mở miệng nói rằng, ai nha, cái này khỉ con lai lịch kỳ thực cùng ta lão Tôn có một tí tẹo như thế xem. Chư Bát Giới một mắt trợn trắng, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, ta nói hầu ca ngươi thì nói nhanh lên có được hay không? Đừng ở chỗ này nhì thừa nước đục thả câu, ngươi sao còn học được Trương Hằng tên kia đoạn trường cơ chứ? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, ta lão Tôn cũng không nghĩ tới, vật này là Trương Hằng nói cho ta lão Tôn, hắn nói muốn nói như vậy. Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng, Tiểu Bạch, Sa Hòa Thượng bốn người trên mặt đều là một mặt không nói gì, còn lấy vì ngươi con khỉ này lợi hại một lần, ai biết dĩ nhiên là mời ngoại viện. Tôn Ngộ Không cười hì hì, gãi gãi đầu mở miệng nói rằng, kỳ thực cái này giả hầu tử lai lịch cũng rất đơn giản, Trương Hằng nói hắn cùng ta cũng như thế là hôn thế tứ hầu một trong, nói là nhảy ra tam giới ở ngoài, không còn ngũ hành bên trong. Vì lẽ đó chúng ta không thấy được hắn thật giả lai lịch. Nói xong Tôn Ngộ Không còn đắc ý liếc mắt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu, ta nói Lục Nhĩ Mi hầu, chúng ta nói rất đúng không đúng? Lục Nhĩ Mi hầu nghe đến đó làm sao không biết mình đã là triệt để bại loạn, lúc này liền là một cái chớp mắt liền chuẩn bị chạy trốn, lúc này không đi đi khi nào? Nhưng là một giây sau hắn liền sững sờ ở nơi đó. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn đi không được. Một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt chính là lùng che chở hắn, hầu như là phải đem hai chân của hắn ép cong, cái kia sức mạnh to lớn bên trong mang theo từng trận phạn âm ngâm sướng. Lục Nhĩ Mi hầu có thể xác định, đây là tới từ Phật môn Đại Đại La Kim Tiên. Hắn ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái kia phóng thích uy thế người, trên một gương mặt đầy giấy không thể tin được, hắn thực sự là không dám nhìn đến chính hắn nhìn thấy đồ vật. Cái kia mạnh mẽ, đã là đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ uy thế dĩ nhiên là do trước mặt cái kia xem ra người hiền lành Đường Tam Tạng thả ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Không phải nói Đường Tam Tạng đã là chuyển thế sao? Không phải nói cái này đường tam tạng căn bản không có tu luyện sao? Không phải nói đây là một đơn giản cục sao?